Giờ phút này, Mạc Ngữ thậm chí không dám vọng động nửa điểm, mất đi thiên cơ cháo thủ hộ, hắn trong nháy mắt sẽ bị hai người phát hiện. Đến lúc đó, hẳn phải chết, chỉ có thể chờ, đợi đến cơ hội lui cách nơi này nơi. Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ Nhất Mạch đều có đại tôn đỉnh phủ xuống, lần này bán thần di tích, hắn đã không có nhúng tay cơ hội. Đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Từ đáy biển nước xoáy phóng mà đến thần quang càng ngày càng mạnh, dần dần chiếu sáng khắp trời cao, cường đại uy nghiêm hơi thở bắt đầu tràn ngập không gian. Mặc dù Cơ Thần Tú, Hổ Liệt hai người, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm trọng, bọn họ đáy mắt đồng thời hiện lên nóng bỏng. Bán thần, đây là bọn hắn sở chỉ có thể nhìn lên tồn tại, nếu nhận được trong đó cơ duyên, bọn họ thì có thể thuận lợi đột phá bất hủ, từ đó vĩnh sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thậm chí có cơ hội càng tiến một bước, đi đánh sâu vào kia mờ ảo hư ảo thần cảnh. Đây là tạo hóa cơ duyên, thuộc loại cho bọn hắn, quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Hải vực biến cố, tất nhiên hấp dẫn vô số không biết hư thật tu sĩ tiền lai, nhưng bọn hắn không một cũng bị Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ Nhất Mạch tu sĩ dọa lùi. Đối mặt hai phe quái vật lớn, không có bất kỳ tu sĩ dám can đảm cãi lời. Mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể rút đi. Cho nên, theo hải vực dị tượng tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được nơi này có bảo vật hoặc di tích sắp sửa được xuất bản, nhưng này tấm hải vực, nhưng như cũ bình tĩnh. Mạc Ngữ khoanh chân cho phù mục trên, mượn tiên cơ cháo giấu giếm thân ảnh, trên đỉnh đầu từng mấy lần bay qua hai phe tu sĩ, nhưng không một người nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Đang lúc này, oeng, khắp không gian chợt rung động. Vô số thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một mảnh dài hẹp tráng kiện xiềng xích, ngưng kết thành lưới, hướng mặt biển bọc rơi. Xôn xao, vô số nước biển phóng lên cao, tản ra vô tận linh quang đại điện, chất lướt sóng ra, cường đại vô cùng uy áp quét ngang bát phương sáu hợp, chống lại lưới lớn ngăn trở. Cung điện này chính là bán thần di tích. Giờ phút này, nó muốn từ đáy biển lao ra phủ xuống thế gian, đang nhận được năm đó kia cường đại bán thần di lưu ý chí ngăn trở. Những thứ này được triệu hoán mà đến xiềng xích, chính là tuân theo cho bán thần ý chí quy tắc lộ vẻ hóa. Nói cách khác, bọn họ là quy tắc lực lượng. Cơ Thần Tú trong mắt đột nhiên sáng ngời, quắc khẽ, lùi. Hắn phất tay áo vung lên, mang theo phía sau Viễn Cổ Nhất Mạch tu sĩ về phía sau cấp tốc rời đi. Nhưng dù vậy, vẫn có hai gã cấp 7 tu sĩ bị hư không ngưng kết xiển xích quét chúng, vô thanh vô tức, trực tiếp hóa thành phấn vụn tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Man Hoang Thánh Tông thuyền lớn cũng không có thể may mắn thoát khỏi cho khó khăn, mấy cái xiển xích quét qua, thân thuyền trận pháp căn bản khó có thể làm ra nửa điểm ngăn cản, cả thuyền lớn liền trực tiếp sụp đổ. Bốn gã Man Hoang Thánh Tông cấp 7 ở hoảng sợ chung mai một. Qua trong giây lát, song phương đều có chết, vẫn là cấp 7 6 người. Cơ Thần Tú nhìn về phía kia cùng xiềng xích lưới lớn chống lại bán thần cung điện, song phương mỗi lần đụng nhau, cũng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy năng, mà mắt của hắn mâu cũng trở nên càng ngày càng sáng ngời. Vô số năm tháng trước di lưu đắc ý chí, đến nay còn có đáng sợ như thế uy năng, này đã vẫn lạc bán thần, thực lực chi kinh khủng, còn muốn khi hắn tưởng tượng trên. Có lẽ, hắn khoảng cách chân chính thành thần, ngưng luyện thần cách cũng đã không xa. Như vậy vô cùng tồn tại di tích, nhất định cất giấu khó có thể tưởng tượng bảo vật. Hắn nhất định phải nhận được. Hổ Liệt hô hấp làm sâu sắc, trong mắt lửa nóng đủ để đem kim thiết hòa tan, hắn hướng Cơ Thần Tú xem một cái, đột nhiên nói, "Mạng huyết, để cho ngươi trực tiếp tự bạo, ngăn trở Cơ Thần Tú, để cho ta đi trước sông vào bán thần di tích. Ngươi yên tâm, ta có chấn tông thần khí cửu hữu huyết đỉnh phân linh, đủ để bảo vệ ngươi linh hồn bất diệt. Trở lại thánh đàn, ta thì sẽ đền bù cho ngươi một cụ càng cường đại hơn thân thể." Mạng huyết thân thể cứng đờ, đỏ ngầu trong mắt hiện lên không cam lòng. Bán thần di tích, mặc dù thực lực của hắn không phải là mạnh nhất, nhưng cũng có cướp lấy cơ duyên cơ hội. Nhưng giờ phút này, hắn lại không được lựa chọn. Nếu như không đáp ứng, Hổ Liệt tuyệt đối sẽ đưa trực tiếp giết chết. Tốt. Hắn cắn răng mở miệng. Thời gian ở nhanh chóng trôi qua, Song Phương An Tịnh đang đợi bán thần di tích hoàn toàn được xuất bản một khắc. Mạc Ngữ đã ở đợi chờ. Đợi đến Song Phương cướp đoạt bán thần di tích, hắn liền nhân cơ hội thoát đi. Thời gian một chút xíu đi qua, bán thần di tích nổ bắn ra thần quang càng ngày càng mạnh, mà kia hư không ngưng tụ xiển xích, nhưng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nhanh. Nó lập tức sẽ phải được xuất bản. Đột nhiên, một cây tráng kiện xiển xích chợt hỏng mất, làm như nổi lên phản ứng dây chuyền, một cây khóa sát ở hô hấp trong lúc, toàn bộ vỡ vụn hầu như không còn. Hưu, mất đi trói buộc, bán thần di tích nhất thời bay ra, treo cao giữa không trung, liền tựa như một viên dâng lên mặt trời, phát ra linh quang tại phía xa nghìn vạn dặm ngoài cũng rõ ràng có thể thấy được. Của ta, Cơ Thần Tú trong lòng quá khẽ, hắn một bước bắn ra, thân thể hóa thành hư ảnh, ngang nhiên xông về bán thần di tích. Nhưng ở lúc này, hắn trong tầm mắt lại đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh, chính là kia mãng huyết. Không có chút gì do dự, hắn gương mặt sát na dữ tợn, gầm nhẹ nói, phát. Vô hình. Đại tôn trung tu sĩ tự bạo lực lượng chi kinh khủng, sát na đem không gian tạc ra một con gần 200 trượng hắc động, con đen nhánh tiếng vỡ ra, như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Hưu. Hắn linh hồn chợt chạy ra, cựu u huyết đỉnh hư ảnh hiện lên, trong nháy mắt đưa truyền tống về thánh đàn. Ha ha. Cơ Thần Tú, bán thần di tích là của ta liễu. Mở cho ta. Hồ Liệt thân ảnh chợt lóe liền đã đi tới cung điện ngoài, giơ tay một quyền chào ra. Thình thịch. Cung điện ngoài linh quang nhất thời vỡ vụn, lộ ra một cái lối đi, không có chút gì do dự. Hắn gào thét bay vào thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Cơ Thần Tú sắc mặt sát na âm trầm, trong mắt lộ ra kinh sợ. Bị mang huyết tự bạo ngăn trở, hắn lạc hậu hơn Hổ Liệt, nhưng ở bán thần di tích cướp đoạt chúng, một bước rơi ở phía sau, liền có thể từng bước rơi ở phía sau, cuối cùng sai sót cơ duyên. Hắn như thế nào không giận? Mở cho ta. Hét giận dữ chung, hai tay hắn về phía trước chợt một xé, hư không nhất thời xuất hiện hai con bàn tay to, lại đem mãng huyết từ nổ tung ra không gian hắc động mạnh mẽ xé thành hai nửa, lộ ra một cái đầy đủ thông hành con đường. Một bước bắn ra, cơ thần tú trong nháy mắt xuyên qua, nhưng ở lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 354, tiến vào. Oanh. Hổ liệt thân ảnh đột nhiên bị từ bán thần di tích trung trào ra, hắn hét giận dữ liên tục, quanh thân chấn động lực lượng, đem không gian đụng nát, cho đến tạo thành một cái dài đến gần trăm thước màu đen lối đi sau, mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cơ thần tú đáy mắt hiện lên kinh nghi, thân ảnh nhưng không cái gì dừng lại, xé mở bán thần di tích ngoài linh quang, lắc mình tiến vào trong đó. Hổ liệt hướng hắn thân ảnh xem một cái, cũng không ngăn trở, khóe miệng lộ ra đùa cợt. Rất nhanh. Oanh. Cơ thần tú bay ngược ra, giống như trước bị oanh lui trăm mét, đem dọc đường không gian sinh sôi chấn vỡ. Hắn sắc mặt khó coi, chợt xoay người nhìn lại, lạnh giọng nói, bán thần di tích không cho phép đại tôn cảnh cùng trở lên tu sĩ tiến vào, ngươi vì sao không nói cho ta? Hừ. Cơ thần tú, đầu óc ngươi có phải hay không hư? Hổ liệt nhe răng cười nói, lao tử hận không được ngươi trực tiếp chết ở bên trong, vì sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi. Cơ thần tú giận dữ, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lạnh như băng giống như tượng đá loại, không có nửa điểm tâm tình. Hổ liệt, ta và ngươi tranh nhau vô tình, hôm nay bán thần di tích không cho phép đại tôn tu sĩ xông vào, chúng ta mặc dù ở chỗ này cũng căn bản vô lực thu trong đó cơ duyên. Hổ liệt nghe vậy sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, hắn cau mày nói, ý của ngươi là nếu theo ta đoán không sai, bán thần di tích là bị chế tạo liễu nào đó hạn chế, không cho phép thực lực quá mức cường đại tu sĩ xông vào, nhưng chỉ cần phái phù hợp yêu cầu tu sĩ tiến vào, tìm được cũng đem bị phá hủy, ta và ngươi là có thể xông vào. Đại tôn không được, kia liền để cho cấp 7 tu sĩ nếm thử như thế nào. Hổ liệt gật đầu, tốt, ta và ngươi song phương đồng thời phái tu sĩ tiến vào. Rất nhanh, hai người lại ra tay nữa, ở bán thần di tích ngoài thủ hộ linh quang thượng sẽ mở cái khe đi vào. Bá bá, một gã chiến hoàng, một gã linh hoàng đồng thời tiến vào cung điện, nhưng sau một khắc, thình thịch hai tiếng một hưởng, xông vào tu sĩ bị mạnh mẽ trào ra, lăng không bạo liệt thành huyết vụ. Cơ thần tú, hổ liệt hai người chân mày đồng thời cao chặt. Cấp 7 cũng không cho phép, chẳng lẽ muốn cấp 6 hoặc là tu vi thấp hơn tu sĩ mới có thể tiến nhập? Nhưng song phương đến đây cấp đoạt bán thần di tích, yếu nhất người cũng là cấp 7, đi nơi nào tìm cấp 6 tu sĩ? Dừng lại, hổ liệt đột nhiên xoay người, quát lên, các ngươi lập tức đi hướng hồ lô đảo, mang đến một nhóm cấp 6, cấp 5 tu sĩ, để cho bọn họ đến đây nếm thử. Dạ. Mấy tên man hoang thánh tông hắc bảo cấp 7 xoay người, hóa thành chạy hết gào thét mà đi. Cơ thần tú phân phó nói, các ngươi cũng đi, mang một số người tới đây nếm thử. Tuân lệnh. Mấy tên viễn cổ nhất mạch tu sĩ giống như trước rời đi. Mặc ngữ mày nhíu lại chặt, hắn vốn là muốn đợi đến hổ liệt, cơ thần tú hai người tiến vào bán thần di tích sau liền rời đi, nhưng hiện tại hai người cũng không tiến vào, hắn liền không dám vọng động. Đại tôn đỉnh tu sĩ cảm ứng sao mà nhạy cảm, hắn có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ sợ cũng tránh không khỏi hai người cảm ứng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi đi xuống. Bất quá từ dưới mắt xem ra, bán thần di tích tựa hồ ngoài ý, hai người trước sau tiến vào đều bị bức ra, hai gã cấp 7 tu sĩ lại càng vì vậy chôn vùi dụng tự thân tánh mạng. Hắn mơ hồ đoán được một chút cái gì, nhưng không dám xác định, bất quá nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này rất nhanh cũng sẽ bị chứng thật. Một ngày nữa sau, phương xa phía chân trời linh quang hiện lên, Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ nhất mạch tu sĩ gần như ở đồng thời chạy về, bên cạnh riêng của mình mang theo mấy tên tu sĩ, cấp 6, cấp 5 đều có. Đối mặt chứa nhiều cao cấp tu sĩ uy áp, những người này sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Bất kể hổ liệt hay là cơ thần tú, ánh mắt ở nơi này những người này trên người quét qua, cũng không có nửa điểm tâm tình ba động. Khi hắn cửa xem ra, những thứ này chẳng qua là khảo nghiệm dùng là vật phẩm, bất luận thành công hay không, cũng rất khó sống sót. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, hai người riêng của mình tràn một chút linh hồn lực lượng, rơi vào những tu sĩ này trong cơ thể. Hoàn thành chuyện này, hổ liệt, cơ thần tú đồng thời xuất thủ, ở cung điện thủ hộ linh quang thượng lần nữa xé mở một đạo nứt ra. Căn bản không có cho những tu sĩ này lựa chọn đường sống, bọn họ liền bị rối rít ném vào trong đó. Thời gian một chút xíu quá, những tu sĩ này không có bị bán thần di tích trào ra. Một lát sau, hổ liệt, cơ thần tú sắc mặt đồng thời tái đi, trong mắt mở ra, ngược lại lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Tiến vào tu sĩ đều đã chết đi, bọn họ phân ra linh hồn toàn bộ diện, nhưng đến đây, bọn họ đã dò xét đến một chút bán thần di tích hư thật. Cung điện không gian dọc theo bị in dấu ấn quy tắc, không cho phép lực lượng cường đại tu sĩ tiến vào, mà giới hạn chính là cấp 6. Chỉ có cấp 6 cùng trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó, mà không sẽ phải chịu in dấu ấn quy tắc công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có tu sĩ xông qua mảnh không gian này, in dấu ấn quy tắc sẽ tiêu tán, đến lúc đó, bọn họ liền có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng muốn làm được điểm này, được cần số lượng rất nhiều cấp 6 tu sĩ mới được, nếu không căn bản không cách nào xông qua. Hồ Liệt, cơ thần tú liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt nhận thấy được lẫn nhau tâm ý. Các ngươi lập tức đi trước Hồ Lô đảo, triệu tập cấp 6 tu sĩ tiền lai, trợ giúp ta Man Hoang Thánh Tông thu bảo tàng. Ai có thể hoàn thành yêu cầu, đem nhận được ta Man Hoang Thánh Tông phong hậu tưởng ban thưởng. Bất kỳ mở ra bán thần di tích tu sĩ, đều muốn thu hoạch ta viễn cổ nhất mạch lớn nhất ấn tứ. Tìm kiếm Hồ Lô đảo thượng cấp 6 tu sĩ, số lượng càng nhiều càng tốt. Đi đi. Trong nháy mắt, bao gồm 4 gã đại tôn ở bên trong, song phương tu sĩ gào thét rời đi, chạy thẳng tới Hồ Lô đảo. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, sắc mặt một trận âm tình bất định. Cấp 6, tiến vào bán thần di tích, lại vẫn có thực lực hạn định. Như vậy, hắn chưa chắc không có cơ hội. Hôm nay, Mạc Ngữ thân thể, linh hồn đều ở cấp 6 tầng thứ, nhưng toàn lực bộc phát, mượn màu đen trường thương nhưng có đánh chết đại tôn khả năng. Nếu hắn đi trước tiến vào bán thần di tích, đem có thật lớn có thể, trước cho Man Hoang Thánh Tông, viên cổ nhất mạch cướp lấy cơ duyên. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định. Đây là cơ duyên, cho dù có chút ít hung hiểm, cũng tuyệt không nên bỏ qua. Kia liền đợi chờ, đợi đến song phương dẫn dắt nhóm lớn cấp 6 tu sĩ đến, khi đó là hắn có thể hiện thân lẫn vào trong đó, tiến vào bán thần di tích. Bá, bá. Linh quang bùng lên, gần 20 đạo thân ảnh từ phương xa phía chân trời gào thét mà đến, chưa phủ xuống, nhưng này rơi mênh mông quần quần uy áp, cũng đã để cho trên đảo vô số tu sĩ tâm thần chấn động. Rất nhanh, thông qua đại tiểu đảo chủ phủ, tin tức đã tốc độ nhanh nhất truyền khắp cả đảo tự. Bán thần di tích, Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ nhất mạch ban thưởng. Cơ duyên. Đây là cơ duyên. Nếu ta có thể hoàn thành chuyện này, đợi đến hai đại thế lực ban thưởng, chỉ sợ là có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù không thể hoàn thành, tiến vào bán thần di tích, chút thu hoạch cũng có thể được lợi cả đời. Không thể bỏ qua. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi. Vô số cấp 6 tu sĩ, thông qua trên đảo chuyện tống trận, rồi rít đi tới tụ tập đất, đi lên hai đại thế lực chuẩn bị xong trong thuyền lớn. Ngắn ngủn một ngày thời gian, cấp 6 tu sĩ số lượng đã đạt tới gần 600 người nhiều. Trong chuyện này lấy Hồ Lô đảo bổn địa tu sĩ chiếm đa số, nhưng là có thật nhiều ngưng lại Hồ Lô đảo tu sĩ. Tỷ như Mạc Ngữ chỗ ở thuyền lớn, liền có rất nhiều cấp 6 gia nhập. Đại đảo chủ phủ, cung đạo sắc mặt ngưng trọng, cung huyền. Đây là ngươi cơ hội tốt nhất, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, là cha liền không tiếc thật nhiều, đưa ngươi tiến vào hai đại trong thế lực tu hành, tiền đồ không thể hạn chế. Cơ hội đang ở dưới mắt, ngươi muốn hảo hảo nắm chặt. Cung huyền trong mắt cực nóng, trầm giọng nói, dạ. Hài nhi nhất định cố gắng, nếu không phụ thân thất vọng. Chúng ta đi. Vâng. Thập mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, bọn họ đều là đảo chủ phủ nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng dòng chính tu sĩ, trung thành cảnh cảnh, lần này duy nhất mục đích chính là trợ giúp thiếu chủ được việc. Phục Hổ là một 40 mấy tuổi nam tử, thân thể khôi ngô, nói, Hoàn Nhi, bán thần di tích mở ra, hai đại thế lực tranh đoạt, cũng là ngươi cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể thành công gia nhập hai đại thế lực bất kỳ một trong, này Hồ Lô đảo chính là ta và ngươi phụ tử đích thiên hạ. Nữ nhi nhất định đem hết toàn lực. Phục Hoàn trong mắt đẹp hiện lên tự tin, đi theo ta. Ở sau lưng nàng cũng có hơn 10 người cấp 6 tu sĩ đuổi theo, gào thét khống chế linh quang rời đi. Vừa qua nửa ngày, hai chiếc thuyền lớn chở đầy lấy 800 tên cấp 6 tu sĩ, hướng bán thần di tích chỗ ở bước đi. Nhìn, kia chói mắt thần quang, đó chính là bán thần di tích, thật cường đại uy áp. Cũng may di tích có lực lượng hạn chế, nếu không lấy ta và ngươi tu vi, căn bản không có nhích tới gần tư cách. Thật khó có thể tưởng tượng, như vậy một ngọn bán thần di tích chung, đến tột cùng tồn tại như thế nào cơ duyên tạo hóa. Hắc, có cái gì cơ duyên tạo hóa, cũng không phải là chúng ta có thể nghĩ. Chỉ cần có thể nhận được hai đại tông tưởng ban thưởng, chính là tạo hóa liễu. Trên thuyền lớn, vô số tu sĩ rối rít mở miệng, trên mặt có nhiều vẻ hưng phấn. Mạc Ngữ xoay người, nhìn về phía lái tới thuyền lớn, ánh mắt của hắn lóe lên, thiên cơ cháo lặng lẽ lấy đi, thân ảnh nhất thời xuất hiện. Cứu ta, cứu cứu ta. Hắn la lên, rất nhanh đưa tới hai chiếc thuyền lớn tu sĩ chú ý. Mau nhìn, là một người tu sĩ. Cấp 6 thể tu, người này hẳn là không có phi hành cánh chim, rơi vào trong biển, cũng chỉ có thể dựa vào phù mục chờ chết. Lại bay tới như vậy nhích tới gần bán thần di tích địa phương, người này không có bị phát hiện giết chết, thật là may mắn. Rất nhanh, viễn cổ nhất mạch trên thuyền lớn, mỗi cái đại thủ chống rống ra, trực tiếp đem Mạc Ngữ mò lên mang về trên thuyền. Xuất thủ chính là một linh hoàng cao cấp, ánh mắt của hắn đảo qua liền đã nhìn thấu Mạc Ngữ tu vi. Mặc dù hắn có chút hoài nghi, Mạc Ngữ như thế nào ra hiện tại nơi này, nhưng chính là cấp 6, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Người đi xuống đi, cụ thể chuyện đi hỏi thăm người khác. Mạc Ngữ vội vàng xác nhận, lui trở về nhóm lớn cấp 6 tu sĩ trong, đơn giản hỏi thăm. Liền đã chứng thật trong lòng suy nghĩ. Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ nhất mạch, quả nhiên là muốn bằng mượn đại lượng cấp 6 tu sĩ mở ra bán thần di tích. Như thế, hắn thì có một tranh giành cơ hội. Khoảng cách bán thần di tích còn có gần dặm, hai chiếc thuyền lớn đồng thời dừng lại, bốn gã đại tôn tu sĩ dẫn dắt một đám cấp 7 trước bay ra bẩm báo. 800 cấp 6. Cho dù phục vụ quên mình đóng, cũng có thể đem bên ngoài không gian đả thông. Những thứ này đủ rồi. Hồ Liệt, Cơ Thần Tú đồng thời giơ tay vung lên. Oeng. Cường đại hơi thở bộc phát, cung điện ngoài linh quang nhất thời bị mạnh mẽ xé mở một cái thật dài nước ra, đưa bọn họ đi vào. Mau, duy trì nước ra, đối với bọn họ mà nói cũng là không nhỏ hao tổn. Đi vào, toàn bộ đi vào. Bốn gã đại tôn xuất thủ, mỗi lần cũng nhiếp đi trăm người, giơ tay hết thể đưa vào bán thần di tích. Hai chiếc thuyền lớn tu sĩ đang thật nhanh giảm bớt. Mạc Ngữ cẩn thận xếp hạng phía sau, mắt thấy trước mấy ba tu sĩ tiến vào không việc gì, lúc này mới hơi an lòng. Hắn thu liễm hơi thở, mặc cho mình bị hư không xông ra lực đạo nhất đi, tại ở gần bán thần cung điện trong nháy mắt, một cổ hấp lực bộc phát. Hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 355, kinh khủng bán thần vệ. Bá, bá. Linh quang liên tiếp sáng lên, đại lượng thân ảnh liên tiếp ở trên vùng quê xuất hiện. Dưới đất là thâm trầm màu xám cho, trung điệp hướng cuối tầm mắt, hoang vu tĩnh mịch, không thấy nửa điểm sinh cơ. Khắp không gian cũng yên tĩnh vô cùng, chỉ có từng đạo cường tự đè nén khẩn trương thở dốc. Nơi này là bán thần di tích, mặc dù biểu hiện nữa như thế nào bình thường, cũng căn bản không thể nào bình thường. An tĩnh mặt ngoài, có lẽ liền cất giấu đưa bọn họ dễ dàng mạt sát hung hiểm. Một đạo linh quang hiện lên, Mạc Ngự thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn ở quanh thân nhanh chóng quét qua, không có nhận thấy được hung hiểm, căng thẳng tiếng lòng khẽ bùng lòng. Nhưng ở lúc này, hắn mặt liền biến sắc, chợt ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Chỉ thấy chói mắt thần quang từ trời cao trung bộc phát, xuyên thấu mà đến, chiếu rọi khắp không gian. Mà ở này tấm linh quang trung, hiện ra đại lượng tu sĩ thân ảnh, chung hơn 300 người, bọn họ mỗi cái cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không biết phát sinh chuyện gì. Những tu sĩ này là cùng bọn họ cùng nhau truyền tống mà đến. Đột nhiên, trời cao thần quang hơi run lên, vô thanh vô tức, hơn 300 tên tu sĩ trực tiếp hóa thành phấn vụn, bị từ thế gian hoàn toàn xóa đi, hình thần câu diệt không lưu nửa điểm dấu vết. Tất cả tiếng hít thở sát na tiêu tán, sở hơn chỉ có tĩnh mịch. Đã chết, toàn bộ đều chết hết. Đây là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, di tích làm sao có đột nhiên giết người? Vô số lòng tràn đầy hưng phấn, mong đợi tu sĩ, giống như bị nước lạnh quay đầu dội xuống, không bị khống chế sinh ra hoảng sợ sợ hãi. Túc túc hơn 300 tên cùng bọn họ cùng giai tu sĩ, ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy không có chút nào phản kháng bị mạt sát, để cho bọn họ một nửa thần di tích hung hiểm, có lanh không nhất, trực tiếp chính diện cảm xúc. Trong bọn họ, bắt đầu có người sinh ra hối hận, nhưng hiện tại, cũng đã quá muộn. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, hắn linh hồn nhanh chóng cảm ứng, xác định tiến vào bán thần di tích tu sĩ chỉ có 500 người, trong mắt lộ ra sợ sau. Trước mắt chứng kiến, hiện nhiên tiến vào bán thần di tích cấp 6 tu sĩ tồn tại số lượng hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể 500, nhiều hơn sẽ gặp bị di tích tự hành mạt sát. Mà Mạc Ngữ liền ở thứ 53 tiến vào bán thần di tích tu sĩ chung. Đang lúc này, cả vùng đất đột nhiên run rẩy lên, một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe như thú dữ miệng rộng loại mở ra. Cương đại, cổ xưa, hủy diệt hơi thở, từ đó điên cuồng phún dũng ra. Veng, veng. Một cây tráng kiện cột đá từ tiếng vỡ ra trùng dâng lên. Trung chín cái, phân bộ quanh thân. Nay cột đá hiện lên sâu và đen sắc, mặt ngoài thô ráp, tạo hình hoa văn làm như kinh nghiệm 5 tháng ăn mòn mà trở nên mơ hồ không chịu nổi. Giống, giống. Gầm thét vang lên, chín cái cột đá chung, trong đó 8 cái mặt ngoài đột nhiên như nước mặt loại sóng gió nổi lên, vô số cỗ cao lớn hơn trượng khổng lồ thân ảnh từ đó đi ra. Bọn họ toàn thân bao trùm ở kim khí áo giáp chung, hai cỗ cầm trong tay cự phủ thân thể khôi ngô như núi, hai cỗ cầm trong tay hắc sắc loan đao thân thể tinh tế, hai cỗ một đôi tròng mắt cũng là quỷ dị ngân bạch vẻ, hai cỗ hai mắt đỏ ngầu cho đến dị máu. Bọn họ là thủ hộ bán thần di tích bán thần vệ. Không có chút gì do dự, hai cỗ trong mắt ngân bạch bán thần vệ đột nhiên quay đầu xem ra, trong mắt ngân quang đại thịnh. Ông mãnh liệt linh hồn đánh sâu vào trong nháy mắt phủ xuống. A, bao phủ trong phạm vi, mười mấy tên tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tiêu thảm thiết trung mất đi phản kháng lực lượng. Tiếp theo trong nháy mắt, bá, hai đạo hắc quang hiện lên, mười mấy viên người tốt đầu phóng lên cao, máu tuyền phun dũng, không trung trong nháy mắt tràn ngập lên đặc dính mùi huyết tinh. Hắc sắc loan đao thượng huyết châu chảy xuống, trên mặt đất té nát bấy, căn bản không cách nào lây dính nửa điểm. Hai cỗ bán thần vệ lắc mình lui về phía sau, tốc độ nhanh hơn tia chớp, căn bản không cho các tu sĩ cơ hội phản ứng, đã hoàn thành giết chóc. Mà giờ khắc này, không trung đột nhiên nổi lên mãnh liệt nguyên lực ba động, một mảnh dài hẹp máu đỏ tơ mỏng hiện lên, liền tựa như giận bắn tên mũi tên, ở trong không gian tung hoành cát. Túc túc mười mấy tên chưa từng tới cùng làm ra phòng ngự tu sĩ, bị máu đỏ tơ mỏng xuyên thấu, đảo mắt biến thành trên đất thịt vụn. Càng nhiều là tu sĩ, ở thét chói tai trung khởi động phòng ngự, chi chít, tựa như mưa tuyến máu đỏ tơ mỏng điên cuồng cắt rơi xuống. Thình thịch, thình thịch. Muốn hưởng liên miên, tất cả nguyên lực thủ hộ nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Mà làm được điểm này, chính là đứng ở hai cố cầm phủ, dịu, bán thần vệ sau, hai mắt máu đỏ ướt át bán thần vệ. Bọn họ trong mắt huyết sắc giống như thủy triều bắt đầu khởi động, bộc phát ra cường đại linh hồn hơi thở. Chiếu diện, tu sĩ hao tổn gần 1/10. Hỗn loạn, không thể ngăn chặn bộc phát. Tám cụ bán thần vệ, liền tựa như hổ vào bầy dê, điên cuồng chu diện xông vào tu sĩ. Không cam lòng vẫn lạc, phát hiện trốn không thể trốn tu sĩ, ở tuyệt cảnh trung bắt đầu phản kích. A, cho ta chết. Giết này hai cỗ linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ. Giết. Mười mấy tên tu sĩ liên thủ đánh tới. Ông. Hai cỗ bán thần vệ xoay người, ngân bạch trong mắt đảo qua, bọn họ thân thể liền rối rít cứng còng rơi xuống. Hưu. Thu hoạch bán thần vệ đập ra, đen nhánh loan đao xẹt qua, đảo mắt đưa bọn họ chu diệt không còn. Hai cỗ pháp thuật công kích bán thần vệ chẳng bao giờ hoạt động quá. Công kích bọn họ. Liều mạng. Linh quang lóe lên, mấy chục đạo pháp thuật oanh kích mà đến. Thình thịch. Thình thịch. Hai cỗ cầm phủ, dịu, bán thần vệ một bước bắn ra. Khôi Ngô thân thể đem linh hồn công kích bán thần vệ hoàn toàn bảo vệ, mặc cho pháp thuật đánh kích, cũng là tơ vân không động, bên ngoài cơ thể áo giáp không có nửa điểm bị hao tổn dấu vết, phòng ngự mạnh đáng sợ. Giết, đi tìm chết. Mấy tên chiến vương tu sĩ vọt người đánh tới, mới vừa tiến tới gần, nhưng thấy phủ, dịu, quang hiện lên, mấy cổ thi thể bị trực tiếp chém thành hai nửa, tạng phủ giằng rùa, huyết thủy nhuộm dần cả vùng đất. Tám cụ bán thần vệ chia làm hai tổ, công thủ gồm nhiều mặt. Đối mặt tu sĩ phản kháng căn bản không có nửa điểm cố hết sức, giết chóc tốc độ ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh. Chẳng qua là ngắn ngủn chốc lát, liền có gần 200 tên tu sĩ táng thân hơn thế. A, ta và các ngươi liều mạng. Phong ấn, mở cho ta. Một người tu sĩ chợt gầm thét, hắn tự tay ở cái trán một xé, trong cơ thể hơi thở nhất thời tăng vọt. Trong nháy mắt, liền đã đột phá cấp 6 cực hạn, sinh sôi xông vào cấp 7 tầng thứ. Hiển nhiên, hắn đứng phía sau một gã cường đại cấp 7, mới có thể không tiếp thật nhiều, khi hắn trong cơ thể phong ấn vào một cổ lực lượng, ở thời khắc nguy cơ tự vệ. Nhưng giờ phút này, không đợi tên này tu sĩ xuất thủ, trong hư không, đột nhiên xông ra một đoàn chói mắt thần quang hướng hắn bay tới. Căn bản không cách nào phản kháng, tên này quanh thân tản ra sánh ngang cấp 7 cường đại hơi thở tu sĩ, thân thể ở nơi này chói mắt thần quang trung hóa thành hư vô. Chết. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Từ tám cụ bán thần vệ xuất hiện, hắn liền vẫn bằng vào tốc độ né tránh, căn bản không có xuất thủ công kích. Bởi vì hắn không xác định, mảnh không gian này hạn chế chính là cấp 7 cùng trở lên tầng thứ cảnh giới, hay là đơn thuần lực lượng mạnh yếu. Dưới mắt, chuyện đã có nghiệm chứng. Bất kỳ vượt qua cấp 6 tầng thứ lực lượng, một khi xuất hiện, đã nên đón bán thần di tích giết hết. Ngay cả Hồ Liệt, Cơ Thần Tú hai gã đại tôn đỉnh cấp tuyệt thế cường giả, đối mặt bán thần di tích cũng muốn bị sinh sôi vanh lui không có sức phản kháng, Mạc Ngữ tự nhiên không cùng chi chống lại có thể. Nếu vận dụng vượt xa cấp 7 lực lượng, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dưới mắt thế cục, nếu như chỉ có thể duy trì ở cấp 6 tầng thứ, một khi đợi đến tám cụ bán thần vệ đem xông vào tu sĩ chém giết hầu như không còn, chỉ sợ hắn cũng muốn vẫn lạc ở chỗ này. Các vị đạo hữu, mau đến bên cạnh ta, tại hạ có một bảo vật, nhưng ngăn cản linh hồn công kích bán thần vệ công kích. Ta và ngươi liên thủ, mới có mạng sống có thể, nếu không toàn bộ cũng muốn vẫn lạc ở chỗ này. Cung Huyền trợn gầm thét, đầu hắn trên nóc, một viên tròn châu bay lên, thả ra hàng vạn hàng nghìn sáng mở. Này sáng mở mỗi tầng lực lượng phòng ngự đều ở cấp 6 tầng thứ, nhưng tầng tầng lớp lớp đạt hơn trăm tầng. Hai cỗ linh hồn công kích bán thần vệ thao túng máu đỏ tơ mỏng, không ngừng bị triệt tiêu tức lực, mặc dù có thể xuyên thủng toàn bộ sáng mờ, uy năng cũng không đủ lấy nữa đối với trong đó tu sĩ tạo thành uy hiếp. Là đại hồ lô đảo đảo chủ công tử Bích Hà Châu, có cái này bảo vật ở, bọn ta có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Đi mau. Bá bá. Quanh thân phạm vi tu sĩ rồi rít chui vào sáng mờ bao phủ phạm vi. Tiểu hồ lô đảo phục hoàn ở chỗ này, ta có biện pháp chống đỡ linh hồn đánh sâu vào khôi lỗi công kích. Các vị đạo hữu mau tới đây. Nàng này khét đều, nàng chỗ chán, nhất thời hiện ra nhàn nhạt máu văn, một tầng thủ hộ huyết quang bao phủ quanh thân hơn trăm thước phạm vi. Tiểu hồ lô đảo phục hoàn, phục gia truyền thừa tự viễn cổ huyết mạch, từ trước đến giờ am hiểu linh hồn phòng ngự. Chúng ta đi qua, cùng phục tiểu thư nhà cùng nhau liên thủ chống cự. Đại lượng tu sĩ vội vàng tiến vào phục hoàn chống đỡ nổi thủ hộ trong huyết quang. Mạc Ngữ hơi cao mày, dưới chân nhẹ đạp, thân ảnh đi theo mọi người tiến vào trong huyết quang. Mà lúc này, hai cỗ linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ đột nhiên xem ra, ngân bạch hai mắt đột nhiên bùng lên. Phục Hoàn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, thủ hộ huyết quang nhất thời run rẩy lên. Lấy nàng huyết mạch lực lượng, che chở tự thân không bị linh hồn đánh sâu vào ảnh hưởng cực kỳ đơn giản, nhưng mạnh mẽ kích thích huyết mạch thủ hộ mọi người, sẽ trở nên cực kỳ cố hết sức. Một đám sao động kinh hoàng nhất thời ở tu sĩ trung sinh ra. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn không để lại dấu vết về phía trước bán ra một bước, nhìn như tầm thường, vẫn đứng ở hai cỗ linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ cùng Phục Hoàn trong lúc. Khẽ cau mày, cảm thụ được tự thân thừa nhận linh hồn đánh sâu vào, xác định sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Không thể thi triển cấp 7 cùng trở lên lực lượng, nhưng bị động thừa nhận, nhưng không tuân theo nơi này không gian in dấu ấn quy tắc. Phục Hoàn sắc mặt biến hóa, tự nhiên nhận thấy được linh hồn đánh sâu vào đột nhiên tức nhược rất nhiều, nàng ánh mắt ở quanh thân quét qua, đã từng nhìn về phía Mạc Ngữ, nhưng hắn chiến vương cảnh khí huyết chính là tốt nhất dấu diếm, căn bản không có khiến cho nàng này chú ý. Phục Hoàn, chúng ta liên thủ, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ này tám cụ bán thần vệ đánh chết, như thế, mới có đánh cược một lần lực. Dưới mắt, ta và ngươi tạm thời để xuống vãng tích đoán. Cùng cửa ải khói như thế nào? Cung Huyền tiếng quát truyền đến. Phục Hoàn chỉ đành phải đè trong lòng không giải thích được, không do dự, khẽ kêu nói, "Tốt." Song Phương nhanh chóng nhích tới gần, huyết quang cùng tầng tầng sáng mở vén, miễn cưỡng đem một đám tu sĩ bảo vệ, tạm thời từ tám cụ bán thần vệ điên cuồng tàn sát chúng tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng đến đây, còn sống tu sĩ đã chưa đầy 300, vẫn lạc gần nửa. Các vị đạo hữu, bọn ta tiến vào bán thần di tích, liền có vào vô lui, trừ phi đem tầng này không gian đánh tấu, nếu không toàn bộ muốn chết. Hiện nay, ta và ngươi chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Trừ lần này không tiếp tục lựa chọn. Cung Huyền ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, mặc dù tám cụ bán thần vệ thực lực cường hãn, nhưng chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không có chống lại lực. Cung đạo Hưu nói rất đúng, chúng ta liên thủ, liều mạng, lao tử phải sống đi ra ngoài, sát dụng những thứ này bán thần vệ. Đông đảo tu sĩ rồi rít gầm thét. Phục Hoàn hư lạnh một tiếng, hiện tại nhiều lời vô ích, nhanh chóng thương nghị tốt như thế nào xuất thủ cho phải. Cung Huyền ngươi dựa bảo vật tự nhiên vô phương, nhưng ta chống đỡ linh hồn đánh sâu vào, cũng là mạnh mẽ kích thích huyết mạch lực lượng, chống đỡ không được quá lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 356, điên cuồng chém giết. Cung Huyền đáy mắt màu sắc trang nhã chợt lóe, chỉ làm nghe không ra trong lời nói của nàng đùa cợt, nghiêm nghị nói, "Tốt. Thông qua mới vừa chém giết, chư vị đạo hữu đối với tám cụ bán thần vệ phải làm đều có chỗ hiểu rõ, chúng ta mau thương nghị ra phản kích phương án. Trước bị phá hủy linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ, nó công kích quá mức đáng sợ, không có Phục Hoàn đạo hữu, chúng ta ai cũng không cách nào chống cự. Đúng, hủy diệt bọn họ, khắc hai cỗ thu hoạch bán thần vệ uy hiếp cũng sẽ rất xuống rất nhiều. Giết linh hồn công kích bán thần vệ." Rất nhanh, mọi người đạt thành chung nhận thức. Các vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Động thủ. Cung Huyền quá khẽ, gần 300 tu sĩ đồng thời xuất thủ, các màu pháp thuật linh quang xẹt qua không gian, xen lẫn chứa nhiều thể tu ném công kích bảo vật, hướng hai cỗ linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ vánh giết đi. Vánh. Hai con bán thần vệ trong nháy mắt bị công kích sóng chiều bao phủ. Bọn họ bên ngoài cơ thể áo giáp dần dần vặn vẹo biến hình, giống giận liên tục, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Kiên trì một lát sau, hai con linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ ầm ầm hỏng mất. Đã chết. Tiểu đơn giản như thế. Cái gì bán thần vệ, nguyên lai là con cọp giấy. Sử dụng bọn họ, dễ dàng đánh chết hai cỗ linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ, các tu sĩ nhất thời tinh thần dâng cao, trong lồng ngực đồng thời có lửa giận hừng hực dấy lên. Sử dụng hai con thu hoạch bán thần vệ, lao tử một huynh đệ chính là bị bọn họ giết. Giết. Đợt thứ hai công kích sóng chiều, rất nhanh lần nữa tịch quyển mà đến. Có kinh người tốc độ cùng trong nháy mắt cao sát thương uy năng thu hoạch bán thần vệ, áo giáp phòng ngự tương đối linh hồn đánh sâu vào bán thần vệ cũng muốn hơi yếu, lâm vào tức giận tu sĩ trong công kích, kiên trì thời gian ngắn hơn, liền bị như thủy triều công kích mạnh mẽ phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục chuyển tiếp đột ngột, tạo hạ kinh khủng tàn sát bán thần vệ, tại từ thân lực lượng bị khắc chế sau, cánh có liên tiếp bị phá hủy bốn cụ. Sát dụng cuối cùng bốn cụ bán thần vệ. Chúng ta cũng có thể sống rời đi. Xuất thủ. Căn bản không cần Cung Huyền chỉ huy, liên sát bốn chỉ bán thần vệ các tu sĩ tình cảm quần chúng xúc động, lòng tin 10 phần, trong lòng tất cả sợ hãi vẻ lo lắng toàn bộ tiêu tán. Trong bọn họ, phần lớn người thậm chí đã ở ước mơ đánh chết 8 cụ bán thần vệ sau, lần nữa đến một chút bán thần di tích cơ duyên. Nhưng Mạc Ngữ trong lòng nhưng vô ý mừng, hắn chân mày ngược lại nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra bất an ý. Bán thần di tích, mặc dù đại tôn đỉnh, đều không thể mạnh mẽ xông vào, lực lượng chi đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù, Cung Huyền, Phục Hoàn hai người có khắc chế 8 cụ bán thần vệ lực lượng đích thủ đoạn, nhưng như vậy dễ dàng đánh chết, hắn cảm thấy có chút không ổn. Chuyện có lẽ không bằng mặt ngoài nhìn lại đơn giản. Âm thầm, Mạc Ngữ đã trong lòng còn có đề phòng. Hai cố cầm phủ, dịu, bán thần vệ phòng ngự cực kỳ kinh người, công kích cũng không so sánh với đáng sợ, nhưng bọn họ tốc độ di động nhưng tương đối thật chậm, xa không cách nào đối với cấp 6 tu sĩ tạo thành uy hiếp. Cho nên, bị kéo dài hoành kích sau nửa canh giờ, lần lượt hỏng mất hủy diệt. Cuối cùng hai con pháp thuật công kích bán thần vệ, phòng ngự cùng ý chí đánh sâu vào bán thần vệ tương đối, mất đi cầm phủ, dịu, bán thần vệ che chở, rất nhanh liền bị đánh chết. Tám cụ bán thần vệ đến đây toàn bộ bị hủy. Ha ha, rốt cục giết sạch. Tốt, tốt. Như vậy, chúng ta là có thể sống rời đi. Bán thần di tích không gì hơn cái này, bằng chúng ta lực lượng, cũng chưa chắc không thể thu cơ duyên. Chính là. Vật này không biết ở đáy biển ngủ say bao nhiêu thời gian, ngập trời uy năng cũng kinh nghiệm không được thời gian con nước lớn xâm nhập. Chư vị, đây là ngươi cơ duyên của ta tạo hóa a. Đông đảo tu sĩ mừng như điên hoan hô. Mạc Ngữ chân mày nhưng càng mặt nhăn càng chặt, một cỗ bất an quanh quẩn trong lòng, liền tựa như một con vô hình bàn tay to, đưa trái tim nắm được. Không đúng. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía 8 cụ bán thần vệ bị đánh chết nơi, quả nhiên phát hiện, bọn họ bị hủy diệt sau không có để lại nửa điểm hài cốt, liền tựa như không khí loại tiêu tán không thấy. Bọn họ đi đâu? 9 cái màu đen của đá, xuất hiện 8 cụ bán thần vệ, còn có cuối cùng một cây không có động tĩnh. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống. Oeng. Đáng sợ khí thế, nhất thời từ đó bộc phát. Cuối cùng một cây của đá, mặt ngoài phong hóa mơ hồ hoa văn nhanh chóng ngoạng ngoại, cực kỳ đáng sợ hơi thở từ đó điên cuồng phún ra. Một cổ hủy diệt ý chí phủ xuống, đem trọn phiến không gian bao phủ. Vô số đang chìm tầm ở thuận lợi giết hết 8 cụ bán thần vệ tu sĩ, thân thể đồng thời cứng quọng, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Một đạo thân ảnh từ cột đá trung bắn ra, nó thân cao chừng 2 trượng, người mặc giày cộm nặng nề áo giáp, tay trái cầm phủ, dịu, tay phải cầm hắc sắc loan đao, hai mắt vừa là đỏ ngầu, vừa là ngân bạch, hơi thở chi kinh khủng, đủ để sánh ngang đại tôn. Này, mới thật sự là bán thần vệ. Chỉ có đánh chết tất cả phân thân, mới có thể đem nó tỉnh lại. Đỏ ngầu, ngân bạch hai mắt ở quanh thân quét qua, vẹn vẹn là một cái, liền để cho vô số tu sĩ sợ. Nhược tiểu kẻ xông vào, các ngươi thuận lợi đánh chết của ta 8 cụ phân thân, tuân theo cho vĩ đại chủ nhân đắc ý chí, ta đem ban cho các ngươi thuận lợi thông qua tư cách. Nhưng chỉ có 20 người có thể sống rời đi, những người khác cũng muốn ăn nghỉ ở chỗ này, làm mạo phạm vĩ đại chủ nhân thật nhiều. Gầm thét từ bán thần vệ trong miệng phát ra, như sắt thạch ma sát phát ra, trầm thấp khàn khàn, ở khắp không gian tiếng vọng. Nương theo nó thanh âm rơi xuống, cách đó không xa không gian đột nhiên xuất hiện một ngọn môn hộ, đi vào trong đó là có thể sống rời đi. Nhưng nhất định chỉ có 20 người. Không tới nơi này tu sĩ 1 phần 10, còn thừa lại người toàn bộ muốn chết. Mọi người không muốn tin. Chúng ta ngay cả 8 cụ bán thần vệ cũng phá hủy, còn kém cuối cùng một. Một người tu sĩ đột nhiên gầm hét lên, lấy ta xem, nó chẳng qua là cố ý ở đe dọa chúng ta. Nếu quả thật có triển lộ hơi thở loại cường đại, cần gì cho chúng ta sống cơ hội, tùy ý động thủ, là có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Chư vị đạo hữu theo ta cùng nhau động thủ, chém giết cuối cùng một cụ bán thần vệ, chúng ta cùng nhau. Vâng. Cả vùng đất run rẩy, mặt đất xuất hiện một con sâu không thấy đáy rãnh to, giống mạng nhện cái khe lan tràn đến vài trăm thước ngoài. Kia gầm thét tu sĩ liền ở hãm hại đáy, một đập dưới, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Bán thần vệ thu hồi cái búa lớn, bao trùm kim khí áo giáp khỏe miệng, toát ra nhàn nhạt sẵn giọng, hoa táo. Các ngươi còn có một tiến hành cùng lúc, đến lúc đó tất cả không có thể rời đi người, giống như trước muốn chết. Một kích xuất thủ, bán thần vệ đã thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, căn bản không cách nào phản kháng. Muốn sống, liền chỉ có thể tranh thủ 20 danh sách một trong. ở nhất phân trong thời gian 20 danh sách, có ta một. Một thân thể nhỏ gầy tu sĩ chợt bộc phát, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hướng môn hộ điên cuồng phóng đi. Trong mắt của hắn, có chẳng qua là đối nhau khát vọng. Lưu lại hắn, muốn chết. Mấy chục đạo chói chói đả kích pháp thuật phô thiên cái địa mà đến, này nhỏ gầy tu sĩ căn bản không thể dựa vào gần môn hộ, liền bị đáng sợ lực lượng trực tiếp oanh kích vì phấn vụn. Ngắn ngủi tĩnh mịch, nhưng rất nhanh, lại có nhiều hơn tu sĩ xông về rời đi môn hộ. Đánh cược một lần còn có sống hy vọng, lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai dám ngăn cản ta, lão tử kéo hắn cùng chết. Ta muốn sống rời đi, hướng. A a a. Ta không nên chết. Thế cục trong phút chốc, hoàn toàn thất khống. Vốn là hợp lực đánh chết bán thần vệ phân thân tu sĩ, giờ phút này ở sinh tử đại kinh khủng đang lúc hoàn toàn xé rách ra mặt, lâm vào điên cuồng chém giết chung. Mỗi người cũng khát vọng nhận được tồn tại sống sót hy vọng. Bán thần vệ lạnh lùng bàng quan, trong mắt của hắn đều là lạnh lùng. Mỗi một tức đều có tu sĩ ở bi thảm chung chết đi, đi thông rời đi môn hộ ngắn ngủn khoảng cách, trở thành hoàn toàn tử vong chi địa. Vô số huyết nhục vứt sái, đem mặt đất nhuộm đỏ. Cung Huyền sắc mặt khó coi, trong mắt đều là kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, chuyện cánh sinh ra như vậy biến cố. Hiện tại, căn bản không có người cố kỵ thân phận của hắn, ở sinh tử trước mặt, người người điên cuồng. Hắn trợn cắn răng, trầm giọng nói, "Cung Cửu, cung thập nhất, cung thập nhị, cung thập tam, để cho các ngươi ở ta động thủ lúc tự bạo, cho thoát thân tranh thủ thời gian." Phía sau, năm tên tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng bọn hắn từ nhỏ bị cung gia bồi dưỡng, từ nhỏ quán tâu trung thành, căn bản không thể nào phản bội. Huống chi, bọn họ tất cả người nhà đều ở cung gia nắm trong bàn tay, nếu Cung Huyền gặp chuyện không may, tất cả mọi người nên vì chi chôn cùng. Dạ, thiếu chủ. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố thân nhân của các ngươi. Cung Huyền an ủi một câu, đáy mắt lệ mang đột nhiên bùng lên, lùi cho ta. Gầm thét chung, đầu hắn đính bích Hà Châu linh quang đại thịnh, liền tựa như tầng tầng sóng biển quét ngang, đem quanh thân tu sĩ toàn bộ đánh bay. Đi. Linh quang bùng lên, Cung Huyền trước hướng môn hộ phóng đi. Ngăn cản bọn họ, không làm cho bọn họ đi. Chạy trốn một người, liền thiếu một phân mạng sống hy vọng, bất kỳ mưu toan rời đi trước, cũng sẽ tự động trở thành tất cả tu sĩ địch nhân. Vô số công kích nhất thời phô thiên cái địa hướng một nhóm doanh rơi. Các huynh đệ, hộ tống thiếu chủ rời đi. Phắt. Thê lương gầm thét chung, năm tên cấp 6 tu sĩ đồng thời tự bạo, thả ra đáng sợ lực lượng cản ở phía sau. Nhưng những thứ này như cũ chưa đủ. Các ngươi tiếp tục tự bạo. Mau. Nguy cơ, Cung Huyền giống to. Phía sau hắn, lại có mấy tên cung gia tu sĩ mặt tràn đầy trong tuyệt vọng tự bạo. Vâng, liên tiếp tự bạo đánh sâu vào, vì Cung Huyền ở vô số trong công kích sinh sôi tạo ra một cái lối đi, hắn dẫn dắt còn sống 6 tên cung gia tu sĩ chui vào môn hộ trung, chợt lóe thân ảnh biến mất mất tích. 20 danh sách, trong nháy mắt xóa bảy. Một màn này, để cho vô số tu sĩ nổi điên. A, đáng chết, còn có 13 danh sách, nhất định có ta một. Xông qua. Đang lúc này, vẫn ẩn nhận tiểu hồ lô đạo phục gia tu sĩ đột nhiên bộc phát. Vâng, suốt 10 tên phục gia tu sĩ tập thể tự bạo, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt thu hoạch đi quanh thân tảng lớn tu sĩ tánh mạng, càng nhiều là còn lại là miệng mũi khắp huyết thân thể về phía sau gẳng. Phục Hoàn mang theo còn sót lại 4 gã tu sĩ, thừa dịp cơ hội chui vào môn hộ chung. Nhưng cuối cùng chạy trốn chỉ có 4 người, trong đó một gã phục gia tu sĩ ở tiến vào môn hộ cuối cùng một cái chớp mắt bị hơn 10 đạo pháp thuật đồng thời đánh chung, trực tiếp liền bị đánh chết. Trà trộn ở một đám điên cuồng tu sĩ trong, Mạc Ngự trong mắt tại lúc này chợt sáng ngời. Chính là hiện tại, hắn dưới chân nặng nề một bước, thân thể hóa thành hư ảnh, đánh về phía rời đi môn hộ. Kinh nghiệm cung gia, phục gia hai tốt điên cuồng tự bạo đánh sâu vào, môn hộ nơi lẫn chém giết tu sĩ bị chống rông rất nhiều, đây là tốt nhất thoát đi cơ hội. Nếu không, mặc dù hắn thân thể cường hãn sánh ngang chiến hoàng, không cách nào vượt cấp sức bật lượng dưới tình huống, đối mặt đông đảo cấp 6 tu sĩ điên cuồng công kích, cũng mơ tưởng dễ dàng thoát thân. Một khi lâm vào dây dưa, hậu quả lại càng thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên không ngừng Mạc Ngữ một người mang ý nghĩ như vậy. Một gã chiến vương đỉnh tu sĩ điên cuồng vỗ vào này sau lưng bảo khí hai cánh bay tới, trong mắt đỏ lên, đều là điên cuồng vẻ. Đây là hắn tìm được duy nhất cơ hội. Nếu là thất bại, liền chỉ có vẫn là kết quả. Mà giờ khắc này, hắn cùng với Mạc Ngữ gặp nhau. Chết. Không có chút gì do dự, người này giơ tay một quyền chào ra. Cuồng bạo lực lượng, làm không khí bạo liệt tê minh. Mạc Ngữ sắc mặt băng hàn, quay đầu hướng hắn xem một cái, một quyền giống như trước chào ra. Thình thịch. Châm muôn nổ, kèm theo gân cốt gãy toái có tiếng. Mặc dù một quyền này chung, song phương buộc phát ra không kém bao nhiêu lực lượng, nhưng chiến hoàng thân thể cùng chiến vương thân thể, chính là đầu gỗ cùng sắt cứng khác nhau. Hai người đụng nhau, sắt cứng không việc gì. Đầu gỗ tự nhiên chỉ có nát bấy gãy lìa kết quả. Kia chiến vương tu sĩ ở tuyệt vọng thống khổ gầm thét chung, thân thể xuống phía dưới rơi đi. Trong nháy mắt liền đã rơi vào điền cuồng tu sĩ công kích con nước lớn chung, bị trực tiếp xé nát. Sống hay chết đang lúc cấp đoạn, không có đối với sai. Ai dám ngăn cản hắn, người nào sẽ chết. Hiu. Mạc Ngữ bằng vào cường hãn thân thể sinh bị hơn 10 đạo pháp thuật đánh kích, thân ảnh nhưng không một chút dừng lại, chợt lóe hạ không có vào rời đi môn hộ, thân ảnh trong nháy mắt không thấy. 20 danh sách, còn có 8. Mà thời gian còn thừa lại không tới nửa phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 357, Thần huyết tạo hóa. Bá. Một bước bán ra, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một ngọn trong đại điện, ánh mắt của hắn quét qua, không nói một lời thối lui đến vừa. Cung Huyền xem ra một cái, rất thu hồi ánh mắt. Chính là chiến vương, hiển nhiên là may mắn mới có thể đoạt đến một mạng sống danh sách, căn bản không đủ gây sợ. Hắn nhiều đích đề phòng, hay là rơi vào cách đó không xa Phục gia tu sĩ trên người. Nhưng giờ phút này, Phục Hoàn không biết nghĩ đến cái gì, thấy rõ Mạc Ngữ thân ảnh sau, đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhưng trong mắt lóe lên, nàng nhưng không nhiều lời. Đại điện diện tích thật lớn, một cái nhìn lại sợ là có 7-8 dặm, một cây cần mười mấy người ôm hết lớn bằng khổng lồ cột đá khởi động đỉnh điện, tu sĩ đứng ở trong đó, liền giống như con kiến loại nhỏ bé, bất giác sinh ra nghiêm nghị kính sợ. Chỗ sâu nhất là một ngọn ở vào trên đài cao khổng lồ ghế ngồi, toàn thân màu vàng nguyện nhược vàng dòng đúc thành. Bởi vì trường khổng lồ, cho nên cũng là có nào đó pháp ngôn ngữ uy hiếp hơi thở, lại có loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Mạc Ngữ cẩn thận quan sát, trong lòng không có nửa điểm thư giãn. Đang lúc này, môn hộ nơi linh quang hiện lên, lại có một người tu sĩ chạy ra. Người này sắc mặt trắng bệnh, sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, trên mặt cũng là một mảnh mừng như điên. Bởi vì hắn sống trốn ra được liễu. Cái này đầy đủ. Theo sát ở chỗ này người sau, lại có 5 tên tu sĩ chạy ra, bọn họ tất cả đều có được ngạo thị cùng giai tu sĩ thực lực cường đại, chỉ có như thế mới có thể cướp lấy đến một đường sinh cơ. Nhưng dù vậy, cũng là trọng thương, càng muộn đi ra ngoài tu sĩ, thương thế càng nặng. Thông qua điểm này, cũng có thể nhìn ra, bán thần vệ chỗ ở trong không gian chém giết, thảm thiết đến loại tình trạng nào. Nhưng đồng loạt ngoài, bọn họ cũng mừng rỡ như điên. Như vậy thế cục, có thể sống trốn ra được, liền đã là lớn nhất vui mừng. Thời gian một hơi tức đi qua, mắt thấy nhất phân thời gian sắp hết, môn hộ nơi lại có linh quang sáng lên, một người tu sĩ thân ảnh từ đó hiện lên. Đây là một 30 mấy tuổi to con đại hán, giờ phút này trên mặt nhiều hơn một con vết thương ghê rợn, ngoài lẫn huyết nhục vẫn lan tràn đến mắt bộ, đem trọn viên con ngươi từ đó xé ra. Hắn mất đi một cái cánh tay, mặt vỡ nơi, giờ phút này vẫn có huyết thủy phun tung tóe, hiển nhiên là ở mới vừa chém giết chung, bị sinh sôi chém tới. Sống trốn ra được liễu, ta không có chết. Đại hán một mắt chung đều là kích động. Nhưng ở lúc này, hư lạnh đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai, đã đến giờ. Một con bao trùm ở kim khí áo giáp trong đích bàn tay to, đột nhiên từ môn hộ chỗ sâu rọ, trực tiếp bắt được một mắt đại hán cái cổ, chợt đưa kéo vào trong đó. Không! Tuyệt vọng thét chói tai kiết nhiên như chỉ, nhưng có dư âm trong điện tiếng vọng. Sau một khắc, không gian hơi vặn mèo, môn hộ tùy theo tiêu tán. 20 danh sách, ở điên cuồng chém giết cướp đoạt trùng, cuối cùng chỉ có 18 người sống rời đi. Còn thừa lại tu sĩ, mặc dù không thể mắt thấy, nhưng kết quả có thể nghĩ. Đang lúc này, ông một cổ cường đại uy nghiêm hơi thở trong nháy mắt phủ xuống, bao phủ cả tòa đại điện. Điện vũ chỗ sâu, kia huyền nhược vàng dòng đúc thành khổng lồ trên ghế ngồi, một đạo hư ảnh hiện lên. Thân thể của hắn chừng trăm trượng, người mặc chiều rộng đại hắc hồng hai màu trường bào, mơ hồ không rõ trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt ánh sáng ngọc giống như thần dương. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng từ trên người hắn tản mát ra cổ xưa, uy nghiêm, tôn quý, cường đại hơi thở, nhưng lại làm kẻ khác tâm thần run sợ. Giờ khắc này, hư ảnh liền tựa như chí cao thượng vương giả, chấp trưởng hết thảy. Xông qua quy tắc sương mù, liền có dung hợp thần huyết tư cách. Nhưng người đoạt giải chỉ có một người. Bắt đầu đi. Hắn đột nhiên mở miệng, quát khẽ như quần quần lôi đình, ở trong không gian tiếng vọng, hơn nữa xuyên thấu đại điện, phóng xạ ra ngoài giới hải vực trên. Hồ Liệt, cơ thần tú trong mắt trợn cực nóng. Thần huyết, bán thần di tích chung, thậm chí có thần huyết. Nếu có được đến, đột phá bất hủ đối với bọn họ mà nói đem nữa khó khăn, thậm chí có thể ở trăm năm bên trong, đánh sâu vào kia trên nửa thần cảnh giới, trở thành thế gian nhất định tồn tại. Của ta. Ai dám cướp đoạt, người nào sẽ chết. Giờ khắc này, trong hai người lòng đang điên cuồng gầm thét. Trong đại điện, vang dòng trên ghế ngồi, khổng lồ hư ảnh ở thanh âm rơi xuống lúc liền biến mất không thấy gì nữa. Dưới người hắn ghế ngồi hơi run lên, tiếng động tan rã, tạo thành một mảnh chậm rãi xoay tròn màu vàng nước xoáy. Này, chính là đi thông quy tắc xương mù lối đi. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trong con ngươi đều là không cam lòng. Quy tắc xương mù. Thông qua tên, liền không khó đoán được, nhận được thần huyết khảo nghiệm, liên quan đến mở ảo thượng quy tắc lực lượng. Tu sĩ đột phá cấp 7, mới có tiếp xúc quy tắc tư cách, đại tôn kịp trở lên, mới có thể bắt đầu nếm thử giải học cũng nắm giữ quy tắc. Mạc Ngữ thực lực sánh ngang cấp 7, mượn màu đen trường thương thậm chí có giết hết tầm thường đại tôn thực lực, nhưng chân chính tu vi tầng thứ cũng là cấp 6. Hắn hiến pháp tiếp xúc đến quy tắc, mà điểm cũng là đoạn tuyệt Mạc Ngữ xông qua quy tắc xương mù tất cả hy vọng. Mặc dù tiến vào bán thần di tích, thân huyết tạo hóa, nhưng cũng cùng hắn quan. Cẩn thận giấu giếm, đợi Hồ Liệt, cơ thần tú tiến vào quy tắc xương mù tranh đoạt thần huyết sau, nửa thoát thân rời đi thôi. Mạc Ngữ hít khí, rất điều chỉnh tâm thái, nếu chuyện không thể làm, hắn tự nhiên sẽ không nữa mạo nguy hiểm. Nhưng chuyện chưa chắc sẽ như hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Giết sạch bọn họ. Cung Huyền đột nhiên gầm thét, đỉnh đầu Bích Hà Châu bay lên, bộc phát ra tầng tầng linh quang, đám đông toàn bộ cuốn vào trong đó. Áp chế, chói chói. Bá. Bá. Phía sau, 6 tên cung gia tu sĩ chợt thoát ra, lao thẳng tới Phục gia gia tu sĩ. A. Chết tiệt cung gia. Ghê tởm. Giống giận dối rít vang lên. Bọn họ thực lực tất cả đều không kém, ngày sau chém giết chung liền đã được rất nặng thương thế, hôm nay lại bị Bích Hà Châu trấn áp, đối mặt hoàn hảo cung gia tu sĩ, căn bản khó có thể phản kháng. Trong nháy mắt, liền đã tử thương thảm trọng. Liều chết tranh thủ đến một mạng sống danh sách, nhưng cuối cùng, đợi chờ bọn họ vẫn như cũng là vẫn lạc kết cục. Cung Huyền trong mắt sáng rộng, trước hết giết kia cùng tu sĩ, nữa diệt Phục gia 4 người. Đến lúc đó, là hắn có thể độc chiếm Man Hoang Thánh Tông cùng viễn cổ nhất mạch ban thưởng. Về phần thần huyết, hắn mặc dù khát vọng, nhưng có tự biết rõ, tự nhiên sẽ không tìm chết. Đối với hắn mà nói, độc chiếm ban thưởng liền đủ để thay đổi vận mệnh. Chết đi. Dữ tợn gầm nhẹ chung, một gã cung gia tu sĩ một quyền oanh. Mạc Ngữ ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không thể bại lộ thân phận, nếu không hôm nay vô cùng có khả năng làm tự thân rơi vào hung hiểm tình cảnh. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, đột nhiên giơ tay một quyền chào ra. Thình thịch. Hư không một hưởng, cung gia tu sĩ bay ngược ra, miệng mũi khắp huyết, hiển nhiên bị rất nặng thương thế. Mạc Ngữ quanh thân khí huyết nữa trướng, đạt tới sánh ngang chiến hoàng tầng thứ, hạ giọng quát lên, "Cung Huyền, ta không muốn cùng cung gia là địch, lập tức dừng tay, ta nhưng làm cái gì cũng không có xảy ra." Cung Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn mắt lạnh xem ra, lộ ra đằng đằng lạnh lẽo, "Hôm nay, ta vừa xuất thủ, liền tuyệt sẽ không bỏ qua một. Chết đi cho ta." Hắn tự tay một chảo, Bích Hà Châu buông thả tảng lớn sáng mở, nhất thời tịch quyển mà đến. Cuồn cuộn, bộc phát ra cực mạnh hủy diệt lực lượng, đủ để đem tầm thường chiến hoàng sinh sôi bóp giết. Đây cũng là hắn lo lắng chỗ ở. Có phụ thân ban cho bảo vật Bích Hà Châu nơi tay, mặc dù cấp 7 tu sĩ, cũng có thể giết được. Mạc Ngữ trong mắt sát na băng hàn, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn. Hắn ẩn nhận thối lui, người này lùi bước bước ép sát, cho đến đưa vào chỗ chết. Dưới mắt xem ra, tuyệt có thể thay đổi tâm ý. Nghĩ đến mình che giấu thân phận ý niệm trong đầu thất bại, sẽ được lâm vào khó có thể tưởng tượng hung hiểm, Mạc Ngữ trong lòng sát cơ tăng vọt. Cung Huyền, ngươi muốn chết? Bá. Hắn trở nên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt băng hàn, không có nửa phần nhiệt độ. Cung Huyền gương mặt đột nhiên cứng ngắc, thấy lạnh cả người, chợt từ hắn đáy lòng dâng lên, khuyết tán đến toàn thân mỗi tấc huyết nhục trong. Tướng mạo tuy có biến hóa, nhưng này đôi trong mắt, hắn so với quen thuộc, làm như đã gặp nhau ở nơi nào, khắc sâu ấn tượng mà tâm thần sợ hãi. Rất chôn sâu đầu óc, một đoạn không muốn nhớ tới trí nhớ, nhảy lên trong đầu của hắn. Mạc Ngữ, ngươi là Mạc Ngữ? Cung Huyền trong mắt trợ to, chợt hoảng sợ thét chói tai. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu, Mạc Ngữ vì sao ẩn nhẫn không muốn bại lộ. Nghĩ đến mình sinh sôi bức ra thân phận của hắn, làm chuyện pháp vấn hồi, Cung Huyền trong lòng liền tràn đầy hối hận khổ sở. Nhưng hôm nay, là quá đã muộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 358, quy tắc sương ngủ. Cung Huyền tuyệt vọng, cũng không cam lúc đó vẫn lạc. Mở cho ta. Một cổ đáng sợ lực lượng, nhất thời từ hắn trong cơ thể bộc phát. Đây là đại tôn tầng thứ lực lượng. Cung đạo lệnh ai tiến vào bán thần di tích, tự nhiên có điều phòng bị, để tránh Cung Huyền dễ dàng chết đi. Đạo này đại tôn lực, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cụ không có ý thức hư ảnh, ngắn ngủi bộc phát ra sánh ngang đại tôn tầng thứ uy năng. Vốn là Cung Huyền là muốn dùng kia đánh chết Phục Hoàn đám người, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám có nửa điểm do dự, trực tiếp đem nổ tung đi ra ngoài. Ta còn có mạng sống cơ hội. Bán thần vệ một cửa hải thông qua, đi thông quy tắc xương mù lối đi mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Bán thần di tích đã không hề nữa ước thúc đại tôn tu sĩ tiến vào, chỉ cần có thể chống đỡ đến Man Hoang Thánh Tông đại tôn đỉnh tu sĩ tiến vào, này Mạc Ngữ thân phận bại lộ, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Ta muốn sống sót. Sống sót. Vâng. Đại tôn hư ảnh xuất hiện, Bích Hà Châu bộc phát linh quang nhất thời tăng vọt, thả ra chấn áp, chói chói lực lượng, ở trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Mặc dù không có ý thức, nhưng khí cơ dẫn dắt, hắn như cũ đem đánh chết mục tiêu, trực tiếp khóa ở Mạc Ngữ trên người. Giơ tay một chảo, vô cùng linh quang, liền tựa như ngập trời sóng biển loại tịch quyền đi, thả ra kinh khủng giết hết lực lượng. Mạc Ngữ giơ tay, màu đen trường thương nhất thời xuất hiện, gương mặt lạnh như băng, đáy mắt sát ý hạ. Buộc hắn bại lộ thân phận, này Cung Huyền, phải chết. Giết. Quá khẽ. Trong tay của hắn trường thương ngang nhiên đâm ra. Tấn xoắn tới sáng mở sóng lớn, giờ phút này run lên bần bật, nhưng ngay sau đó hoàn toàn hỏng mất. Màu đen trường thương xuyên thủng đánh chết lực lượng không ngừng, ngang nhiên đánh chết tới. Phốc. Muộn hưởng chung, đại tôn phân thân lồng ngực bị trực tiếp xuyên thủng, tiếng vỡ ra từ đó sinh ra nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hỏng mất tiêu tán. Không. Cung Huyền trái tim kịch liệt co rút lại, nồng nặc tử vong hơi thở bao phủ xuống, trong miệng phát ra tuyệt vọng chu lên. Mạc Ngữ một thương này uy năng, vừa xa quá hắn ban đầu đánh chết Man Hoang Thánh Tông đại tôn xuất thủ. Đại tôn hư ảnh hiến pháp ngăn trở chút nào, sai lầm lực lượng tính ra, làm Cung Huyền thấy một đường sinh cơ, trong nháy mắt rồi lại bị tàn khốc đánh vỡ. Thình thịch, thanh âm kết nhiên như chỉ, thân thể của hắn lăng không bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hải vực, bán thần di tích ngoài, Hồ Liệt, Cơ Thần Tú lăng không mà đứng, hai người trên mặt đều là kích động. Cảm ứng chung, bán thần di tích lực lượng hạn chế quy tắc đang nhanh chóng tiêu tán, nhiều nhất có nữa tính thời gian thở thời gian, bọn họ là có thể thuận lợi tiến vào, cướp đoạt thần huyết. Như vậy tạo hóa, mặc dù lấy bọn họ tâm tình, cũng khó mà giữ vững bình thản. Nhưng ở lúc này, nhưng có một cổ cường đại lực lượng ba động truyền ra, rõ ràng rơi vào hai người cảm ứng. Hồ Liệt, Cơ Thần Tú gương mặt đồng thời cứng đờ. Đáng chết. Hai người giống giận, kinh khủng hơi thở hỗn loạn điên cuồng sát cơ phóng lên cao, quanh thân không gian, sát na trải rộng tiếng vỡ ra. Lại có đại tôn tu sĩ so với bọn hắn một bước tiến vào bán thần di tích. Đáng chết. Thật sự đáng chết. Dưới mắt, bọn họ suy nghĩ ý niệm trong đầu chỉ có một, đêm này tu sĩ bẩm thầy vạn đoạn. Thân huyết tạo hóa, ai dám nhúng chàm, người nào sẽ chết. Hạn chế lực lượng quy tắc hoàn toàn biến mất. Bá. Bá. Linh quang bùng lên, hai người không có chút gì do dự, trong nháy mắt xông vào bán thần di tích. Một kích oanh giết Cung Huyền, Mạc Ngữ đối với lần này không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn lấy ra vô cùng mỏng một mảnh chu quả há mồm nuốt vào, vật này cực ít, trong nháy mắt chuyển hóa khí huyết lại có thể để cho hắn trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ thân thể nhưng chợt cứng đờ. So sánh với hung hiểm cảm giác, sát na phủ xuống, đưa tâm thần hoàn toàn bao phủ. Đại điện không gian, trong lúc bất chợt bị mạnh mẽ xé mở từng đạo cái khe, khó có thể tưởng tượng kinh khủng hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát. Không cần biết ngươi là ai, dám can đảm nhúng chàm thần huyết tạo hóa, đều phải chết. Hổ liệt bạo ngược gầm thét, xuyên thấu qua cái khe truyền đến. Hiện tại dừng tay, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Cơ thần tu cảnh cáo quát khẽ. Nương theo hai người trong thanh âm, là kinh khủng kia đụng nhau thanh cùng bán thần vệ như lôi đình hét giận dữ, hiển nhiên ba người trong lúc đang điên cuồng chém giết. Mạc Ngữ chợt cắn đầu lưỡi một cái, mạnh mẽ từ hai đại đỉnh đại tôn khí thế kinh sợ trùng tránh thoát, hắn hướng những thứ này khe không gian quét qua một cái, không có chút gì do dự, dưới chân một bước, thân ảnh chạy thẳng tới đại điện chỗ sâu kia màu vàng nước xoáy. Hắn muốn đi vào quy tắc sương mù. Cử động lần này có lẽ sẽ chết, nhưng nửa điểm sinh cơ. Mạc Ngữ không có lựa chọn khác chọn. Bá. Linh quang bùng lên, hô hấp, thân thể của hắn không có vào màu vàng nước xoáy, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên ở Mạc Ngữ rời đi mấy hơi sau, chỉ một quyền đầu ngang nhiên từ trong không gian trào ra, sinh sôi đánh ra một cái lối đi. Lan tràn màu đen vết nước không gian, xuyên thấu hai gã cung gia tu sĩ thân thể, trong nháy mắt làm kia gãy toái, bị khe không gian cắn nuốt. Hổ liệt cất bước ra, quanh thân tràn ngập đáng sợ hơi thở, giống như thần ma. Cơ thần tu theo sát ở phía sau. Hai người ánh mắt trong điện đảo qua, trong mắt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Kia xông vào tu sĩ không có ở đây nơi này. Hổ liệt chợt quay đầu, lạnh lùng nói, mới vừa rồi đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Phục Hoan vội vàng ngã quỵ, không dám có bất cứ chút do dự nào, đem mới vừa chuyện phát sinh tận nói tới. Mạc Ngữ, Hổ liệt trong mắt trợn tròn, đáy mắt lộ ra sát cơ mạnh, dĩ nhiên là ngươi. Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Cơ thần tú nhìn về phía xoay tròn màu vàng nước xoáy, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đoạn thời gian trước, thánh nữ đột phá bất hủ, tế bái tổ tiên chứng cầu xong tu đạo lữ chọn người, thần vân biểu hiện tên cũng là Mạc Ngữ. Nhưng viễn cổ nhất mạch bảy đại họ, căn bản liền không có Mạc gia. Chuyện này ở cả viễn cổ nhất mạch cao tầng, khiến cho thật lớn doanh động. Nếu không phải thân phận của hắn tôn quý vì cơ gia đích, là nhất được xem trọng cùng thánh nữ kết hợp, sinh hạ thuần khiết huyết mạch hậu duệ chọn người một trong, căn bản không có tư cách biết được những thứ này. Chẳng lẽ thân vân biểu hiện người cùng hắn có quan? Cơ thần tú đáy mắt chợt xông ra vô cùng sắc cơ. Bàn về là cùng không phải là, này Mạc Ngữ đều phải chết. Nếu ngoài ý muốn, cướp đoạt thân huyết tạo hóa trước, hổ liệt, cơ thần tú trong lúc nhất định sẽ có một chiến. Nhưng giờ phút này, biết được Mạc Ngữ đã chuyển vào quy tắc sương mù, bọn họ nơi nào còn dám trì hoãn? Bá. Linh quang bùng lên, hai người thân ảnh trong nháy mắt vượt qua không gian, chợt lóe, không có vào màu vàng nước xoáy. Mịt mờ xương trắng, một cái tẫn, không biết bao phủ bao nhiêu phạm vi. Trong lúc bất chợt, đại lượng xương trắng cuộn, một cái tản ra nhàn nhạt linh quang hơi mở lối đi hiện lên, vẫn đi thông sương mù nơi cực sâu. Liên ở nơi này lối đi xuất hiện trong nháy mắt. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong đó, hắn mày níu lại chặt, trong mắt đều là cẩn thận, kiên kỵ. Ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng quét qua, xác định tạm thời không có không ổn, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn liền đem chú ý rơi vào bên cạnh lối đi thượng. Vật này hiện lên hơi mờ, nhưng mơ hồ thấy phía ngoài phiêu động xương trắng, điều này làm cho hắn xác định, mình phải làm đã bị vây quy tắc trong sương mù. Chẳng lẽ này khảo nghiệm ở nơi này trong thông đạo? Nhưng mặc cho hắn ngưng thần tìm tòi, nhưng cũng phát hiện không tới bất kỳ bất động. Do dự, Mạc Ngữ nhìn về phía trước, dưới chân một bước bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt chợt tái nhợt, cái trán hiện đầy mồ hôi hột. Hư không rõ ràng vô ích một vật, hắn nhưng thật giống như thừa nhận vạn quân áp lực. Bên cạnh hơi mở lối đi thượng, một cái rất nhỏ đường vân chậm rãi hiện lên, sáng tắt không nghỉ, không ngừng biến hóa dao động. Hơn thế đồng thời, một đạo uy nghiêm thanh âm trực tiếp ở Mạc Ngữ đầu góc vang lên. Chống lại quy tắc lực lượng áp bách, dọc theo trước thông đạo được, trước hết đi ra xương mù người, nên thần huyết, còn lại tất cả đều thất bại. Kết quả, chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 359, bất hủ lão tổ. Thanh âm lạnh như băng tiêu tán, Mạc Ngữ khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía lối đi nổi lên hiện thật nhỏ đường vân. Vô cùng áp lực bắt đầu từ trung sinh ra, gia tăng khi hắn trên người, quý trọng núi cao. Đại đạo vô hình, mà chút ít tuyến điều, chính là quy tắc lộ vẻ hóa. Đây chính là khảo nghiệm. Cho đến đi qua lối đi, liền chỉ có hai loại phương pháp. Một người tu vi người tiền, không nhìn quy tắc xương mù áp bách. Hai người tìm hiểu quy tắc, tránh ra quy tắc lực lượng hạn chế. Loại thứ nhất phương pháp, Mạc Ngữ căn bản không cần nếm thử. Loại thứ hai phương pháp, đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có thành công có thể. Ngẩng đầu, nhìn lối đi thượng sáng tắt biến hóa không ngừng di động quy tắc tuyến điều, hắn mày nhíu lại chặt, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Ừ. Đột nhiên, Mạc Ngữ trong mắt vi phát sáng, trong mắt của hắn không ngừng biến hóa quy tắc tuyến điều, giờ phút này xem ra, hẳn là có chút quen mắt, vận chuyển dấu vết, cũng có thể suy nghĩ nắm chặt dấu hiệu. Đây là du di động trận. Giữa hai người cũng không giống nhau, nhưng có chỗ giống nhau. Điểm này, liền tựa như trong bóng tối vẻ ánh dạng đồng, mặc dù chưa chắc có thể thành công, nhưng ít ra không phải là mờ mịt luôn cuống, có nếm thử phương hướng. Đang lúc này, Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vâng, xương trắng như nước thủy triều cuồn cuộn, hai cái lối đi từ đó xuất hiện. Nay liền cho thấy, lại có hai gã tu sĩ xông vào đến quy tắc sương mù. Hổ Liên sắc mặt cẩn thận, hắn mặc dù biểu hiện cường hãn bá đạo, lại không phải vọng động hạng người. bán thần di tích, trong đó hung hiểm, mặc dù hắn cũng không dám kinh thường. Ánh mắt đảo qua, hắn liền thấy được hai cái lối đi. Hơi thở cảm ứng, khoảng cách hắn tương đối gần chính là Cơ Thần Tú, như vậy xa hơn một cái chung, chính là Mạc Ngữ. Người này đáy mắt sát cơ chợt lóe. Nhưng giờ phút này, Hổ Liệt cũng không dám dễ dàng động thủ. Hắn nhìn về phía hơi mở lối đi, trên mặt dần dần lộ ra kinh nghi, làm như đã nhận ra có chút chuyện. Hơi do dự, Hổ Liệt đột nhiên một bước bắn ra, lối đi thượng, nhất thời có vô số quy tắc tuyến điều hiện lên, mênh mông quần quần áp lực phủ xuống. Quả nhiên là quy tắc các bách. May là mới vừa không có xuất thủ, nếu không dẫn động quy tắc cắn trả, cho dù là ta, sợ rằng cũng phải bị thương. Trong miệng hắn than nhẹ, đột nhiên, kia nhắc nhở Mạc Ngữ thanh âm lạnh như băng, giống như trước khi hắn đầu góc vang lên. Chống lại quy tắc lực lượng áp bách, dọc theo trước thông đạo được, trước hết đi ra xương mù người, nên thần huyết, còn lại tất cả đều thất bại. Kết quả, chết. Hổ Liệt liền giật mình, trong mắt nhưng ngay sau đó lộ ra dự tợn, quy tắc lối đi, Thánh Tông Trung liền có một cái, giúp đỡ giúp tu sĩ nhanh chóng hiểu được quy tắc, đột phá tự thân cảnh giới. Ta từng ở đột phá cấp 7, đột phá đại tôn, tấn chức đại tôn đỉnh lúc 3 độ tiến vào, đối với kia lực lượng rất tin tưởng. Hôm nay, ta nhất định có thể trước hết xông qua, cấp lấy thân huyết. Không nên trì hoãn, lập tức bắt đầu. Oanh. Đại tôn đỉnh khí thế chợt bộc phát, Hổ Liệt không nhìn quy tắc lực lượng áp bách, sải bước dọc theo trước thông đạo được. Quy tắc lối đi, theo đi về phía trước lực áp bách lượng không ngừng tăng vọt, lúc ban đầu một đoạn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tu vi ngăn kháng. Dĩ nhiên là quy tắc lối đi. Cơ Thần Tú mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn hướng Mạc Ngữ Trô ở xem một cái, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Mặc dù không cách nào đột phá quy tắc lực lượng hạn chế đối với hắn xuất thủ, chỉ khi nào có người xông qua, thừa nhận quy tắc lực lượng oanh kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm ứng được Hổ Liệt bộc phát khí thế, Cơ Thần Tú lạnh lùng cười một tiếng, sải bước đi về phía trước đi. So đấu đối với quy tắc lực lượng hiểu được, hắn liền không tin Hổ Liệt có thể bị kịp được hắn. Theo hai người đi về phía trước, quy tắc sương mù kịch liệt cuộn cuộn. Sau một hồi, đợi hai người thân ảnh biến mất ở cuối tầm mắt, sương mù mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hơi thở cảm ứng, tiến vào người, chính là Hổ Liệt, Cơ Thần Tú hai người. Mà không hẹn mà cùng, hắn từ hai người trên người cảm nhận được lạnh lạnh sát ý. Nghĩ đến, nếu không phải quy tắc lối đi ngăn cản, bọn họ đã sớm thống hạ sát thủ, đưa trực tiếp xóa đi. Dưới mắt mặc dù an toàn không ngại, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng đã lâm vào tuyệt cảnh trong. Dù sao, vô luận tu vi hay là quy tắc lực lượng hiểu được, hắn đều không thể cùng Hổ Liệt, Cơ Thần Tú đánh đồng. Một khi bọn họ thông qua quy tắc sương mù, đợi chờ hắn, tất nhiên là vẫn lạc kết quả. Chuyện tựa hồ tiến vào đến hẳn phải chết cục diện. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, đem trong lòng bất an nôn nóng mạnh mẽ đè, trong mắt lộ ra kiên định, như bản thạch loại, không thể dao động. Đây là đối với sinh khát vọng. Ở tử vong lúc trước, cũng tuyệt không buông tha. Mặc dù chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng muốn phó chư toàn bộ cố gắng. Nếu không mặc dù tử vong, cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Khoanh chân mà ngồi, Mạc Ngữ yên lặng thừa nhận trọng áp, tâm thần quy về bình tĩnh, lặng lặng nhìn lối đi thượng lộ vẻ hóa quy tắc hoa văn, trong mắt dần dần sáng ngời. Hắn chưa từng tiếp xúc quy tắc, nhưng ở cấm trận chi đạo, cũng là tuyệt đối tông sư cấp tồn tại, mà là một trưởng cầm liễu du di động trận vận chuyển chuẩn tắc cấm trận tông sư. Hiện tại, Mạc Ngữ liền đem quy tắc lối đi xem là một ngọn vô cùng huyền ảo phức tạp du di động trận, hắn sở muốn làm, chẳng qua là tìm được vận chuyển quy luật, phá trận đi về phía trước. Đây là Mạc Ngữ lần đầu tiên nếm thử quy tắc biến hóa, so với hắn theo dự liệu càng thêm phức tạp, thường thường chưa từng chờ hắn có điều đột phá, trước mặt trận pháp hoa văn đã trở nên hoàn toàn bất động. Suốt 7 ngày thời gian, hắn khoanh chân mà ngồi, động cũng không động. Sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng một đôi trong mắt, nhưng càng ngày càng sáng, huyền nhược lóng lánh tinh thần. Bổn nguyên cấm trận phù văn hư ảnh ở đáy mắt chậm rãi chuyển động, nếu tinh tế nhìn lại, là có thể phát hiện, tạo thành nó vô số thật nhỏ ký hiệu, đang nhanh chóng cuộn cuộn, thử vô số thay đổi. Ở phá giải quy tắc chung, bổn nguyên ký hiệu tự thân cũng lặng lẽ phát sinh có chút thay đổi. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ chợt quát nhẹ, phá. Linh hồn không gian, bổn nguyên cấm trận phù văn nhất thời run rẩy, tản mát ra một cổ kỳ dị hơi thở. Khí này tức phá thể ra, dung nhập vào trong hư không. Lối đi quy tắc hoa văn thay đổi như lúc ban đầu, tràn ngập không gian lực áp bách lượng cũng đã toàn bộ tiêu tán. Hắn đứng dậy, khẽ hút khí, cất bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, bước thứ 8. Ông. Trong hư không, kia trấn áp lực lượng lần nữa phủ xuống, lấy Mạc Ngữ phá giải đoạt được, liền chỉ có thể đi tới nơi này. Nhưng giờ phút này, hắn không có nổi giận, trong mắt ngược lại lộ ra mừng như điên. Mặc dù chỉ có 8 bước, nhưng này ít nhất chứng minh, hắn nếm thử cũng không phải là sai lầm. Bằng vào đối với du di động trận hiểu, hắn giống như trước có phá giải quy tắc tư cách. Này liền đã đầy đủ, chỉ sợ cuối cùng như cũng muốn chết, nhưng cố gắng quá, cuối cùng có thể không tiếc. Mạc Ngữ khoanh chân nhắm mắt, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên đan dược nuốt vào, bắt đầu khôi phục linh hồn hao tổn. 7 ngày không ngủ không nghỉ, hắn đã đến chống đỡ cực hạn. Hơn nửa ngày sau, Mạc Ngữ dương đôi mắt, tinh mang hiện lên, cũng là đã khôi phục như lúc ban đầu. Bằng vào thân thể cường đại sinh cơ, cùng đan dược lực, hắn linh hồn lực lượng bổ sung tốc độ vượt xa tầm thường tu sĩ. Không làm do dự, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng quy tắc lối đi, hai mắt lóe sáng hiện lên bổn nguyên cấm trận phù văn, tiếp tục phá giải. Vô tận hải lãnh thổ trên, bán thần di tích lăng không, thả ra vô cùng thần quang, thượng đâm trời cao, hạ vào biển sâu. Mênh mông quần quần uy áp, quét ngang bát hoang. Man Hoang Thánh Tông, viễn cổ nhất mạch tu sĩ canh giữ ở một bên, xa hơn phương, còn lại là nhóm lớn vây xem tu sĩ, tỉ như đại tiểu hồ lô đảo chủ đám người, liền ở trong đó. Bởi vì bán thần di tích thủ hộ thần quang, tầm thường đại tôn đều không thể xé rách, tự nhiên không hãi sợ có người có cơ hội tự hành xông vào. Hai phe tu sĩ mới cam chịu người vây xem tồn tại, nhưng những tu sĩ này như cũng không bị cho phép nhích tới gần. Trong lúc bất chợt, cách đó không xa không gian trực tiếp bể tan cảnh, một con dữ tợn nhọn hoắt xuất hiện trước nhất, theo sát phía sau là màu đen mũi thuyền. Một cổ có thể nói kinh khủng lực lượng ba động, từ đó điên cuồng bộc phát. Vô số khổng lồ cái khe hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Mấy hơi sau, một chiếc chừng mấy ngàn thước dài, toàn thân trầm mặc màu đen thuyền lớn, xuyên qua không gian cái khe, phủ xuống đến này tấm hải vực. Hiu, hiu. Linh quang hiện lên, mấy đạo thân ảnh bay ra, cầm đầu là một thân mặc sọc vàng trắng hai màu trường bào tu sĩ, hắn quanh thân không gian như sóng nước loại rung động, mơ hồ một mảnh, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Người này an tĩnh mà đứng, nhưng tự nhiên tản mát ra một cổ uy nghiêm túc mục, vĩnh hằng tồn tại hơi thở. Tất cả nhận thấy được phần này hơi thở sinh linh, cũng sẽ sinh ra nghiêm nghị kính sợ. Đây là bất hủ tầng thứ uy hiếp. Hắn đi theo phía sau ba tên tu sĩ, hai nam một nữ, mỗi cái cũng rất trẻ tuổi, giờ phút này không chút nào che giấu tản ra tự thân cường hãn hơi thở, toàn bộ không có ở đây kia hổ liệt dưới. Ba người nhìn về phía bán thần di tích, trong mắt lộ ra cực nóng. Hổ liệt may mắn, thế nhưng ở nơi này bán thần di tích chúng phát hiện thần huyết. Phát hiện thần huyết, chưa hẳn có thể dung hợp, ta còn có cơ hội. Hừ, lần này cuối cùng ai có thể cướp lấy thần huyết tạo hóa, cũng còn chưa biết. Ba người trong lòng khẩn cấp, nhưng không được cho phép, liền chỉ có thể cường tự kiềm chế. Chính lúc này, một bộ sọc vàng trắng trường bào tu sĩ đột nhiên xoay người, nhìn về phía phương xa hải vực, trong mắt lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, thản nhiên nói: "Các ngươi lập tức tiến vào di tích, bản tổ xuất thủ, đưa bọn họ tạm thời ngăn cản." Khan giọng thanh âm, mang theo nồng đậm mục hơi thở, làm như từ sâu trong lòng đất mà đến. "Đa tạ lão tổ." Ba người quát khẽ, đồng thời xuất thủ, đem bán thần di tích ngoài thần quang xé rách, thân ảnh gào thét không có vào trong đó. Sọc vàng trắng trường bào tu sĩ lấy tay đưa tay về phía trước, vô cùng hắc khí nhất thời từ hư vô quần quật ra, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp đen nhánh xiển xích. Mỗi con đều có hơn triệu thô, từ hư vô mà đến, không có vào hư vô trong, đem không gian hoàn toàn khóa chết. Hư, hư lạnh xuyên thấu không gian mà đến, bị đen nhánh xiềng xích phong tỏa không gian, đột nhiên hé ra một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe. Mở cho ta. Chói mắt kiếm quang, hải khiếu loại phô thiên cái địa tịch quyển mà đến. Thình thịch, thình thịch. Đen nhánh khóa sắt kịch liệt run rẩy, một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra nhanh chóng hiện lên, kiên trì tính thời gian thở, cuối cùng ầm ầm hỏng mất. Kinh khủng đụng nhau dư ba, làm không gian vỡ vụn, xuất hiện hơn 10 dặm lớn nhỏ kinh khủng hấp động. Một con kỳ dị cự thú từ đó bơi ra. Nó thân dài vẹn vẹn ngàn thước, ngoại hình giống quá khổng lồ cá nheo, hai hàng 20 chỉ màu bạc trong mắt, tản ra lạnh như băng sáng bóng. Cự thú phía sau lưng, mấy đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, cầm đầu là một lao giả áo xanh. Hắn lưng đeo trường kiếm, trong mắt sáng ngời nhưng rõ ràng thấy hai con bóng kiếm nhìn nhau, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bắn ra, đem người linh hồn xuyên thủng. Bá. Hắn trong mắt nhìn về phía sọc vàng trắng trường bào tu sĩ. Hai người ánh mắt gặp nhau, tràn chế uy áp phủ xuống, phía dưới hơn 10 dặm trong phạm vi hải vực. Sát na đều trông như gương mặt. Nguyên Tiêu lão tổ, kiếm của ngươi mặc dù sắc bén, nhưng đối với lão phu, nhưng không có uy hiếp. Có uy hiếp hay không, Cốc Lương lão tổ trong lòng rõ ràng. Nguyên Tiêu chậm rãi mở miệng, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, hiện tại, ta Viễn Cổ nhất mạch hậu bối muốn đi vào bán thần di tích, ngươi tốt nhất không nên nữa đùa bỡn thủ đoạn. Nếu không, lão phu thật nổi điên, ngươi sẽ rất khó chịu. Các ngươi đi đi. Phía sau, hai gã Viễn Cổ nhất mạch tu sĩ kính cẩn đồng ý, một bước bắn ra, giơ tay xé mở bán thần di tích ngoài thần quang, lắc mình tiến vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 360, thế gian một ngọn trận. Cốc Lương lão tổ trong mắt lóe lên, cười lạnh trùng, nhưng không có xuất thủ ngăn trở. Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ nhất mạch minh tranh ám đấu, chém giết lẫn nhau vô số, nhưng nghiêm khắc hạn chế bất hủ cùng trở lên tầng thứ cường giả tùy ý giết chóc, nhất là đối phương trọng yếu tu sĩ, để tránh nổ tung hai đại thế lực chém giết, làm thế cục không thể thu thập. Nhưng cùng giai, nhưng không có hạn chế. Nguyên Tiêu lão tổ, thân huyết thừa kế, không biết cần bao lâu mới có thể sinh ra kết quả, không bằng ta và ngươi trước chiến quá một cuộc. Hắn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Hừ, bản tổ sợ ngươi không được. Nguyên Tiêu lão tổ đáy mắt bóng kiếm càng phát ra rõ ràng. Kính cẩn túi đầu ở bên Man Hoang Thánh Tông cùng Viễn Cổ nhất mạch tu sĩ, nghe vậy thân thể đột nhiên cứng đờ, bao gồm ba tên đại tôn ở bên trong, xoay người trực tiếp trốn hướng phương xa. Bất Hủ lão tổ đang lúc chém giết, bộc phát uy năng chi kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ lây dính chút nào, cũng đủ để đưa bọn họ hoàn toàn chém giết. Cung đạo sắc mặt âm trầm, trong mắt vẫn còn bi sắc, hoán độc, hắn đã biết hiểu cung huyền bị giết chuyện. Giờ phút này nghe vậy, hắn trong mắt chợt trợn to, lộ ra hoảng sợ. Không do dự, hắn xoay người điên cuồng chạy trốn. Cấp 7 vì hoàng, cấp 8 đạo tôn, cấp 9 xứng tổ. Hai người bọn họ đều là bất hủ cảnh siêu cấp cường giả người. Như vậy tầng thứ chém giết, ngay cả hai phe tu sĩ cũng không dám dừng lại, hắn nơi nào còn dám ở chỗ này. Phục Hổ cũng là phất tay áo vung lên, mang theo phục hoàn đám người trực tiếp bỏ chạy. Rất nhanh, phương viên trong trăm dặm không tiếp tục bất kỳ thân ảnh. Hai đại bất hủ cường giả lăng không mà đứng, khí thế giằng co, không gian bị mạnh mẽ xé mở từng đạo cái khe. Liên tựa như lần lượt từng cái một quái thú miệng khổng lồ, dữ tợn đáng sợ. Nhưng ở lúc này, Cốc Lương lão tổ, Nguyên Tiêu lão tổ chân mày đồng thời vừa nhíu, đột nhiên quay đầu, liền thấy mấy đạo thân ảnh bị từ bán thần di tích trung trào ra, chính là lúc trước tiến vào hai phe tu sĩ. Bọn họ có tư cách nếm thử đi dung hợp thân huyết, tu vi đều ở đại tôn đỉnh tầng thứ, nhưng giờ phút này, nhưng mọi người miệng mũi khắp huyết, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Bá, bá, hai người mặt liền biến sắc, không kịp làm tiếp giao phòng, phất tay áo vung lên, rồi rít đem riêng của mình tu sĩ ngăn lại. Phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào bị bán thần di tích trào ra? Một man hoang thánh tông đại tôn đỉnh tu sĩ khuôn mặt khổ sở, bọn ta tiến vào bán thần di tích, thuận lợi đi tới đi thông quy tắc xương mù nước xoáy, nhưng không cách nào nữa tiến vào trong đó. Chỉ có ba danh sách, chỉ có ba, ghê tởm. Một viễn cổ nhất mạch tu sĩ, trong mắt đều là không cam lòng. Nguyên Tiêu lão tổ nhướng mày, lạnh giọng nói, ba danh sách, cơ thần tu cùng hổ liệt cắt chiếm thứ nhất, người thứ ba danh sách bị người nào chiếm đi? Lại dám cùng ta viễn cổ nhất mạch cướp đoạt thần huyết tạo hóa, muốn chết. Người nọ là ai? Lãng phí chân quý như thế danh sách, thật sự đáng chết. Cốc Lương lão tổ lạnh lạnh gầm nhẹ. Rất nhanh, bọn họ liền thông qua hai phe tu sĩ, biết được người nào chiếm đi liễu người thứ ba danh sách. Mạc Ngữ. Nguyên Tiêu lão tổ giật mình trong lòng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên biết thánh nữ trưng cầu song tu đạo lữ một chuyện. Chẳng lẽ hẳn là người này? Hắn sắc mặt nhất thời âm tình bất định. Giúp Cầm Thanh Nhi chạy trốn, giết chết Thánh Tông đại tôn, hôm nay lại tới cướp đoạt thần huyết cơ duyên. Mà căn cứ biết, Mạc Ngữ vô cùng có khả năng nhận được người nọ truyền thừa, trong tay còn có một uy năng kinh khủng trường thương. Cửu U huyết đỉnh gần đây biểu hiện thần vân, ta Man Hoang Thánh Tông lại thêm một gã cương địch, chẳng lẽ địch nhân này liền ứng với ở chỗ này tử trên người? Cốc Lương lão tổ trầm mặc không nói, trong lòng sát cơ nhưng điên cuồng tăng vọt. Hai người ý niệm trong đầu chuyển động, nhất thời cũng tắt tranh đấu chi niệm. Nguyên Tiêu lão tổ, người đã ta song phương các hữu một người tu sĩ tiến vào, không bằng liền liên thủ thi triển chiếu hình thần thông, mà xem bọn hắn ai có thể cuối cùng cướp lấy thần huyết. Cốc Lương lão tổ đột nhiên mở miệng. Nguyên Tiêu lão tổ trầm ngâm hạ xuống, trầm giọng nói, "Tốt." Hai người quả thật quan tâm thần huyết quy trúc, nhưng giờ phút này, nhưng cũng riêng của mình tổn lấy những khác ý niệm trong đầu, muốn nhìn một chút, này Mạc Ngữ, có phải hay không bọn họ trong lòng suy nghĩ người. Động thủ. Hai đại bất hủ lão tổ một bước bắn ra, phất tay áo quát khẽ, "Chiếu hình." Oeng. Một cổ quy tắc lực lượng, hợp hai người lực, được triệu hoán mà đến, đem bán thần di tích bao phủ. Ông. Trong hư không, nhất thời một bộ hình ảnh xuất hiện, từ mơ hồ nhanh chóng trở nên chân thật. Đây là một tấm mịt mờ sương mù, ba đường lối đi, đi thông sương mù chỗ sâu. Nơi cuối cùng là một ngọn tế đàn hư ảnh, nồng nặc huyết quang đem bao trùm, làm người ta thấy không rõ lắm. Nếu không ngoài ý muốn, đây cũng là thần huyết chỗ ở. Ba đường trong thông đạo, có ba miếng nho nhỏ điểm sáng, ngưng thần nhìn lại, liền có thể mơ hồ thấy thân ảnh. Hẳn là quy tắc lối đi khảo hạch, xem ra nơi này bán thần có uy năng còn muốn ở lão phu tưởng tượng trên. Nếu không căn bản vô lực một mình ngưng tụ nhiều như vậy quy tắc lực lượng. Nguyên Tiêu lão tổ đáy mắt cũng nhịn không được nữa hiện lên hâm mộ, nhưng hắn rõ ràng, mình cực hạn chính là bất hủ, thần huyết tạo hóa, tộc quần tuyệt sẽ không lãng phí ở trên người hắn. Cơ thần tú không hổ là cơ gia trẻ tuổi tư chất tốt nhất tu sĩ, có thể lực gáp hổ liệt một bậc, ở quy tắc trong thông đạo đi xa nhất, hôm nay đã thông quá gần 1/3 khoảng cách. Phần này ưu thế, càng về sau sẽ gặp càng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần huyết tạo hóa, tất nhiên có rơi vào ta viễn cổ nhất mạch trong tay. Bất quá quy tắc lối đi càng về sau áp bách lực càng mạnh, cần hiểu được quy tắc mới có thể không ngừng đi về phía trước. Cơ thần tú muốn chân chính nhận được thần huyết, ít nhất còn muốn nửa năm trở lên, thậm chí càng lâu. Hắn đưa mắt nhìn sang một điều cuối cùng lối đi, mới vừa khởi bước. Xem ra này Mạc Ngữ nhiều nhất chỉ có cấp 7 tu vi, miễn cưỡng tiếp xúc quy tắc, lần này thần huyết cắt đoạn, hắn không có bất kỳ hy vọng. Một khi cơ thần tú đi ra quy tắc lối đi, người này lập tức sẽ gặp bị quy tắc lực trào ra, lấy hắn tu vi, hẳn phải chết. Nguyên Tiêu không khỏi an lòng, dù sao viễn cổ nhất mạch thánh nữ muốn cùng 7 đại họ ở ngoài tu sĩ kết hợp, loại chuyện này hắn từ đáy lòng liền không đồng ý. Hơn nữa hắn nguyên gia cũng có thiên tiêu, là kia song tu đạo lữ chọn người một trong. Bất kể Mạc Ngữ có phải hay không thần vân biểu hiện người, hắn chết đi vốn có thể giảm bớt một thai hoàng ẩm. Hừ, chính là cấp 7, cũng dám xông vào quy tắc sương mù, này Mạc Ngữ hẳn phải chết, không đáng giá được ta lãng phí tinh lực. Cốc Lương lão tổ ánh mắt đảo qua liền đã thu hồi, đem tất cả chú ý tập trung đến thần huyết tạo hóa cấp đoạt thượng. Hổ liệt thực lực tuy mạnh, nhưng hắn dù sao thể tu tấn nhập đại tôn, ở quy tắc hiểu được thượng thế tất yếu hơn, kém hơn cùng giai tu sĩ. Cũng may hắn có thánh tông bí thuật trong người, cuối cùng thi triển hẳn là có thể làm cho hắn nhanh chóng thông qua một khoảng cách. Hừ, lần này thần huyết cắt đoạn, đến tột cùng ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Quy tắc lối đi. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt nhưng vô cùng sáng ngời. Tinh tế nhìn lại, là có thể phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu bổn nguyên cấm trận phù văn, chỗ rất nhỏ cùng lúc trước so sánh với, đã nhiều hơn một chút ít biến hóa. Phần này biến hóa, khiến nó có thể càng thêm thích ứng cho đối với quy tắc phá giải. Cho nên, mặc dù theo đi về phía trước, trong thông đạo quy tắc tuyến điều trở nên càng thêm phức tạp, nhưng Mạc Ngữ phá giải tốc độ nhưng không rất xuống, ngược lại trở nên nhanh hơn một chút. Mở. Đang lúc này, hắn đột nhiên quát khẽ, bổn nguyên cấm trận phù văn phát ra hơi thở, đem trong không gian áp bách lực lượng trực tiếp bị xua tan. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, nhanh chóng đi về phía trước ra gần 14 bước, cảm thụ được lần nữa phụ xuống lực áp bách lượng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục linh hồn hao tổn. Không có cảm giác, Mạc Ngữ tiến vào quy tắc xương mù đã có 2 tháng lâu, vẫn tái diễn phá giải, nghỉ ngơi, phá giải quá trình khô khan nhàm chán, thậm chí làm người ta cảm thấy chết lặng. Nhưng ở này một quá trình chung, Mạc Ngữ cả tâm thần nhưng dần dần đắm chìm ở phá giải quy tắc huyền diệu chung, không cảm giác được thời gian trôi qua, thậm chí tạm thời quên mất giờ phút này người đang ở hiểm cảnh. Nương theo phá giải quy tắc tuyến điều càng nhiều, Mạc Ngữ trong lòng liền càng là có loại ý niệm trong đầu, du di động trận, căn bản là từ quy tắc trung diễn biến đi ra ngoài. Hay hoặc là nói, đây là học tập nắm giữ quy tắc tốt nhất phương thức một trong. Đem hư vô mở mịt quy tắc, cho rằng trận pháp tạo thành, cẩn thận thăm dò, một chút xíu phá giải ra. Từ nay một tầng lần suy nghĩ, đầy đủ mọi thứ vận chuyển quy tắc, giữa lẫn nhau lẫn tạo thành liễu một ngọn khó có thể tưởng tượng rộng rãi đại trận, này trận chính là cả thế gian. Mạc Ngữ suy nghĩ cũng không sai, du di động trận vốn là viễn cổ đại năng người, từ quy tắc biến hóa chung được đến linh cảm, tiến tới sáng tạo ra. Nhưng đem chọn thế gian nhìn thành một ngọn trận pháp, chuyện này nhưng cực ít có người cảm tưởng. Cũng may, Mạc Ngữ mặc dù vô phá giải thế gian đại trận tư cách, nhưng trước mặt quy tắc lối đi chỗ ngồi này trận, hắn hoàn thị hưu phá giải có thể, hơn nữa, hắn đã mơ hồ nắm chặt đến nào đó mấu chốt. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng Mạc Ngữ có loại dự cảm, nếu như hắn có thể chân chính nắm chặt đến điểm này, tựu nhưng dễ dàng đi qua quy tắc lối đi. Phá giải quy tắc đường vân càng nhiều, phần này dự cảm liền càng phát ra rõ ràng. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, hắn quên mất thần huyết, quên mất nguy hiểm, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn muốn phá chỗ ngồi này trận. Trong nháy mắt, lại là 2 tháng. Hải vực thượng, chiếu hình quy tắc còn đang vận chuyển, đem bán thần di tích trung biến hóa rõ ràng bày ra. Cơ thần tú triển lộ ra càng phát ra cực kỳ cường đại quy tắc hiểu được nội tình, đi thẳng đến quy tắc lối đi gần nửa khoảng cách, tốc độ mới rơi xuống trì hoãn xuống tới, bắt đầu xuất hiện dừng lại, nhưng đi về phía trước tốc độ như cũ cực nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại muốn 2 tháng thời gian là hắn có thể xông qua, thuận lợi nhận được thần huyết. Điểm này là Nguyên Kiêu lão tổ cực kỳ hài lòng, về phần phía sau hai gã hậu bối lòng tràn đầy không cam lòng thì bị hắn trực tiếp bỏ qua đi qua. Nếu không có hắn nguyên gia tu sĩ, như vậy chỉ cần bảo đảm thần huyết đưa về viễn cổ nhất mạch tự nhưng. Hướng hổ liệt chỗ ở lối đi quét qua một cái, hắn tốc độ mặc dù bất mãn, nhưng là chẳng qua là tương đối mà nói. Theo thời gian trôi qua, cùng cơ thần tú đang lúc chênh lệch đang không ngừng gia tăng. Như vậy, hắn cướp đoạt thần huyết tạo hóa uy hiếp đã ở không ngừng rất xuống. Về phần Mạc Ngữ, lúc ban đầu một thời gian ngắn, Nguyên Tiêu lão tổ còn có thể phân thần quan sát một hai, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Nếu nhất định phải chết người, làm sao cần nhiều đi để ý tới. Nguyên Tiêu lão tổ dư quang hướng Cốc Lương lão tổ quét qua một cái, hắn bên ngoài cơ thể ba động không gian, tự nhiên chống đỡ không được ánh mắt của hắn. Thấy này lao quái thần sắc bình tĩnh, Nguyên Tiêu lão tổ hơi ngẩn ra, chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, thầm nghĩ hổ liệt chẳng lẽ còn có lá bài tẩy. Nếu không, Cốc Lương lão tổ sao lại như vậy bình tĩnh? Dù sao cũng là bán thần thân huyết, đối với hai đại thế lực mà nói, cũng là vô cùng chân quý, thậm chí có tỷ lệ ra đời một gã mới đích bán thần. Mặc dù có thể nhỏ nhất, nhưng chỉ sợ vạn nhất, cũng muốn toàn lực tranh đoạt. Liền tại lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô, Nguyên Tiêu lão tổ bị cắt đứt suy nghĩ, hắn ngẩng đầu hướng chiếu hình nhìn lại, trong mắt nhất thời vi trừng, toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy giờ phút này, Mạc Ngữ đột nhiên động, hắn thân ảnh mơ hồ ở trong thông đạo cấp tốc đi về phía trước, ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian, cánh đi về phía trước liễu gần 100 thước. Mặc dù này chỉ chiếm theo cả lối đi vô cùng khoảng cách ngắn, vốn dĩ tu vi của hắn có thể làm được điểm này, vốn là chuyện không thể nào. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Tiêu lão tổ mày nhíu lại chặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 361, liên tiếp bộc phát. Mặc dù vẫn giữ vững bình tĩnh Cốc Lương lão tổ, trong mắt cũng có vẻ kinh dị hiện lên, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Hừ. Này Mạc Ngữ xác nhận một lần bộc phát ra tích lũy tìm hiểu được, mới có thể ở tính thời gian thở bên trong đi nhanh. Lấy hắn tu vi, có thể làm được điểm này cũng coi như không dễ, nhưng kế tiếp, sợ rằng khó có tiến thêm. Quét qua một cái, Cốc Lương lão tổ chuyển hướng hổ liệt, bây giờ còn chưa tới bộc phát lá bài tẩy thời điểm. Cuối cùng một khoảng cách, trận bộc phát, trực tiếp cấp lấy thần huyết. Đến lúc đó, Nguyên Tiêu lão tổ sắc mặt nhất định cực kỳ đặc sắc. Điểm này, thật không làm người ta mong đợi. Mạc Ngữ dừng bước lại, thừa nhận cường đại quy tắc lực áp bách lượng, hắn trong mắt lộ ra mừng như điên. Chính là như vậy, đem quy tắc lối đi coi là một ngọn đầy đủ trận pháp, Mạc Ngữ phá giải đi về phía trước, hay là tại không ngừng phá hư trong trận pháp một phần. Mới đầu rất khó, nhưng khi hắn phá giải tới trình độ nhất định, sẽ giống như là cạn sông đập lớn thượng tiệm nhiều đích tổ kiến, cuối cùng làm đập lớn một góc hỏng mất. Sinh ra kết quả, chính là Mạc Ngữ có thể trực tiếp đi về phía trước 200 thước. Nửa chắc chắn đê đập, một khi xuất hiện lỗ hổng, sẽ rất dễ dàng đánh vỡ. Mạc Ngữ không có phần này phá hư lực lượng, nhưng hắn chỉ cần dọc theo cái này lỗ hổng tiếp tục động thủ, quy tắc lối đi bản thân lực lượng bộc phát, sẽ làm nó tự hành hỏng mất. Đây chính là từ trận pháp thị giác đối đãi quy tắc lối đi, Mạc Ngữ dần dần nắm giữ đến mấu chốt. Hôm nay hắn đã phá vỡ một góc, đi qua gian nan nhất quá trình, kế tiếp sẽ thuận lợi rất nhiều. Này quy tắc lối đi, hắn phá định rồi. Khoanh chân mà ngồi, lấy ra đan dược dùng, Mạc Ngữ toàn lực khôi phục. 7 ngày sau, Mạc Ngữ khoe miệng lộ ra tự tin nụ cười. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Bán thần di tích ngoài, Xích Phong nhìn hư không chiếu hình, mắt lộ không cam lòng. Ghê tởm. Lần này bán thần di tích vốn nên là ta muốn đời tộc quần xuất thủ, lại bị cơ gia lão tổ phá hư, đổi phái cơ thần tú đến đây. Này lão quái tinh thông tinh thần số học, chẳng lẽ nói trước nhận thấy được, nơi này đem có đại tạo hóa. Chuyển động ý niệm trong đầu, Xích Phong đáy lòng không cam lòng càng nặng, nhưng hôm nay hắn lại chỉ có thể chành chặt chiếu hình, hy vọng cơ thần tú cùng hộ liệt hai người ngoài ý, tốt cho hắn cướp lấy thần huyết cơ hội. Nhưng ở lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi trợn to lộ ra khó có thể tin, thất thanh nói, không thể nào. Nguyên Tiêu lão tổ trong mắt mở ra, hơi không vui quét mắt nhìn hắn một cái, quát lớn, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Thần huyết tạo hóa nhất định thuộc về cơ thần tú đoạt được, các ngươi thu liễm tâm tư, không nên còn muốn liễu. Không, không phải là. Lão tổ xin nhìn, kia Mạc Ngữ vừa động. Xích Phong run rẩy giơ tay lên chỉ đi. Vân Khiếu lão tổ giật mình trong lòng, chợt ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt khẽ co rút lại. Giờ phút này, Mạc Ngữ thân ảnh mơ hồ đang quy tắc trong thông đạo cấp tốc đi về phía trước. Một hơi, hai tức, ba tức, sáu tức, bá. Hắn thân ảnh dừng lại. Nhưng ngắn ngủn sáu tức thời gian, Mạc Ngữ liền đã đi qua hơn 300 thước. Điều này sao có thể? Hồ Liệt nhướng mày, nhìn về phía ngoài thông đạo quần quần sương mù, trên mặt nhiều mấy phần âm trầm. Xem ra, cơ thần tú lại đi về trước ra khỏi một khoảng cách, nếu không tuyệt sẽ không dẫn động sương mù biến hóa. Trong mắt của hắn âm tình bất định, suy nghĩ một hồi lâu vẫn là hơi cắn răng, đem trong lòng vọng động đè. Bây giờ còn không tới lúc, chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải dùng ở phía sau hơn khó khăn thời khắc, nghịch tập cướp lấy thần huyết. Cơ thần tú, tạm thời để đi ở phía trước, nhưng thần huyết tạo hóa, nhất định là thuộc về ta tất cả. Ngươi chờ xem. Cơ thần tú xoay người, nhìn nhẹ nhàng ba động sương mù, nhẹ giọng nói, xem ra, Hổ Liệt lại tiến vào một bước, bất quá dù vậy, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch hay là thật lớn. Rất nhanh, ta liền tham ngộ hiểu được cả quy tắc lối đi, đến lúc đó nhất cử thông qua. Hắn tâm tư quy về bình tĩnh, nhìn về phía quy tắc lối đi chỗ sâu, trong con ngươi lộ ra cường đại tự tin. Thần huyết nhất định là hắn vật trong túi. Cơ thần tú sải bước đi về phía trước, liên tiếp đi ra hơn 30 bước mới vừa dừng lại, tiếp tục tham ngộ quy tắc. Nhưng lần này, chỉ có qua 5 ngày, ánh mắt hắn liền đột nhiên mở ra, nhìn ngoài thông đạo bắt đầu khởi động xương trắng, lộ ra nhẹ nhẹ hàn quang. Lại vừa đi tới, có thể dẫn động xương trắng biến hóa, nói rõ Hổ Liệt đi về phía trước khoảng cách không ngắn, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp 2 lần bộc phát, chẳng lẽ hắn vận dụng thủ đoạn nào đó? Cơ thần tú chân mày thâm tỏa, đáy lòng xông ra chút bất an. Ghê tởm. Cơ thần tú lại vừa về phía trước liễu. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần quá lâu, là hắn có thể thông qua quy tắc lối đi, cướp lấy đến thần huyết. Hổ Liệt gầm nhẹ, trong mắt đều là lửa giận. Gắt gao ngó chừng cơ thần tú chỗ ở lối đi, trong lòng hắn đã có quyết định. Nếu cơ thần tú lại tiếp tục giữ vững như vậy đột tiến tốc độ, mặc dù chưa đến thời cơ tốt nhất, hắn cũng chỉ có thể nói trước vận dụng lá bài tẩy đánh cược một lần. Nếu không, sợ là muốn hoàn toàn mất đi cướp đoạt thần huyết có thể. Hổ Liệt cắn răng, trong lòng đều là âm trầm. Quy tắc lối đi càng về sau càng khó phá giải, cơ thần tú, ta liền không tin, ngươi còn có thể tiếp tục giữ vững tốc độ như vậy. Vừa động, vẹn vẹn đi qua 3 ngày, làm sao có thể? Này Mạc Ngữ, đến tuột cùng là gì tu vi? Ba tên Man Hoang Thánh Tông đại tôn đỉnh gầm nhẹ, trong mắt đều là khiếp sợ. Bọn họ mặc dù không muốn Hổ Liệt nhận được thần huyết, từ đó địa vị tại phía xa bọn họ trên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Mạc Ngữ cánh sẽ ở quy tắc trong thông đạo, bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Lần đầu tiên đi về phía trước 100 mét. 7 ngày sau, lần thứ 2 đi về phía trước hơn 300 thước. Vừa qua 5 ngày, đi về phía trước gần 500m. Dưới mắt vẹn vẹn là ngày thứ 3, hắn liền lần nữa đứng dậy. Lần này, hắn lại muốn đi ra rất. Cốc Lương lão tổ sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên sắc cơ. Lúc ban đầu, hắn căn bản không đem Mạc Ngữ nhìn ở trong mắt, nhưng này tiểu bối liên tiếp bộc phát, lại làm cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Bán thần bày quy tắc lối đi, cho dù là hắn, xông vào trong đó cũng tuyệt không pháp dễ dàng như thế liên tiếp đột tiến. Nhưng lúc ban đầu, hắn vì sao biểu hiện cái kia loại không chịu nổi? Cốc Lương lão tổ nghĩ không ra, nhưng hắn trong lòng, Mạc Ngữ uy hiếp cũng đang không ngừng tăng vọt. Nghĩ đến Cửu U huyết đỉnh biểu hiện thần vân, này lao quái trong lòng sát ý cuồn cuộn. 700 thước. Mạc Ngữ đi về phía trước liễu 700 thước. Hắn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu tu vi? Xích Phong cùng một gã khác viễn cổ nhất mạch đại tôn thấp giọng hô. Nguyên Tiêu lão tổ trầm mặc không nói, gương mặt một mảnh ngưng trọng. Nhìn về phía chiếu hình trung, kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, nếu hắn dự liệu không tệ, người này vô cùng có khả năng chính là thần vân biểu hiện người. Có thể cùng thánh nữ kết hợp người, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hiện tại, hắn cánh sắp truy cản kịp Hổ Liệt liễu. Hổ Liệt dừng bước lại, hắn chợt quay đầu hướng phía sau nồng đậm xương trắng nhìn lại, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Lần này, hắn rốt cục cảm ứng rõ ràng, dẫn động xương mù lan tràn biến hóa ngọn nguồn, là tới từ ở phía sau. Mạc Ngữ, làm sao có thể? Lấy tu vi của hắn, căn bản không có ở quy tắc trong thông đạo đi về phía trước tư cách. Nhưng sự thật liền ở dưới mắt. Ba đường quy tắc lối đi, cơ thần tú phía trước, phía sau có thể dẫn động điều này, chỉ có Mạc Ngữ. Hổ Liệt sắc mặt khó coi, trong mắt ẩn có kinh sợ. Căn cứ ngoại giới xương mù bắt đầu khởi động, hắn cảm giác được, Mạc Ngữ khoảng cách hắn đã không xa. Đáng chết. Bị cơ thần tú tạm thời áp chế, Hổ Liệt còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng nếu là bị một chính là cấp 7 đuổi theo, liền đúng là hắn không cách nào nhịn được lục nhã. Không nên đuổi đi lên. Không nên đuổi đi lên. Nhưng chuyện phát triển, hiển nhiên cũng không lấy ý chí của hắn mà thay đổi. Lại qua 3 ngày. Oeng. Ngoại giới xương trắng, đột nhiên nước biển loại kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Hổ Liệt chợt dương mắt, trở nên xoay người nhìn về phía sau. Hắn trong mắt bạo ngược, tựa hồ tùy thời cũng muốn dữ dội lên giết người. Rất nhanh, khi hắn trong ánh mắt, một đạo thân ảnh từ sau phương đi tới, hắn tốc độ rất nhanh, ở quy tắc trong thông đạo như giẫm trên đất bằng, không có nửa điểm thừa nhận áp bách cảm giác. Liền giống như là, tất cả quy tắc đối với hắn tất cả đều không có hiệu quả. Hai người càng ngày càng gần, trong tầm mắt thân ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng. Dừng lại cho ta. Hổ Liệt điên cuồng gầm thét, đại tôn đỉnh hơi thở phô thiên cái địa bộc phát. Nhưng giờ phút này, mặc cho hắn như thế nào nổi giận, đều không thể ngăn trở nửa điểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Ngữ nhích tới gần, vừa xa, đưa lắc tại phía sau. Tông thủy chí trung, Mạc Ngữ cũng không có bất kỳ dừng lại, thậm chí không hướng nơi này xem một cái. Hổ Liệt đột nhiên an tĩnh đi xuống, hô hấp nhưng dần dần trở nên nồng đậm, nhìn về phía Mạc Ngữ nhanh chóng đi xa thân ảnh, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một đạo gầm thét. Nhục nhã, trắng trợn nhục nhã. Hắn đường đường đại tôn đỉnh, cánh sẽ bị này con kiến hôi loại tồn tại vượt qua, không thể tha thứ. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, là hắn trong lòng bắt đầu khủng hoảng, lấy Mạc Ngữ buộc phát ra tốc độ, nếu như hắn nếu không toàn lực liều mạng, thần huyết tạo hóa đem hoàn toàn vô vọng. Phần này khủng hoảng cũng làm Hổ Liệt trong lòng càng thêm bạo ngược. Mở cho ta. Oanh. Cực kỳ lực lượng đáng sợ, chợt từ Hổ Liệt trong cơ thể bộc phát, hắn toàn thân huyết nhục đều ở khẽ co quắp, hắc bào cổ lay động, bị mạnh mẽ chấn ra một mảnh dài hẹp nứt ra. Đây là Bất Hủ đỉnh tầng thứ lực lượng, khoảng cách nửa thần cảnh giới, cũng chỉ có một bước ngắn. Hổ Liệt gương mặt giãy giụa, hiển nhiên thừa nhận thật lớn thống khổ, dưới chân một bước, thân ảnh gào thét về phía trước bay theo. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn, ở nơi nào đó viễn cổ di tích đoạt được, một cổ Bất Hủ đỉnh tầng thứ lực lượng. Bằng lần này, hắn có thể mạnh mẽ chống lại quy tắc lối đi áp bách, ở trong đó nhanh chóng thông hành. Vốn là, Hổ Liệt là muốn đợi đến cuối cùng, mượn cổ lực lượng này, thông qua quy tắc lối đi gian nan nhất một đoạn. Nhưng hiện tại, Mạc Ngữ bộc phát, để cho hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nói trước xuất thủ. Cơ thần tú thân thể vi cương, chợt xoay người, trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh sợ. Hắn rõ ràng cảm ứng được Liễu Hổ Liệt bộc phát ra kinh khủng hơi thở, nhưng mấu chốt là ở, hắn bộc phát lúc trước, ngoại giới sương mù liền đã cuồn cuộn, mà hôm nay chẳng qua là cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Nay cho thấy, lúc ban đầu sương mù lan tràn, cũng không phải là tùy Hổ Liệt khiến cho. Hắn bộc phát, chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Người nào đang ép hắn? Quy tắc trong sương mù chỉ có 3 người, hắn ở chỗ này, kia liền chỉ có thể là Mạc Ngữ. Hơn nữa, hắn rất nhanh liền muốn đến, lúc trước mấy lần sương mù lan tràn, vô cùng có khả năng cũng là Mạc Ngữ dẫn động. Hắn đến tuột cùng có gì thủ đoạn? Cơ thần tú sắc mặt càng ngày càng khó coi, như nhau quy tắc ngoài thông đạo kịch liệt quần quần sương mù. Đáng chết. Chỉ kém nhiều nhất một chút, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng thời gian, ta liền có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu cả quy tắc lối đi, nhất cử xông qua. Nhưng hiện tại, không thể đợi thêm nữa liễu. Hắn chợt ngẩng đầu, chỗ mi tâm, một đạo nhợt nhạt màu vàng nhạt ký hiệu nhanh chóng hiện lên, phát ra kim quang, khi hắn đỉnh đầu ngưng tụ làm một viên tròn châu. Nay tròn châu hơi thở, làm tràn ngập không gian quy tắc lực áp bách lượng nhanh chóng tiêu tán. Đi. Cơ thần tú bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 362, duy nhất xông qua người. Hổ Liệt vận dụng trong cơ thể lực lượng. Cốc Lương lão tổ quả đấm bất giác nắm chặt, trong mắt lộ ra lo lắng, nhất định không thể để cho Mạc Ngữ nhận được thần huyết. Ngăn cản hắn. Lấy Mạc Ngữ tu vi, vốn không có dung hợp thần huyết có thể, kết quả sẽ chỉ là bạo thể mà chết. Nhưng hắn ở quy tắc trong thông đạo biểu hiện, lại làm cho Cốc Lương lão tổ không dám nữa lấy tầm thường ánh mắt nhìn tới. Vạn nhất hắn thành công dung hợp thần huyết, liền có thật lớn có thể mượn thần huyết lưu lại ý chí chạy trốn. Đến lúc đó, Thánh Tông liền thật muốn nhiều ra một gã cực kỳ địch nhân đáng sợ. Nguyên Tiêu lão tổ trong mắt âm trầm, cơ thần tú ổn đánh ổn im, cướp lấy thần huyết vốn là không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng giờ phút này, hắn lại bị vội vã làm rối loạn tiết tấu, chỉ có thể tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, cướp lấy đến thần huyết. Hôm nay ba người đều ở chạy nước rút cuối cùng một đoạn quy tắc lối đi, Mạc Ngữ nếu nhận được thần huyết, tương lai thành tiểu thế tất khó có thể hạn chế. Nhưng ta viễn cổ nhất mạch thánh nữ, há có thể ngoài gả người khác, chuyện này chẳng bao giờ xuất hiện quá, cũng tuyệt không cho phép. Cơ thần tú, bản tổ hy vọng ngươi có thể cướp lấy đến thần huyết, ngăn cản Mạc Ngữ trở thành ta viễn cổ nhất mạch thai hoàng ẩm. Man Hoang Thánh Tông, viễn cổ nhất mạch năm tên đại tôn đỉnh tu sĩ, nhìn trước mắt một màn, trong lòng không cam lòng hơi tán. Mặc dù có thể thuận lợi tiến vào bán thần di tích, đối mặt ba người, bọn họ cũng không hy vọng cướp lấy thần huyết. Hổ Liệt trong cơ thể, cánh phong ấn có như vậy một cổ kinh khủng lực lượng, hắn giấu giếm quá sâu. Cơ thần tú đối với quy tắc lực lượng tìm hiểu cực mạnh, chỉ sợ không có thần máu cơ duyên, hắn cũng có thể độc lập bước vào bất hủ. Chân chính đáng sợ chính là Mạc Ngữ, người này nhiều nhất cấp 7 tu vi, lại có thể ở quy tắc trong thông đạo làm được trình độ như vậy, không phải là tận mắt nhìn thấy, bổn tôn tuyệt không thể nào tin nổi. Thần huyết tranh đoạt, không biết cuối cùng ai có thể thắng được. Hổ Liệt dừng lại. Bá. Tất cả ánh mắt đồng thời nhìn lại. Hổ Liệt từng ngụm thở dốc, hắn sắc mặt tái nhợt, khó khăn chống lại quy tắc lực lượng áp bách, trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Ngẩng đầu về phía trước, cách xương trắng, đã có thể mơ hồ thấy cơ thần tú thân ảnh. Bằng vào bất hủ đỉnh tầng thứ lực lượng chống đỡ, hắn không chỉ có phản vượt qua Mạc Ngữ, thậm chí nhất cử đổi tới. Ở chỗ này, Hổ Liệt rõ ràng cảm nhận được phía trước một cổ gọi về, làm hắn huyết mạch hơi bị sôi trào. Đây là thần huyết gọi về. Quy tắc cuối thông đạo đã không xa. Mạc Ngữ đã bị ném ra phía sau, ta còn có cơ hội. Của ta. Thần huyết là của ta. Hổ Liệt ngẩng đầu nhìn hướng quy tắc lối đi, không chút nào dừng lại bắt đầu phá giải. Nay Hổ Liệt, trong cơ thể cánh phong ấn như thế lực lượng đáng sợ, nhưng hắn chung quy không có thể vượt qua ta, kia liền không cùng ta cướp đoạt thần huyết tư cách. Cơ thần tú gương mặt tâm trầm, hắn hướng phía sau xem một cái, quần quần xương mù bình tĩnh. Hiển nhiên Mạc Ngữ cũng đã không hề nữa đi về phía trước, khoảng cách quy tắc lối đi điểm cuối đã rất gần, ta quyết sẽ không thất bại. Mạc Ngữ, bất kể ngươi có phải hay không thần vân biểu hiện người, ta cũng sẽ không thua ở ngươi. Thần huyết chỉ có thể là của ta, ai cũng cầm không đi. Hắn trong mắt bùng lên, vô số rất nhỏ quy tắc tuyến điều từ trong mắt chỗ sâu hiện lên. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cơ thần tú, hổ liệt các hữu lá bài tẩy, cánh khi hắn tiến tới gần trong nháy mắt bộc phát, lần nữa kéo ra khoảng cách. Mạc Ngữ cảm ứng rõ ràng, hai người bọn họ, khoảng cách quy tắc cuối thông đạo đã không xa. Nếu khiến bọn họ một trong thuận lợi đi qua, như vậy đợi chờ hắn chỉ có vẫn lạc, tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, đem tất cả tâm tư để, lấy ra đan dược bắt đầu khôi phục. Dưới mắt thế cục, nhiều tư vô ích, điều có thể làm, liền chẳng qua là buông tay đánh cược một lần. Dù sao, hắn còn có hy vọng. Cơ thần tú, hổ liệt đồng thời ở vào quy tắc lối đi hết sức chi 9 vị trí, người trước hơn gần phía trước chút ít. Mạc Ngữ rơi vào ước hết sức chi 8 vị trí. Mà lần này dừng lại, chính là suốt 2 ngày. Trong lúc bất chợt, cơ thần tú động. Hắn trong mắt sáng ngời, để lộ ra cường đại tự tin cùng nhất định phải tâm niệm, sải bước đi về phía trước đi. Hắn rõ ràng đã vận dụng tất cả lá bài tẩy, làm sao có thể nhanh như vậy? Hổ liệt do dự, chợt cắn răng, đứng dậy theo ở phía sau. Nhưng hắn mỗi một bước cũng cực kỳ miễn cưỡng, rơi xuống đất rất nặng, hiển nhiên vô cùng khó khăn. Lúc ban đầu vài chục bước, hai người miễn cưỡng giữ vững cùng nhanh chóng. Nhưng càng về sau, hổ liệt tốc độ càng chậm, trên người hắn hắc bảo bị ướt đẫm mồ hôi. A! Trong miệng hắn đột nhiên gầm thét, nhìn cơ thần tú không ngừng đi xa bóng lưng, trong mắt đều là không cam lòng. Nhưng hắn rõ ràng, mình đã đi không đạo. Phen này thần huyết tranh đoạt, hắn không phải là cơ thần tú đối thủ. Cơ thần tú đi vô cùng chậm, nhưng cước bộ rất là ổn, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, hắn gương mặt trở nên tái nhợt, cước bộ rốt cục dừng lại. Nhưng hắn đã đi qua cuối cùng 1/10 gần nửa lộ trình, chỉ cần nữa nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, là hắn có thể nhất cổ tác khí đi ra quy tắc lối đi. 2 ngày, cuối cùng 2 ngày. Cơ thần tu khoanh chân ngồi xuống. Mà hai người trong quá trình tới trước, Mạc Ngữ vẫn khoanh chân ngồi ở vị trí ban đầu, hắn chau mày, làm như gặp được nào đó vấn đề khó khăn, vẫn chưa từng giãn ra. Toàn bộ tâm thần ném, thậm chí để cho hắn không có nhận thấy được sương mù biến hóa. Thời gian đang ở lặng yên không một tiếng động đang lúc không ngừng trôi qua. Đảo mắt, lại là 2 ngày. Mà giờ khắc này, cơ thần tú vừa động. Cảm thụ được ngoại giới sương mù bình tĩnh, khóe miệng hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười, bởi vì hắn biết, mình mới là cuối cùng người thắng. Hồ Liệt, Mạc Ngữ, toàn bộ so ra kém hắn. Lần này, hắn có 10 phần nắm chắc, nhất cử thu thần huyết tạo hóa. Không có ai có thể ngăn cản hắn. Mau nhìn. Cơ thần tu bắt đầu chạy nước rút cuối cùng một khoảng cách liêu. Lấy tính cách của hắn, nếu động thủ, nhất định thì 10 phần nắm chắc. Hồ Liệt đã không có cơ hội, Mạc Ngữ yên lặng bất động 4 ngày liêu, xem ra lần này cơ thần tú có thể có được thần huyết tạo hóa. Nguyên Tiêu lão tổ nhìn chiếu hình lộ vẻ hóa, trong lòng khẽ bừng lòng, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cơ thần tú, ngươi quả nhiên không để cho bản tổ thất vọng. Rất tốt. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, mặc dù đối với hắn yên lặng cảm thấy không giải thích được, nhưng chỉ cần cơ thần tú nhận được thần huyết, Mạc Ngữ sẽ gặp chôn cất sống ở quy tắc lực lượng đánh sâu vào chung. Hắn xem ra, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Cốc Lương lão tổ sắc mặt khó coi, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn liên tục 4 ngày cũng không nhúc nhích Mạc Ngữ, hắn trong lòng trái lại lặng lẽ tặng khẩu khí. Phát hiện này, để cho hắn một trận mặc nhiên, chẳng lẽ trong tiềm thức, hắn lại đem Mạc Ngữ uy hiếp, nhìn so sánh với cơ thần tú nặng hơn sao? Cốc Lương lão tổ không có được đáp án, cũng không nguyện lại đi suy nghĩ nhiều. Nếu nhất định mất đi thần huyết cơ duyên, như vậy hắn hiện tại muốn nhất nhìn qua, chính là Mạc Ngữ vẫn lạc. Mà hắn thì sẽ đích thân xuất thủ, đưa linh hồn mà sát, từ này thế gian hoàn toàn biến mất. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Cơ thần tú ở đi, mặc dù chậm, cũng đang không ngừng hướng điểm cuối nhích tới gần. 1 canh giờ, 2 canh giờ, nửa ngày, 1 ngày. Hắn càng ngày càng chậm, đồng dạng, khoảng cách ra khỏi miệng cũng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Bất luận quy tắc lực áp bách lượng như thế nào cường đại, đều không thể nữa để cho hắn dừng lại nửa điểm. Nguyên Tiêu lão tổ khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nặng. Cốc Lương lão tổ trong lòng không khỏi dễ dàng. Bọn họ nhìn về phía chiếu hình trong đích Mạc Ngữ, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà điểm cũng làm cho hai gã lao quái hoàn toàn an lòng. Cho dù Mạc Ngữ hiện tại xuất thủ, cũng đã không còn kịp rồi. Kết quả, lúc đó nhất định. Tất cả mọi người tin tưởng, cơ thần tú sẽ trở thành thần huyết người đoạt giải, thậm chí là hổ liệt. Tên này Man Hoang Thánh Tông đỉnh đại tôn, giờ phút này trầm mặc không nói, nhưng hắn trong mắt, nhưng không cái gì thừa nhận đả kích sau đích chẳng trưởng. Cơ thần tú, lần này ta thua ở ngươi, nhưng chưa chắc đại biểu ta sau này cũng sẽ thất bại. Chờ xem, mặc dù không có thần máu, ta cũng vậy có thể đột phá bất hủ. Kinh nghiệm ma luyện, ta trong tương lai thậm chí có thể so sánh ngươi đi xa hơn. Ta hổ liệt, tuyệt không nhận thua. Trong lúc bất chợt, hắn mặt liền biến sắc, trở nên xoay người nhìn về phía quy tắc lối đi phía sau. Bởi vì lúc này, một cổ ba động đột nhiên từ phía sau truyền đến, làm ngoại giới sương mù lan tràn càng phát ra lợi hại. Mạc Ngữ, hổ liệt chợt gầm nhẹ, cơ thần tú, hôm nay ngươi chưa chắc là có thể cười đến cuối cùng. Ta đang chờ kết quả. Yên lặng 4 ngày, Mạc Ngữ giờ phút này đột nhiên mở ra hai mắt, khi hắn trong mắt chỗ sâu, một ngọn tùy hàng tỷ tuyến điều tổ hợp mà thành to lớn trận pháp hư ảnh chậm rãi xoay tròn, dừng lại một hơi sau, mới từ từ tiêu tán không thấy. Chỗ ngồi này trận pháp hư ảnh chính là trong mắt của hắn, cả quy tắc lối đi cụ thể bày ra. Hiện tại, chỗ ngồi này trận đối với hắn đã mất nửa điểm tác dụng. Bá. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, Mạc Ngữ gào thét đi về phía trước. Linh hồn không gian kia càng phát ra ánh sáng ngọc, liền tựa như một ngọn tinh vân ảnh thu nhỏ loại bổn nguyên cấm trận phù văn, đang tản phát ra nhàn nhạt hơi thở, đem tất cả quy tắc gáp bách bị xua tan. Giờ khắc này, nơi này quy tắc không tiếp tục pháp gia tăng đến trên người hắn. Rất nhanh, hổ liệt thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, trong nháy mắt liền bị ném ra phía sau. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xông qua điểm cuối, cơ thần tú trên mặt nụ cười vi bỗng nhiên, nhưng rất nhanh, hắn liền đem ngoại giới xương mù biến hóa, vứt trừ sau gót. Mặc dù Mạc Ngữ động thân thì như thế nào? Quá muộn. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được thần huyết tồn tại thì ở phía trước. Hôm nay, ai cũng không cách nào cùng hắn tranh đoạt. Dưới chân trầm ổn di chuyển, một bước, hai bước, ba bước. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ bị kéo thân, mỗi một tức cũng trở nên cực kỳ khá dài, an tĩnh trong thông đạo, chỉ có của mình thở dốc cùng tiếng tim đập ở trong thai tiếng vọng. Hải vực một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt cũng tập trung ở chiếu hình trên. Nguyên Tiêu lão tổ, Cốc Lương lão tổ sắc mặt tất cả đều âm trầm, trong mắt lộ ra kinh sợ. Mạc Ngữ động, ở cuối cùng trước mắt, mà tốc độ là nhanh như vậy. Nhanh đến vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hắn cùng với cơ thần tú ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Nhanh nhanh, hắn lập tức sẽ phải vượt qua liễu. Cơ thần tú chấp nhất nhìn hướng tiền phương, ánh mắt kiên định. Trong lúc bất chợt, vẻ quang gia hiện tại hắn tầm nhìn, nhanh chóng phương lớn, sau đó bày biện ra một bộ hình ảnh. Hùng vĩ tế đàn, an tĩnh huyền phù xương trắng trong, có thềm đá thông hướng đỉnh chót, nơi đó có nồng nặc huyết quang sông thẳng vô tận trên tận trời. Mà quy tắc lối đi cuối liền ở tế đàn thềm đá bên cạnh. Đi ra lối đi, bước lên tế đàn, thần huyết liền thuộc về hắn tất cả. Ra miệng, khoảng cách hắn chỉ có thập bước xa. Thình thịch, một bước, thình thịch, hai bước, thình thịch, ba bước. Mỗi một bước cũng phát ra trầm muộn thấp vang, quy tắc lối đi đều ở khẽ run, làm như không cách nào thừa nhận một bước này áp lực. Bước thứ 6, bước thứ 7, bước thứ 8. Cơ thần tú cái trán tóc đen dán tại trên mặt, mồ hôi theo chéo áo tích lạc, thân thể của hắn ở khẽ run, bài sơn đảo hải loại lực áp bách lượng, để cho hắn toàn thân mỗi tấc huyết nhục xương cốt đều ở rên rỉ. Nhưng lúc này, hắn dư quang trung, nhưng có một đạo thân ảnh hiện lên. Đó là Mạc Ngữ. Hắn đang nhanh chóng đi tới, tựa hồ phát hiện không tới quy tắc áp bách, tựa như một trận tật phong. Không, ngươi không thể nào nhanh như vậy. Của ta thân huyết, của ta. A, cho ta bước qua đi. Thình thịch, quy tắc lối đi chấn động. Bước thứ 9. Cơ thần tú khuôn mặt đã dữ tợn, hắn chợt chu lên, chỗ trán kim mân hiện lên, phát ra kim quang làm như muốn bốc cháy lên. Khó khăn giơ chân lên bước, chỉ cần rơi xuống, hết thảy là được định cư. Nhưng dư quang trung, Mạc Ngữ thân ảnh đã gào thét mà qua. 3. Nhàn nhạt thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, đây là hắn, bước lên thềm đá thanh âm. Duy nhất xông qua quy tắc lối đi người sinh ra, còn lại người chết. Lạnh như băng lộ ra uy áp thanh âm, trực tiếp ở cơ thần tú đầu góc vang lên. Không, ta mới là cuối cùng người thắng. Thân huyết là của ta. Cơ thần tú khuôn mặt điên cuồng, sẽ phải tránh chắt trừ rơi xuống một bước cuối cùng. Nhưng giờ phút này, quy tắc lối đi đột nhiên tiêu tán, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng quy tắc lực lượng chợt từ trong xương mù bộc phát, oanh rơi vào trên người hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 363, luyện hóa thân huyết. Vâng. Bán thần di tích thần quang tăng vọt, tản mát ra ngập trời uy áp, hai đạo thân ảnh bị mạnh mẽ trào ra. Chính là cơ thần tú cùng hộ liệt hai người. Tầm thường tu sĩ, đối mặt quy tắc lực lượng oanh giết tất nhiên hẳn phải chết, nhưng bọn hắn đều là đại tôn đỉnh tu vi, xuất thân bất phàm các hữu lá bài tẩy. Mặc dù thất bại, điều này có thể giữ được tính mạng, nhưng trọng thương, nhưng không thể tránh được. Không gian bể tan cảnh, bị lê ra hai cái thật dài khe rãnh, lan tràn ra từng đạo màu đen tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài dự tận quyết tán. Dừng lại. Nguyên Tiêu lão tổ, Cốc Lương lão tổ đồng thời quát khẽ, phất tay áo, hư không nhất thời xông ra vô tận lực đạo, riêng của mình đem hai người ngăn lại. Phúc. Cơ thần tú miệng mũi phun huyết, hắn gương mặt trắng bệch, gắt gao nhìn thẳng bán thần di tích, chợt phát ra thống khổ chu lên. Thần huyết, của ta thần huyết. Mạc Ngữ, ngươi đáng chết. Đáng chết. A a a a. Tâm thần kích động, tác động trong cơ thể thương thế, cơ thần tú khí sắc càng thêm sám trắng, lại có từng ngụm máu tươi phun ra. Hắn trong mắt chỗ sâu, lại có nhẹ nhẹ huyết sắc nhanh chóng hiện lên. Quanh thân hơi thở trở nên càng phát ra hỗn loạn một số gần như cuồng bạo. Đây là sắp nhập ma dấu hiệu. Có thể làm một đại tôn đỉnh tu sĩ như thế, đủ có thể biết thần huyết cướp đoạt thất bại, đối với hắn đả kích sao mà nặng. Nguyên Tiêu lão tổ mặt trầm như nước, đưa tay một chảo, hải vực thượng vô cùng thiên địa nguyên lực hội tụ mà đến, hóa thành một viên chói mắt quan đoàn, trực tiếp đánh vào cơ thần tú trong cơ thể, quát lên, thu liễm tâm thần, áp chế thương thế. Cơ thần tú cả người chấn động, nhất thời giật mình tỉnh lại, hắn yên lặng gật đầu, khoanh chân ngồi xuống mượn Nguyên Tiêu lão tổ đánh vào nguyên lực, khôi phục thương thế. Hổ Liệt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ phế vật, nhất thời ngăn trở, lại bị đả kích dẫn động tâm ma trình độ, nếu không phải Nguyên Kiêu lão tổ cứu hắn, cơ thần tú hôm nay nhất định nhập ma mà chết. Nhưng mặc dù không chết, như thế tâm tình, có thể có gì thành tựu, căn bản chưa đầy là địch. Cơ thần tú thân là viễn cổ nhất mạch cơ gia ưu tú nhất hậu bối một trong, vốn sẽ không biểu hiện như vậy không chịu nổi, nhưng lần này đả kích to lớn, vượt xa suất ngoại người biết. Một bước chi sai, thậm chí chỉ có nửa bước, là hắn có thể trở thành cuối cùng người thắng, bước vào tế đàn thềm đá, nhận được thân huyết. Cuối cùng, lại bị Mạc Ngữ sinh sôi cấp lấy. Cơ Thần Tú trong lòng không cam lòng kịp hận ý, dốc hết thiên địa nước, cũng không có thể rửa sạch. Lần này thần huyết tạo hóa cấp đoạn, Man Hoang Thánh Tông, viễn cổ nhất mạch tất cả đều thất bại. Cái kết quả này, vượt ra khỏi tất cả tu sĩ dự liệu. Nguyên Tiêu lão tổ mày nhíu lại chặt, nhìn về phía chiếu hình trung, kia đoàn đem hết thể che giấu huyết quang. Đây là cường đại bán thần ý chí, che lại Liễu Mạc Ngữ thân ảnh. Dung hợp thân huyết, ít nhất cần đại tôn kịp trở lên cảnh giới mới có thể, nếu không nhất định thất bại, bị thân huyết ẩn chứa lực lượng chống đỡ phát, hình thần câu diệt. Này Mạc Ngữ biểu hiện bất phàm, nhưng hắn, thật có thể lấy cấp 7 lực dung hợp thân huyết sao? Bản tổ không tin. Cốc Lương lão tổ trong mắt băng hàn, nhất định phải thất bại. Nhất định phải thất bại. Nay thân huyết, tình nguyện bị viễn cổ nhất mạch nhận được, cũng tuyệt không có thể rơi vào Mạc Ngữ trong tay. Bản tổ tâm thần có cảm, người này dung hợp thân huyết, tương lai nhất định là ta Thánh Tông đại địch. Bất kể như thế nào, hôm nay không tiếc thật nhiều, cũng muốn đưa giết chết. Hai gã viễn cổ nhất mạch, ba tên Man Hoang Thánh Tông đại tôn đỉnh tu sĩ, trong mắt thì trở nên vô cùng sáng ngời, lộ ra kích động mong đợi. Bọn họ ngóng nhìn Mạc Ngữ dung hợp thần huyết thất bại, một khi như thế, bọn họ cũng là có lần nữa cướp đoạt thần huyết cơ hội. Cung đạo nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy oán độc hận ý. Hắn vốn tưởng rằng, Mạc Ngữ nhất định táng thân bán thần di tích, sao có thể nghĩ đến, hắn có thể đánh bại hai đại thế lực cường giả, cướp lấy đến thần huyết. Nếu là thuận lợi dung hợp, hắn sợ là nữa khó có thay hái tử báo thù hy vọng. Thất bại. Nhất định dung hợp thất bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang đợi. Đặt chân tế đàn thềm đá một khắc, Mạc Ngữ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng khẩn trương, cũng đã làm mồ hôi đem hắc bào ướt nhẹp. Chỉ kém một chút điểm, nếu không, hôm nay thừa nhận quy tắc lực lượng đánh chết người, sẽ gặp là hắn. Hoàn hảo. Đột nhiên, kia uy nghiêm thanh âm lần nữa vang lên, thông qua khảo nghiệm chi tu, đi lên tế đàn, là được dung hợp thần huyết, nhận được hết thể tạo hóa. Trong thanh âm, kia phân linh ý cũng là cắt giảm rất nhiều. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng tế đàn, cảm thụ được kia phân mãnh liệt gọi về, liếm liếm khóe miệng, cất bước hướng về phía trước bước đi. Một cái nhìn lại, liền biết tế đàn rất cao, nhưng chân chính đi ở trong đó, mới biết nó đến tột cùng cao đến loại tình trạng nào. Đi hồi lâu, nhìn về phía phía trước, thềm đá như cũng là kia thềm đá, tựa hồ căn bản không có giảm bớt. Trực giác nói cho Mạc Ngữ, tốt nhất đàng hoàng tiêu sái, cho nên hắn kiềm chế ở tâm tư, bình tâm tĩnh khí, từng bước leo tường. Hai canh giờ sau, Mạc Ngữ vượt qua một bước cuối cùng, thuận lợi đi lên tế đàn. Ánh mắt đảo qua, liền phát hiện tế đàn trung ương nơi, viên này huyền phù huyết châu. Vật này ước thành nhân quyền đầu lớn nhỏ, đỏ sẫm như ngọc, thuần túy không có nửa điểm tạp chất. Nhưng giờ phút này, ở Mạc Ngữ trong con người, này viên huyết châu trùng, nhưng có vô số nhỏ bé màu vàng ký hiệu nhanh chóng lưu chuyển. Ngập trời huyết khí bộc phát sông thẳng lên trời, kèm theo là kia cổ xưa mà cường đại uy nghiêm. Kia phân huyết mạch tầng thứ gọi về, chính là từ đó phát ra. Nó chính là thân huyết. Cơ Thần Tú, Hồ Liệt hai người toàn lực cướp đoạt tạo hóa. Hiện tại, nó đang ở Mạc Ngữ trước mặt, xuất thủ có thể đụng. Tim đập ở gia tốc, máu nhanh chóng lưu chuyển, cọ rửa trong mạch máu vết tường, phát ra rầm rầm thanh âm, huyền nhược giang hà hướng đê. Một cổ sao động sinh ra, làm Mạc Ngữ hô hấp dần dần nồng đậm. Dung hợp thân huyết, vô tận cơ duyên tạo hóa. Đột phá bất hủ, thành tựu bản thần. Đụng chạm nó, dung hợp nó. Giờ khắc này, tựa như có vô số đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn gầm thét, thúc dục để cho hắn lập tức động thủ. Phần này sao động cùng thúc dục đến từ chính Mạc Ngữ trong cơ thể huyết mạch, nhưng hắn vẫn như mọc rễ loại rừng ở tại chỗ, dưới chân tơ vân khẽ nhúc nhích. Mạc Ngữ cao mày, rõ ràng là thiên đại cơ duyên phía trước, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng luôn là bất an. Tựa hồ dung hợp thần huyết đối với hắn mà nói có thật lớn hung hiểm. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, tâm thần trực tiếp tiến vào linh hồn không gian. Kiếp sát lục thiên cung đứng lơ lửng, nó mặt ngoài hắc huyết sát khí cuồn cuộn, làm như được lực lượng nào đó hạn chế, không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Mạc Ngữ hơi suy tư, hắn một bước bắn ra, trực tiếp ra hiện tại cung thân cạnh. Quả nhiên, một cổ vô hình lực đưa vội và mở, cự tuyệt hắn nhích tới gần. Bất quá lúc này, Lục Thiên yếu ớt thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, nhưng vô cùng rất nhỏ, "Chủ nhân, có phải hay không ngươi đã đến rồi? Nghe kỹ, ngàn vạn không nên dung hợp thần huyết. Nếu không, ngươi phải không tới bất kỳ cơ duyên, ngược lại sẽ chết." Mạc Ngữ sắc mặt đại biến. "Chủ nhân, nếu như ngươi có thể nghe được, sẽ thấy gần sát một chút bán thần ý chí phong ấn, ta tốt nói cho ngươi biết như thế nào ứng đối." Mạc Ngữ cất bước về phía trước, thân ảnh lần nữa bị vô hình lực đẩy ra. "Ta cảm thấy, chủ nhân ngươi không nên gấp, ta chống đỡ không được quá lâu, ngươi hãy nghe ta nói." Lục Thiên vội vàng nói, "Thần huyết ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, chỉ sợ chẳng qua là bán thần thần huyết, cũng ít nhất cần đại tôn kịp trở lên tu vi mới có thể nếm thử dung hợp, nếu không căn bản không có thành công có thể, kết quả chỉ có thể là bị chống đỡ phát. Hơn nữa, một khi dung hợp thần huyết, chủ nhân chưa thức tỉnh huyết mạch sẽ gặp được làm bẩn, vô cùng có khả năng từ thượng vị trong huyết mạch rơi xuống, thậm chí chịu lấy đến dung hợp thần huyết hạn chế, cuộc đời này nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nửa thần cảnh giới, vô lực đánh sâu vào thần cảnh. Xông vào bán thần di tích, chủ nhân đã nhận được lần này bán thần ý chí nhận khả, mặc dù không muốn dung hợp thần huyết, cũng không thể. Bất quá cũng may chủ nhân trong tay còn có hơn phân nửa viên chú quả, bằng vào vật này, tự còn có khác một loại lựa chọn. Luyện hóa thần huyết, ta sẽ đem tất cả tin tức lập tức truyền lại cho chủ nhân, vốn dĩ chủ nhân huyết mạch lực lượng, không cách nào cắn nuốt sạch tất cả lực lượng, này liền cần dùng đến khác một loại bí thuật, rèn thể. Sau một hồi, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, hắn nhìn về phía trước mặt huyền phù thần huyết, lộ ra sợ sau vẻ. Thiên Tân Vạn Khổ trở thành cuối cùng thắng được người, nhận được thân huyết, nếu cuối cùng chết ở dung hợp bạo thể dưới, mới là thật bi kịch. Hoàn hảo. Lục Thiên đột phá bán thần ý chí phong ấn, đem chuyện kiện chi cùng hắn. Hiện tại, hắn có thể chân chính đi thu hoạch thuộc về cơ duyên của mình. Nhưng chuyện này, nhưng tồn tại khổng lồ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, hậu quả liền không chịu nổi dự liệu. Nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, đây cũng là duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hắn không do dự, lấy ra Tồn Phong Chu quả hộp ngọc, phất tay mở ra phù lục, lộ ra An Tĩnh nằm ở trong hộp ngọc hơn phân nửa viên chu quả. Mạc Ngữ trên tay xông ra linh quang, cùng huyết nhục tách ra, đem nó cầm vào trong tay. Hít một hơi thật sâu, hắn sải bước đi về phía trước, đi tới thần huyết bên cạnh. Tiên lặng nhiều năm thần huyết, làm như đã nhận ra sinh linh đến, như có linh tính loại khe chấn động đứng lên. Mạc Ngữ cắn răng, lấy tay đem nó cầm. Mà cùng lúc đó, hắn khác một tay, linh quang tiêu tán. Thần huyết cùng chu quả ở đồng thời dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, chia ra buộc phát cực kỳ lực lượng đáng sợ. Luyện hóa. Mạc Ngữ đáy lòng chợt gầm thét. Oen. Bán thần di tích nhất thời buộc phát ra ngập trời huyết quang, vô cùng vô tận đắc ý chí uy áp, giống như thủy triều đánh sâu vào bốn phương tám hướng, ở hải vực thượng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dung hợp thần huyết bắt đầu. Nguyên Tiêu lão tổ chợt ngẩng đầu, ống tay áo bên trong quả đấm nắm chặt. Thất bại. Cho bản tổ thất bại. Cốc Lương lão tổ đáy lòng gầm thét. Năm tên hai phe đại tôn đỉnh tu sĩ, thân thể lại càng bởi vì kích động mà khẽ run. Một khi dung hợp thất bại, thần huyết vô chủ, bọn họ là có thể một lần nữa tranh đoạt. Mạc Ngữ, ngươi chết sao? Cung đạo khuôn mặt dữ tợn, Mạc Ngữ, ngươi tuyệt đối không thể có thể thành công. Tuyệt đối không thể có thể. Giờ khắc này, vô số tu sĩ tâm thần căng thẳng. Thời gian từng tí mà qua. Một hơi, hai tức, ba tức, thập tức. Bán thần di tích buộc phát huyết quang như cũ nồng nặc cường đại. Này cho thấy, thần huyết đã bắt đầu dung hợp. Nếu thất bại, Mạc Ngữ bạo thể mà chết, như vậy dị tượng đã sớm phải làm tiêu tán. Không thể nào. Mạc Ngữ người này mạnh nhất cấp 7, có thể nào dung hợp thần huyết? Ghê tởm a. Của ta thần huyết tạo hóa. Nam tiên đại tôn đỉnh tu sĩ đáy lòng ở hét giận dữ. Cốc Lương lão tổ gương mặt dày đặc lệ, trong mắt đều là âm hàn. Hắn nhìn kia ánh hồng trời cao cùng hải vực vô cùng huyết quang, khóe miệng ở khẽ co quắp. Lại dung hợp thành công. Vô cùng có khả năng đã nhận được người nọ truyền thừa. Quy tắc lối đi khảo hạch lực áp cơ thần tú, hổ liệt. Hôm nay có thể dung hợp thần huyết. Này Mạc Ngữ, tuyệt đối giữ lại không được. Không thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc đem giết chết, ta Man Hoang Thánh Tông tương lai thế tất trả giá thật nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 364, bộ phận bán thần thân thể. Cốc Lương lão tổ chợt ngẩng đầu, ngón tay ở trên hư không nhanh chóng vẽ phát thảo, một phong huyết sắc lệnh tín nhanh chóng tạo thành. Nay lệnh tín cũng không phải là tầm thường tu sĩ để mà khoảng cách ngắn truyền lại tin tức, mà là ẩn chứa quy tắc lực lượng, có thể ở quá ngắn thời gian vượt qua vô tận không gian. Bá. Linh quang hiện lên, lệnh tín chợt lóe mất tích. Tận trời lão tổ mặt tâm trầm, trong mắt âm tình bất định, mắt thấy cảnh này, hắn trong lòng đột nhiên buông lỏng. Nếu Man Hoang Thánh Tông đã xuất thủ, hắn cũng là không cần thủ đoạn. Dù sao, Mạc Ngữ người này liên lụy đến thánh nữ, một khi bại lộ, chuyện trùng quy không ổn. Trên tế đàn, một con khổng lồ huyết kén đem Mạc Ngữ bao vây. Hắn khoanh chân ngồi ở trong đó, toàn thân huyết nhục đều ở run rẩy, gương mặt trắng bệch, nhíu mày cùng khẽ vặn vẹo trước mặt bảng, tất cả đều toát ra vô tận thống khổ. Từng tiếng tức giận gầm thét, khi hắn tâm thần trùng vang lên, liền tựa như lôi đình, thả ra mãnh liệt uy áp cùng ý chí đánh sâu vào. Đây là thân huyết trung lưu lại bán thần ý chí, dung hợp thân huyết. Mặc dù giống như trước cần thừa nhận bán thần ý chí, lại cứ hướng ôn hòa, nhưng Mạc Ngữ lựa chọn là luyện hóa. Cử động này là muốn cắn nuốt sạch thân huyết, đem chuyển thành chất dinh dưỡng, cung tự thân huyết mạch hấp thu. Chính là bởi vì như thế, mới có thể đem bán thần ý chí hoàn toàn chọc giận. Mặc dù không có ý thức, nhưng cao quý tồn tại bản năng, khiến nó không cách nào nhịn được đến từ người nhỏ yếu nhục nhã cùng với tự thân sắp bị luyện hóa vận mệnh. Bán thần ý chí phản kích, làm Mạc Ngữ tâm thần liền tựa như kinh đảo hải lãng trên mặt biển, một chiếc nho nhỏ thuyền buồm. Tựa hồ sau một khắc, sẽ gặp bị đánh chìm đến đáy biển, khó có thể tung mình. Mà chính là Mạc Ngữ luyện hóa thần huyết sở muốn thừa nhận thật nhiều. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, hơn phân nửa viên chu quả biến thành khí huyết, ở Mạc Ngữ thao túng hạ đem thần huyết bao vây, song phương lấy một loại kỳ dị phương thức nhanh chóng dung hợp, hóa thành nhưng bị huyết mạch cắn nuốt hấp thu lực lượng. Trái tim nhảy nhanh chóng nhanh đến cực hạn, máu điên cuồng lưu chuyển, nhiệt độ đã ở nhanh chóng tăng lên, cuối cùng liền như muốn sôi trào loại. Vô số viên màu vàng điểm sáng đang không ngừng từ đó hiện lên, nếu có thể tiến vào máu nội bộ thế giới, sẽ phát hiện những thứ này kim sắc quan điểm giữa lẫn nhau hợp thành một cái màu vàng đinh ốc thê. Hấp thu khí huyết cùng thần huyết giao hòa sau đích lực lượng, này đinh ốc thê trong đích chỗ trống đang bị nhanh chóng bổ sung đầy đủ, tản mát ra càng ngày càng lớn mạnh hơi thở. Đây là huyết mạch cường hóa. Vốn là phải làm chỉ biết ra hiện tại thân thể cấp 7, huyết mạch thức tỉnh mới có kỳ ngộ, có thể làm tự thân huyết mạch tăng lên. Hiện tại, Mạc Ngữ luyện hóa cấp lấy thần huyết lực lượng, nhưng nói trước làm được điểm này. Mà khi hắn đột phá cấp 7, huyết mạch còn có thể lần nữa tăng lên. Luyện hóa thần huyết, cần thừa nhận càng nhiều là hữu hiểm, tự nhiên cũng là có thể có nhiều hơn thu hoạch. Như vậy mới xem như công bình. Thời gian một chút xíu đi qua, Mạc Ngữ thừa nhận bán thần ý chí càng ngày càng cuồng bạo đánh sâu vào, cũng may loại này đánh sâu vào là bản năng trong đích bộc phát, hỗn loạn không có nửa điểm ước thúc, nếu không, hắn đã sớm không cách nào thừa nhận. Mà huyết mạch của hắn màu vàng đinh ốc thê đã ở không ngừng trở nên càng thêm hoàn thành, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang hoa, túc mục uy nghiêm. 10 ngày sau, màu vàng đinh ốc thế thượng, cuối cùng một đạo lỗ hổng chậm rãi bổ sung đầy đủ, giờ khắc này, Mạc Ngự trong đầu đột nhiên vang lên một đạo tràn đầy uy nghiêm gầm thét. Hắn trên trán, màu vàng ký hiệu tự hành hiện lên, mỗi đường vân để ý đều ở nhanh chóng ngọa nghệ sinh trưởng, trở nên càng thêm tinh mịn mà tinh xảo, một cổ vô hình hơi thở phủ xuống. Ở nơi này hơi thở, đến từ bán thần ý chí đánh sâu vào, kết nhiên như chỉ, làm như bị mạnh mẽ che đậy hoặc là trấn áp, không tiếp tục pháp đối với Mạc Ngự tạo thành ảnh hưởng. Huyết mạch cường hóa đã ở giờ phút này dừng lại. Mạc Ngự không rảnh suy nghĩ quá nhiều, hắn ghi nhớ Lục Thiên nhắc nhở, làm huyết mạch không cách nào cắn nuốt nhiều hơn thần huyết lực lượng sau, hắn sợ muốn làm là đem còn lại tất cả lực lượng để mà cường hóa thân thể một loại bộ phận. Loại này bí thuật bị gọi là đoàn thể. Lấy thân huyết làm chủ, vô tận khí huyết làm mối, rèn luyện bộ phận thân thể, có khó có thể tưởng tượng cường đại uy năng. Mặc dù thời kỳ thượng cổ, điểm này cũng cực ít có người làm được. Nếu không như vậy, còn thừa lại lực lượng cũng đủ để đưa sinh sôi chống đỡ phát. Oanh. Ý niệm khẽ nhúc nhích, thân huyết cùng chu quả tan rã biến thành vô tận khí huyết, liền tựa như sóng triều loại, cuồn cuộn phóng mạnh về tay trái. Này chính là Mạc Ngự lựa chọn cường hóa thân thể bộ phận. Nửa tháng, một tháng, hai tháng. Bán thần di tích ngoài, ngập trời huyết quang dần dần tùy cực thịnh trở nên lờ mờ, đến đây cùng gần như tiêu tán. Thần huyết dung hợp, sắp kết thúc a. Nguyên Tiêu lão tổ trong lòng thở dài, cho tới giờ khắc này, hắn như cũng nghĩ không ra, Mạc Ngự là như thế nào làm được, lấy cấp 7 tu vi, luyện hóa thần huyết. Có lẽ, hắn thật sự có cùng thánh nữ kết hợp tư cách. Nếu không tại sao bất phàm? Này ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền bị hắn đè. Nơi này chuyện, hắn đã truyền tin trở về tộc quần, các đại gia lão tổ đều đã cam chịu hắn phương thức xử trí, chuyện này liền không cách nào nữa thay đổi. Dư quang quét qua Cốc Lương lão tổ một cái, này lao quái mặt không chút thay đổi, trong mắt cũng là bình tĩnh âm lệ, nghĩ đến, xác nhận đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Chẳng qua là không biết, Man Hoang Thánh Tông đến tột cùng phải như thế nào xuất thủ, đem Mạc Ngự chém giết. Dù sao, bán thần ý chí che chở, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà ở lúc này, bán thần di tích ngoài, cuối cùng mấy phần huyết quang, giờ phút này đột nhiên tiêu tán. Dung hợp, kết thúc. Cốc Lương lão tổ ngẩng đầu, trong mắt gắt gao nhìn thẳng bán thần di tích, sát cơ bùng lên. Sắp đi ra sao? Mạc Ngự, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trên trời dưới đất, không người nào có thể cứu ngươi. Tế đàn. Mạc Ngự trong mắt mở ra, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Hắn cúi đầu, nhìn về phía mình tay trái, khỏe miệng lộ ra nụ cười, dần dần càng ngày càng mạnh. Mặt ngoài nhìn lại, nó không có bất kỳ biến hóa, nhưng chỉ có Mạc Ngự mình mới có thể cảm nhận được nó cứng hãn. Mỗi một tấc huyết nục, xương, huyết mạch cũng trải qua vô số thúc dục rèn luyện, cường đại khó có thể tưởng tượng trình độ. Đây là một loại không thể phá hư, khó có thể phá hủy cảm giác. Bởi vì nó đã có thể sánh ngang cho chân chính bán thần thân thể. Nói cách khác, vẫn đoán thể bí thuật, Mạc Ngự nói trước đạt được bộ phận bán thần thân thể. Mặc dù chỉ có bàn tay trái cùng chỗ cổ tay, nhưng có thể tưởng tượng chính là, ở ngày sau cùng người chém giết trong tranh đấu, này chỉ tay trái sẽ có như thế nào kỳ hiệu. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngự sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên nhận thấy được một cổ tối tăm kiếm ý từ hắn trong cơ thể xung ra, chợt lóe, cánh trực tiếp xông vào đến tay trái trong. Kiếm này toàn tính, chính là hắn rất sớm lúc trước chém giết vương gia bảo lệ cung phụng đoạt được kỳ dị kiếm phổ, ở lầm thực cả vùng đất rắn mối khổng lồ đằng sau, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn một cổ. Chứ ở đây vách núi đỉnh, Mạc Ngự nhận được phong lôi kiếm ý, kiếm này toan tính từng chủ động xuất hiện một lần sau, liền vẫn giấu kín khi hắn trong cơ thể. Thời gian phát triển, Mạc Ngự cơ hồ đem nó quên lãng, nhưng không nghĩ tới, giờ phút này nó cánh đột nhiên có động tĩnh. Mạc Ngự tâm tư vừa động, tâm thần tiến vào tay trái. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra khiếp sợ. Bởi vì hắn tay trái chung, hôm nay cánh mở ra nhất phương thật lớn độc lập không gian, mà Nana kiếm ý liền ở nơi này phương trong không gian, biến thành tròn đoàn hình dáng, rất có quy luật co rút lại luật động lên. Nương theo này một quá trình, ngoại giới liền có nhẹ nhẹ thiên địa nguyên lực tự hành bị hấp thu đi qua, dung nhập vào đến này cổ kiếm ý trong. Nó tại chính mình tu luyện, không ngừng lớn mạnh. Ý niệm trong đầu dưới đáy lòng dâng lên, Mạc Ngự mày nhíu lại chặt. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, phía dưới tế đàn đột nhiên nhanh chóng chấn động lên. Một cổ cường đại đắc ý chí, trong ngủ say, chậm rãi hồi phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 365, bán thần đụng nhau. Luyện hóa thần huyết. Nếu ban đầu ta có thể như ngươi giống nhau buông tay đánh cược một lần, có lẽ liền sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Thanh âm trầm thấp truyền đến, trên tế đàn, một đạo nam tử cao lớn thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn quanh thân tán uy nghiêm khí thế, trong mắt xem ra, lộ ra chút phức tạp. Mạc Ngự trong lòng nghiêm nghị, mặt ngoài nhưng không hiển lộ chút nào, một chút dừng lại, túi người kính cẩn hành lễ, hậu bối tu sĩ Mạc Ngự, tham kiến bán thần đại nhân. Căn bản không cần nói nhiều, từ nơi này thân ảnh xuất hiện cùng tràn như ngục như uyên loại hơi thở, là có thể chứng minh thân phận của hắn. Người này chính là đáy biển bán thần di tích đứng đầu, hay hoặc là hơn xác thực chút ít, là hắn vẫn là sau lưu lại ở di tích trong đích một cổ ý chí. Lưu lại bán thần ý chí gật đầu, thần sắc hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, ta đã sớm vẫn lạc, hôm nay chỉ là một cổ ý chí còn sót lại, đối với ngươi cũng không ác ý. Bất quá ngươi vừa nhận được ta lưu lại bộ phận thân huyết, liền muốn đáp ứng một việc. Nói điểm nơi, hắn cau mày, trong hư không nhất thời tràn ngập lên lạnh lẽo uy áp, ngươi cả đời này tuyệt không thể gia nhập Man Hoang Thánh Tông. Nếu có thể, giết thứ nhất tên bán thần, cho vẫn lạc tế điện. Thanh hàn như băng, tán đằng đằng sắc cơ. Mạc Ngự hôm nay tu vi ở trong mắt của hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn biểu lộ ra nào đó tiềm chất, lại làm cho lưu lại bán thần ý chí coi trọng. Hắn tin tưởng, Mạc Ngữ nếu không quá sớm vẫn lạc, liền vô cùng có khả năng làm được chém giết bán thần. Mạc Ngữ ngẩn ra, thầm nghĩ nơi này vẫn lạc bán thần cùng Man Hoang Thánh Tông có thật lớn oán hận, thậm chí kia Tiêu Vong đều có thể tới có liên quan. Sự tính khác, hắn có thể còn muốn suy tư do dự, nhưng cái yêu cầu này, nhưng căn bản không cần trì hoãn thời gian. Man Hoang Thánh Tông vốn là hắn nhất định địch nhân. Mạc Ngữ thật sâu hành lễ, bán thần đại nhân yên tâm, vạn bối bảo đảm, cuộc đời này nếu có cơ hội, nhất định giết một Man Hoang Thánh Tông bán thần, vì ngài tế điện. Cảm nhận được hắn trong lời nói lộ ra hận ý, lưu lại bán thần ý chí trong mắt vi phát sáng, ngươi cùng Man Hoang Thánh Tông vốn là có thủ, tốt. Rất tốt. Đáng tiếc di tích được xuất bản, ta đây nói ý chí không cách nào nữa ngông tế vị diện quy tắc, lập tức đã tiêu tán, không thể tận mắt thấy ngày đó. Nhưng ngươi ngày sau tế điện, thiên địa quy tắc thì sẽ báo cho bổn tọa anh linh. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, chậm rãi nói, bán thần đại nhân muốn xem đến vạn bối chém giết Man Hoang Thánh Tông bán thần có lẽ vô vọng, nhưng giờ phút này ở thần cung ngoài, hẳn là còn có Man Hoang Thánh Tông tu sĩ ngưng lại. Bán thần ý chí trong mắt co rụt lại, hắn nhắm mắt lại, mấy hơi sau mở ra, lạnh giọng nói, một gã bất hủ, bốn gã đại tôn. Xem ra, tiêu tán lúc trước, ta còn có cơ hội, trước hướng Man Hoang Thánh Tông thu một chút lợi tức. Bá. Không trung linh quang hiện lên, bán thần di tích ngoài, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Vô số ánh mắt, giờ phút này sát na hội tụ mà đến. Nhận được thần huyết, hắn cánh không có chạy trốn. Còn dám hiện thân, quả thực muốn chết. Hiện tại muốn đi, chỉ sợ cũng đã tối liêu. Cốc Lương lão tổ trong mắt vi trừng, nhưng ngay sau đó lộ ra dự tợn. Hắn không nghĩ tới, Mạc Ngữ dám như vậy trực tiếp hiện thân, nhưng cơ hội đang ở dưới mắt, không khỏi tự nhiên đâm ngang, sao lại làm nửa điểm trì hoãn. Lập tức quát chói tai một tiếng, chết. Này lao quái giơ tay về phía trước, một thanh hung hăng bắt hạ. Oeng. Rộng lượng tiên địa nguyên lực sôi trào, đen nhánh bàn tay to hiện lên, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chụp tới. Nhưng giờ phút này, đạp gặp hư không, cũng không chỉ Mạc Ngữ một người. Lưu lại bán thần ý chí tiểu tại này nơi, nhưng hắn không muốn, mặc dù đang ở trước mắt, bất hủ lao tổ cũng phát hiện không tới sự hiện hữu của hắn. Hừ. Lưu lại bán thần ý chí hừ nhẹ, hắn nên hướng đen nhánh bàn tay to, đột nhiên một ngón tay điểm ra. Muốn chết. Liên ở tất cả trong tầm mắt, đen nhánh bàn tay to chưa nhích tới gần Mạc Ngữ bên cạnh, đột nhiên như gặp phải đòn nghiêm trọng, mau hỏng mất tiêu tán. Cốc Lương lão tổ gương mặt sát na tuyết trắng, há mồm máu tươi cuồn phun, thét to, thần tọa miện hạ, cứu ta. Một ngón tay vô hình, nhưng này hơi thở, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng. Đến từ bán thần ý chí lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi. Đỉnh đầu trời cao, giờ phút này trực tiếp hỏng mất. Một mảnh dài hẹp thô to cái khe, mau lan tràn, đem không gian cắn nuốt vì hư vô bóng tối. Trừng cao ngàn trượng thân ảnh, từ nơi này trong bóng tối chậm rãi hiện lên, từng vòng ô quang quanh quẩn quanh thân, để cho hắn nhìn lại, liền giống như là một viên trầm luân đen ngày. Đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng uy áp, từ màu đen trùng phô thiên cái địa mà đến, tịch quyển khắp không gian. Vô số tu sĩ, giờ phút này bò lổm nổm trung ngã quỵ, đây là tánh mạng bản năng chung, đối với cường đại tồn tại kính sợ cùng thần phục. Chính là bán thần lưu lại ý chí, sớm ứng với tuần hoàn vị diện quy tắc tiêu tán, hôm nay liền để cho ta bàn cho ngươi yên giấc ngàn thu. Âm tiếng gầm quần quần truyền đến, liền tựa như lôi đình nổ vang. Hắn mỗi một câu, không có một chữ, tựa hồ cũng hàm chứa bất khả tư nghị lực lượng, kích thích thiên địa quy tắc, đại biểu chân lý cũng không thể thay đổi. Không có bất kỳ động tác, kia đánh chết hướng Cốc Lương lão tổ một ngón tay lực, đang run rẩy trung mau hỏng mất. Nguyên Tiêu lão tổ trong mắt khẽ co rút lại. Hắn đã sớm phát hiện, Mạc Ngữ cùng Man Hoang Thánh Tông có thật lớn thù hận, nhưng không nghĩ tới, là kia giết chết Man Hoang Thánh Tông, cánh xảy ra động một gã bán thần tầng thứ cường giả. Nay tiểu bối, có thể để cho Man Hoang Thánh Tông như thế coi trọng. Có lẽ, hắn so sánh với trước mắt mình chứng kiến, còn muốn càng cường đại hơn cùng bất khả tư nghị. Khắp không gian, ở bán thần uy nghiêm, giờ phút này lâm vào hoàn toàn chết đi tịch. Mạc Ngữ ngẩng đầu, vẹn vẹn là thấy một thân ảnh mơ hồ, liền để cho hắn trong mắt trận trận đâm đau, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Mà cùng lúc đó, hư vô trong, một cổ vô hình lực lượng ở cấp tiến tới gần, loại này hơi thở, là Mạc Ngữ không sở hữu cảm ứng trôi qua tồn tại. Nhưng hắn trong lòng có rõ ràng trực giác, chỉ cần bị lây dính nửa điểm, cũng đủ để cho hắn hình thần câu diện, từ này trong thiên địa hoàn toàn biến mất, nếu không lưu lại nửa điểm dấu vết. Đây là bán thần oai. Xúc động quy tắc, tương tự nói ra tiếp xúc pháp cảnh giới. Hắn muốn lưu lại bán thần ý chí tiêu tán, vị diện quy tắc sẽ tuần hoàn cùng ý chí của hắn. Đối mặt quy tắc lực lượng, Mạc Ngữ căn bản không cách nào né tránh. Bên cạnh, lưu lại bán thần ý chí lộ ra ngưng trọng, nhưng hắn trong mắt nhưng không sợ hãi, ngược lại trở nên càng đổi được sáng ngời, chính là sơ cấp giai đoạn bán thần, và ngươi cũng lưu toan để cho ta tiêu tán, không biết tự lượng sức mình. Quát khẽ chung, đáng sợ ý chí trong nháy mắt phát, mạnh mẽ tức đoạt quanh thân quy tắc thao túng chi quyền, đem này nói ra tiếp xúc pháp tầng thứ mạn sát đở. Gì? Màu đen vỡ vụn trong không gian, Man Hoang Thánh Tông bán thần trong mắt lộ ra kinh ngạc, có thể ngăn cản của ta mạn sát, xem ra, ngươi đang ở đây khi còn sống, phải làm vô cùng cường đại. Nhưng vẫn lạc chính là vẫn lạc, ngươi chỉ là một cổ ý chí, mà cũng không phải là bán thần. Ta muốn giết ngươi, ngươi không ngăn được. Ầm tiếng gầm, ở trong thiên địa quần quần chảy xuôi. Ngàn trượng lớn nhỏ bán thần giơ tay lên, hướng nơi này chậm rãi theo như rơi. Chưa đến, cũng đã có khó có thể tưởng tượng lực áp bất lượng, ngang nhiên phủ xuống. Oeng. Phương viên trong dặm, mặt biển chợt tao ham đi xuống, tạo thành một con sâu không thấy đáy nước biển hồ to. Cho dù là kia ẩn thân ở mấy vạn mét cho tới nơi cực sâu động vật biển, đã ở giờ phút này rối rít bạo thể ra, vô số máu, cánh để cho này nước biển dần dần nhiều ra nhẹ nhẹ huyết sắc. Bán thần tay độ rất chậm, nhưng này phân kinh khủng uy năng, nhưng mênh mông quần quần mà đến, không tha né tránh. Lưu lại bán thần ý chí cao mày, trên mặt đều là tối tăm, hắn nói không sai, đối mặt chân chính bán thần, ta chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Bất quá, cho dù thật tiêu vong, ta cũng vậy muốn cho hắn giao ra một chút thật nhiều. Hắn đột nhiên một bước bán ra, thân ảnh gào thét mất trời, nên hướng kia phách rơi trên tay, chạy thẳng tới vỡ vụn trong không gian man hoang thánh tông bán thần. Mà ở lúc này, hắn tại nguyên chỗ, nhưng còn có lưu một đạo lờ mờ hư ảnh. Oeng! Kinh thiên động địa rất đúng đụng thanh sát na phát, bể tan cảnh không gian chỗ sâu, truyền đến một đạo sen lẫn thống khổ, tức giận gầm thét, hiển nhiên đối mặt lưu lại bán thần ý chí liều chết một kích, man hoang thánh tông bán thần giống như trước bị thương. Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, giờ phút này điên cuồng quét ngang. Sở trải qua nơi, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Mau lui lại. Trốn. Cốc Lương lão tổ, Nguyên Điêu lão tổ chợt thét chói tai, phất tay áo quần quật nổi lên phía sau tu sĩ, xoay người điên cuồng trốn hướng phương xa. Giờ phút này hư không tràn ngập lực lượng ba động, thậm chí tức đoạt bọn họ sẽ rách không gian lực lượng. Nhưng số lượng càng nhiều là tu sĩ, nhưng căn bản không còn kịp nữa né tránh, trong mắt trong tuyệt vọng bị lực lượng này quét qua, thân thể lặng yên không một tiếng động hóa thành phấn vụn. Ngay cả linh hồn cũng đều mai một. Thậm chí kia đại hồ lô đảo đảo chủ cung đạo, bởi vì khoảng cách quá gần, cũng không tới kịp chạy trốn, liền bị trực tiếp vành giết. Mạc Ngữ, nhớ kỹ hơi thở của hắn, ngày sau ngươi nếu muốn hoàn thành hứa hẹn, liền giết người này. Di Lưu tại chỗ bán thần ý chí hư ảnh đang run rẩy trung hằng mất, một ngọn rộng dài trận pháp, trong phút chốc trên không trung triển khai, đem Mạc Ngữ bao phủ ở bên trong. Ông, hàng tỷ thần quang chợt phát, trong trận Mạc Ngữ thân ảnh vặn mèo, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu đứng lại cho ta. Bể tan cảnh trong không gian, Man Hoang Thánh Tông bán thần giống giận, hắn một phát bắt được, nhưng này phách rơi bàn tay, lại chỉ có thể phí công xé nát trận pháp, Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Oeng, bắt rơi một kích thế đi không giảm, mặt biển nhất thời vỡ vụn, nhấc lên vạn quân cự lang, quần quần thoải mái, hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Trong bóng tối, Man Hoang Thánh Tông bán thần ngưng thần cảm ứng, một hồi lâu sau, xác định đã mất đi Mạc Ngữ tất cả hơi thở, trong miệng lần nữa ra một đạo tức giận gầm thét. Sau một hồi, hắn tự tay bắt đi mất đi tất cả lực lượng bán thần di tích, lui về phía sau một bước, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, hải vực không gian chậm rãi khôi phục, nhưng vẫn có cuồng phong kích động, mặt biển sóng lớn cút lay động không nghỉ. Cốc Lương lão tổ mặt trầm như nước. Hắn không nghĩ tới, Thánh Tông bán thần xuất thủ, cuối cùng cánh có là kết quả như thế. Chúng ta đi. Hắn dẫn dắt phía sau tu sĩ, đặng đi lên tạm thời màu đen thuyền lớn, ngang nhiên đụng nát không gian, trực tiếp rời đi. Nguyên Tiêu lão tổ mắt lộ phức tạp, hắn mày níu lại, đáy lòng bắt đầu hoài nghi, mình lúc trước cử động có hay không chính xác. Mạc Ngữ này tiểu bối, bán thần tới giết cũng không chết, phúc duyên số mệnh chi thâm hậu, có thể thấy được đốm. Hơn nữa, lần này hắn thuận lợi dung hợp thân huyết, tu vi tăng lên độ nhất định kinh khủng, không cần quá lâu, là có thể đạt tới thậm chí quá hắn dưới mắt cảnh giới. Có lẽ, hắn thật sự có cùng thánh nữ kết hợp tư cách. Đi thôi. Hắn thở dài một tiếng, phất tay áo, kia cá nheo cự thú xuất hiện, thân ảnh vừa động, liền đã rơi vào con thú này sau lưng. Cơ thần tú khoanh chân ngồi xuống, hắn mặt không chút thay đổi, buông xuống trong con ngươi, nhưng đều là sẵn giọng, Mạc Ngữ, ngươi vừa chưa chết, chúng ta liền nhất định còn có cơ hội gặp lại. Lần này hết thảy, ngày khác gặp lại sau, ta tất gấp bội xin trả. Ngươi mà chờ ta. Giống. Cá nheo cự thú khỏe miệng râu dài chợt triển khai, đâm thủng xé rách không gian, đảo mắt chui vào trong đó. Bán thần di tích tranh đoạt, đến đây rơi xuống màn che. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 366, Trung vực đại lục. Phía chân trời mờ mờ, đen dày tầng mây buông xuống, lôi quang dương nhanh múa vớt, liền sinh ra cút cổ nổ vang. Mưa sa dày đặc như tuyến, vớt sân thể, cây rừng, rầm rầm rung động. Trong lúc bất chợt, một đạo sấm sét nổ vang, điện xà bắn ra bốn phía. Dưới tầng mây, không gian vào thời khắc này lặng yên không một tiếng động hé ra, một đạo thân ảnh từ đó bay ra. Hắn bên ngoài cơ thể chỉ có một tầng lờ mờ linh quang, miễn cưỡng bay ra một khoảng cách, liền chống đỡ hết nổi rơi xuống. Giữa núi rừng thì khí trời biến đổi thất thường, này mưa to mưa xa này vẹn vẹn kéo dài không tới nửa canh giờ liền đã dừng lại. Tầng mây tản đi, ánh mặt trời mũi nhọn rơi, đem sau cơn mưa bị thành tẩy đổi mới hoàn toàn núi rừng hoàn mỹ hiện ra. Đột nhiên trời mưa, bị trì hoãn lộ trình, không biết tiểu liệt sốt ruột chờ có hay không. Lẩm bẩm nói nhỏ, thiếu nữ dưới chân độ nhanh hơn vài phần. Nàng vóc người cao gầy, không có ở đây tầm thường nam tử dưới, một rửa trắng màu xanh quần, không có trang cho làm đẹp, nhưng hơn lộ ra vẻ thanh tân xinh đẹp, trắng nõn nụ cười bởi vì đường dài vội vã lên đường khẽ hiện hồng. Vượt qua trước mặt đường núi, rất nhanh sẽ phải về đến nhà, Tả Dao khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nhưng không có đi ra mấy bước, nàng liền kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một gã đã hôn mê hắc bảo nam tử, giờ phút này chặn lại đường đi của nàng. Mạc Ngữ đại ca, ngươi có phải hay không rất lợi hại tu sĩ a? Tỷ tỷ quá, nàng tìm được ngươi lúc, ngươi đem mặt đất cũng ném ra liều hồ nông, mình lại không bị nửa điểm đả thương. Tả Liệt trừng to mắt trâu, tràn đầy khát vọng hâm mộ. Mạc Ngữ cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, ta không tính là lợi hại, nhiều lắm là thân thể bền chắc một chút, mới không có bị thương. Đó chính là thể tu liễu. Tỷ tỷ nói qua, thể tu cường giả, thân thể so sánh với tảng đá cũng muốn cứng rắn, mạnh hơn, ngay cả núi nhỏ cũng có thể đánh nát. Tả Liệt khuôn mặt hưng phấn, ánh mắt lại vào thời khắc này đột nhiên ảm đạm đi xuống, nhỏ giọng nói, đáng tiếc ta có bệnh không thể tu luyện, nếu không là có thể bảo vệ tỷ tỷ. Tiểu Liệt, ngươi lại đang quấn mạc ngữ đạo hữu liễu, như vậy hắn làm sao nghỉ ngơi, nhanh lên một chút tới đây uống thuốc liễu. Nho nhỏ viện, có đơn giản nhất trận pháp, có thể để phòng một chút trong núi rừng cấp thấp man thú. Tả Giao từ phòng bếp chung đi ra, khuôn mặt nàng bị thuốc lò nướng, khéo léo trên chóp mũi có một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Tả Liệt một lần nữa lộ ra nụ cười, đáp một tiếng, chạy tới nhận lấy chén thuốc một ngụm uống cạn. Uống chậm, cũng toát mồ hôi, nhanh đi nghỉ ngơi, hôm nay ngươi đùa thời gian đủ đã lâu. Tả Giao vẻ mặt thương yêu thay hắn lau miệng rác, ấm giọng phân phó. Biết rồi tỷ tỷ, Mạc Ngữ đại ca, chờ ta nghỉ ngơi tốt liêu đấu lại tìm người chơi. Tả Liệt nhếch miệng lộ ra một ngụm bạch nha, xoay người trở về phòng. Nhìn hắn bóng lưng gầy yếu, Tả Giao theo bản năng cắn môi, con ngươi khẽ hiện hồng. Thật ra thì Tả Liệt lời nói bọn ta nghe được, nhưng đệ đệ từ nhỏ hiểu chuyện, không muốn làm cho nàng thay hắn khổ sở, cho nên hắn tự chịu đựng. Nghĩ đến hôm nay trong viện còn có ngoại nhân, Tả Giao mặt đỏ lên hồng, đối với Mạc Ngữ gật đầu, xoay người đi phơi trong viện rạp trên kệ thảo dược. Nhìn thiếu nữ bóng lưng, Mạc Ngữ theo bản năng sờ sờ chóp mũi, khóe miệng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đã đi tới này tiểu viện mấy ngày lâu, nhưng Tả Giao đối với hắn vẫn trong lòng còn có đề phòng, Mạc Ngữ tự nhiên sẽ không vì vậy không thích, ngược lại đối với nàng có chút thưởng thức. Từ Tả Liệt tên tiểu tử này trong miệng, hắn đã biết hiểu, bọn họ tỷ muội hai người là trung lãnh thổ đại lục khác gia tộc chi thứ đệ tử. Bởi vì Tả Liệt từ nhỏ có bệnh không cách nào tu luyện, mà không chiếm được gia tộc trị liệu, Tả Giao liền một mình dẫn hắn lại tới đây, mình y đi theo sách thuốc, hái dược thảo cho chữa bệnh. Cuộc sống như thế đã kéo dài 4-5 năm. Dựa theo Tả Liệt thuyết pháp, không có tỷ tỷ, hắn đã sớm chết liễu. Mạc Ngữ đợi một hồi, cũng xoay người vào phòng. Hắn có thể nhận thấy được trong viện cô bé là không yên tĩnh, liền khoanh chân ngồi xuống cũng không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, xác định không có bất kỳ dị thường, Tả Giao mới bắt đầu tiếp tục lựa dược thảo, chân mày nhưng không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Tiểu Liệt bệnh càng ngày càng nặng liễu, trước kia thuốc dần dần đối với hắn mất đi tác dụng, xem ra mình muốn chuẩn bị mới đích phương thuốc liễu. Trong phòng, Mạc Ngữ trong mắt mở ra, hắn lặng yên không một tiếng động xuống giường, đi tới Tả Liệt bên giường, tên tiểu tử này có lẽ mệt mỏi thật sự, giờ phút này đã ngủ thật say. Trời xanh hỏa mạch, nhưng không chiếm được điều dưỡng, nếu gia tộc này biết được, mình bỏ qua như thế nào tu luyện thiên tài, sợ là phải hối hận không ngã. Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn tự tay đặt tại Tả Liệt đầu vai, một cổ tinh thuần sinh cơ chậm rãi chạy vào đến trong cơ thể hắn, bắt đầu tu bổ những năm này hỏa mạch lực lượng tạo thành ám thương. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ thu tay lại lui về phía sau chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiên Văn cũng không làm lỗi, Tả Liệt, Tả Giao đều xuất thân trung lãnh thổ đại lục khác gia tộc, cho nên Mạc Ngữ hiện nay đã đang ở trung lãnh thổ đại lục trong. Điểm này hắn nhiều lần xác nhận, thậm chí để cho Tả Giao đối với hắn cảnh giác nặng hơn, hiển nhiên sẽ không làm lỗi. Ngày đó bị bán thần di tích lưu lại bán thần ý chí truyền tống rời đi, Mạc Ngữ cũng không nghĩ đến có thể đi thẳng tới trung lãnh thổ đại lục, tránh khỏi hắn vượt qua vô tận hải lãnh thổ cần thiết mấy năm tháng. Bất quá kêu Man Hoang Thánh Tông bán thần xuất thủ, dù chưa đưa ngăn lại, nhưng cũng phá hư truyền tống ổn định, để cho Mạc Ngữ truyền tống xuyên qua cực kỳ sốc này, tự thân bị một chút thương thế. Cũng may luyện hóa thanh mục chi hỏa sau, Mạc Ngữ trong cơ thể sinh cơ vô cùng hùng hậu, thương thế đang mau khôi phục chung. Dựa theo dưới mắt độ, nhiều nhất lại muốn chừng 10 ngày, hẳn là có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp cáo từ rời đi, đi sông sáo trung lãnh thổ đại lục. Trong mắt tinh mang lóe lên, Mạc Ngữ nhắm mắt tu dưỡng. Thời gian một ngày ngày đi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Tả Giao đối với Mạc Ngữ để phòng giảm bớt một chút, hơn nữa bởi vì Tả Liệt bệnh tình thật là tốt chuyện, trên mặt nàng nụ cười cũng là càng ngày càng nhiều. Tả Giao không biết nguyên nhân, nàng sử dụng chính là phương thuốc, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho đệ đệ thừa nhận vô số tai nạn, hôm nay cuối cùng đã tới hết cùng lại thông thời điểm. Mạc Ngữ hưởng thụ nhất định ngắn ngủi an tĩnh cuộc sống, chẳng qua là mỗi lần nhìn tỷ đệ hai người ở chung một chỗ thời điểm, kia phân một cách tự nhiên toát ra không muốn xa rời cùng thân tình, hắn cũng sẽ trầm mặc, trong mắt lộ ra phức tạp. Hắn nghĩ tới mất một số người, cuối cùng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài. Ngay hôm đó, Tả Giao cần đi ra cửa hái một chút thảo dược, dặn dò Tả Liệt hảo hảo sống ở sân cũng cùng Mạc Ngữ bắt chuyện qua sau, nàng đẩy cửa rời đi. Mạc Ngữ nhìn hắn bóng lưng đi xa, cười nói, "Tiểu Liệt, đi theo ta đi, qua hôm nay, bệnh của ngươi liền khỏi hẳn, sau này có thể tu luyện, bảo vệ ngươi tỷ tỷ." Tả Giao không hiếu hiện bí mật, Tả Liệt tên tiểu tử này cũng đang mấy ngày trước cũng đã có điều hoài nghi, đối mặt hắn hỏi thăm, Mạc Ngữ cũng không có giấu giếm, chẳng qua là để cho hắn tạm thời bảo thủ bí mật. "Thật tốt quá. Mạc Ngữ đại ca, ta sau này nhất định sẽ cố gắng tu luyện, hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ." Tả Liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kích động. Hai người trở về phòng trị liệu không lâu, Tả Giao nhưng đi mà quay lại, nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. "Tiểu Liệt, mau ra đây, chúng ta lập tức rời đi này." Nhưng giờ phút này, phía sau nhưng có cười lạnh truyền đến, "Tìm được rồi. Này tiểu chân ở nơi này." "Bá, bá." Linh quang liên thiểm, bốn gã tu sĩ đuổi theo mà đến, một người trong đó sắc mặt tái nhợt, trong mắt hơn nữa âm trầm, "Tiểu chân, dám đánh lén bị lão tử, xem ngươi hướng kia chạy." "Bắt được nàng, làm cho nàng nếm thử huynh đệ chúng ta lợi hại." "Động thủ." Bốn gã tu sĩ cũng là cấp 6, hai gã linh vương, hai gã chiến vương, giờ phút này liên thủ, ngoài viện trận pháp nhất thời lão đảo muốn ngã. Tả Giao sắc mặt chợt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới, cánh lại nhanh như vậy bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Đang ở nàng lo lắng luống cuống, vang một tiếng, hộ viện trận pháp bể tan cảnh. "Mạc Ngữ đạo hữu, ra tay giúp ta." Tả Giao khẽ kêu một tiếng, giơ tay ra một lưới hình dáng bảo vật, đón gió thấy chướng, hướng bốn người chụp xuống. Còn muốn dùng vật này phá cho ta. Kia bị thương tu sĩ trở tay ra một đạo ô quang, vật này độ cực nhanh, chợt lóe đụng vào lưới hình dáng bảo vật thượng, nhất thời có tầng tầng ô quang khuyết tán ra. Tả Giao mặt liền biến sắc, nàng cùng bảo vật đang lúc liên lạc lại bị mạnh mẽ ngăn cách, không còn kịp nữa làm tiếp phản kháng, liền đã bị một đạo pháp thuật vây khốn, hai gã chiến vương tiến tới gần đem nàng trực tiếp bắt lại. Mà Tòng Thủy Chí Trung, phía sau nàng cửa phòng cũng là nhắm, không có nửa điểm động tĩnh. Hắc hắc, Tiểu Chân, xem ra trong nội viện này tu sĩ không muốn cứu ngươi a. Huynh đệ chúng ta cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ cần nói hắn rời đi để cho chúng ta cho sung sướng, chúng ta cũng không phải là khó khăn hắn. Ngươi yên tâm, bọn ta hạ khẳng định thứ một cái bắt chuyện ngươi. Bị thương tu sĩ nhếch răng cười một tiếng, trong mắt đều là dâm tà, còn chờ cái gì, đem người đổi đi, khắc chỉ hoãn huynh đệ chúng ta sung sướng. Tả Giao con ngươi lộ ra tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, Mạc Ngữ Cánh có rất sợ chết, căn bản không dám ra tay. Tả Giao muốn vừa chết tự vệ trong sạch, nhưng sợ chọc giận những thứ này ác tu, dính líu đến đệ đệ. Chỉ hy vọng, nàng chịu nhục lời nói, có thể giữ được tiểu liệt tánh mạng. Trong phòng tu sĩ, bây giờ còn không biến, chờ đại gia tới mời sao? Một gã ác tu gầm thét, nhưng trong phòng vẫn là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm tiếng động truyền đến. Người này trong mắt trầm xuống, nhếch răng cười nói, muốn chết. Hắn dưới chân một bước, thân ảnh nhanh như tia chớp thoát ra, thật mỏng cửa phòng, ở trước mặt hắn trực tiếp nát bấy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thình thịch một hưởng, này ác tu thân thể lấy nhanh hơn độ bay ngang ra, miệng mũi máu tươi cuồn phun không ngừng. Sau khi hạ xuống co quắp hai cái, rất nhanh liền không có động tĩnh. Mạc Ngữ cất bước ra, hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua, lạnh giọng nói, buông nàng ra. Ba tên ác tu thân thể đột nhiên cứng đờ. Bị thương người trợn cắn răng, trong con ngươi đều là ngon lệ. Một kích oanh giết lao tam, hắn nơi nào không biết, huynh đệ mình hôm nay là đã đến thế bản, hiện tại duy nhất sinh cơ là lấy ở cô gái này tu làm uy hiếp, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Thả ngươi? Không thể nào. Ngươi lập tức tự phong tu vi, huynh đệ chúng ta tiểu buông ra nàng này, nếu không, nàng hiện tại sẽ chết. Hai gã chiến vương ác tu trong mắt cũng là hùng quang loè loẹt. Mạc Ngữ trong mắt lệ mang chợt lóe, không biết sống chết. Ông, một cổ linh hồn đánh sâu vào sát na phát, đem ba người bao phủ. Bọn họ trong mắt trong nháy mắt thất thần, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, đối với Tả Giao kiềm chế đã ở giờ phút này bung ra. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, hư không xông ra sức lực, đem ba tên ác tu trực tiếp oanh phi. Ba người này chưa rơi xuống đất, liền đã hoàn toàn chết đi. Tả Giao hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mấy hơi thở thời gian, bốn gã cấp 6 ác tu bị toàn bộ giết chết. Này, sợ rằng chỉ có cấp 7 tu sĩ mới có thể làm được. Hơn nữa kia làm ba tên ác tu sát na thất thần linh hồn đánh sâu vào, cũng có thể chứng minh Mạc Ngữ tu vi. Tham kiến tiền bối, này đoạn thời gian nếu có chỗ thất lễ, kính xin tiền bối tha lỗi. Tả Giao vội vàng hành lễ. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, ấm giọng nói, Tả Giao cô nương không cần đa lễ, lúc trước tự cấp Tả Liệt trừ tận gốc trong cơ thể thai hoàng ẩm, nhất thời không dành phân thân, làm cô nương bị sợ hãi. Hôm nay hắn đã vô sự, ngươi nhưng dẫn hắn rời đi nơi này, để tránh trêu chọc phiền toái. Mạc Mỗ cáo tử. Hắn chắp tay thi lễ, một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tả Giao ngẩn ngơ, nàng vốn là thông minh, giờ phút này tự nhiên hiểu, Tả Liệt gần đây bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Trong mắt đẹp, nhất thời toát ra nồng đậm cảm kích, quỳ gối ngã quỵ, nói, đa tạ Mạc Ngữ tiền bối đại ân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 367, Ô Sơn Thần Tuyển. Thanh tường lấy thuần sắc toàn bộ từ đá mà xây, từ nguy nga cửa thành bắt đầu, hướng hai bên trùng điệp, cho đến cuối tầm mắt, khí thế uy nghiêm túc mục. Một khối dài mảnh màu đen trên đá lớn, viết hai con chữ to, Nam Minh. Đầu bút lông mạnh mẽ có lực, nếu long xà vũ điệu, khí thế kinh người. Đây là Nam Minh Thành. Một ngày kia, ngoài thành đi tới một gã hắc bảo tu sĩ, hắn gương mặt anh tuấn, trong mắt ôn nhuận sáng ngời, giơ tay nhấc chân, tự nhiên toát ra một cổ bất phàm. Này tu sĩ, chính là Mạc Ngữ. Mà lần này thành, cũng là hắn tiến vào trung vực đại lục, chứng kiến đệ nhất tòa thành trì. Nam Minh Thành. Không hổ trung châu đất, tùy ý một thành, liền có loại khí thế này. Ở chỗ này trong thành, ta ẩn có thể cảm ứng được vô số cường đại hơi thở, có thể coi tàng long mà hổ. Mạc Ngữ lặng yên suy nghĩ, ánh mắt phía trước đảo qua, nhất thời khẽ lóe lên. Chỉ thấy khoảng cách cửa thành không xa trống trải nơi, xây dựng liễu một ngọn thật lớn lôi đài, lý lý ngoại ngoại vây bắt vô số tu sĩ, khích lệ tư đấu thanh không ngừng truyền đến, khiến cho người vây xem trận trận trầm trồ khen ngợi. Lý đạo hữu thật là mạnh thực lực. Nửa thắng lần này chàng, chính là vòng thứ 7 liễu. Chiến quá 10 vòng, cho dù có chút danh tiếng, mặc dù bị thua, cũng có thể được đến không ít thế lực mượn hơi. Mà nhìn có thể chống được vòng thứ mấy. Táo tạp nghị luận truyền vào trong tai, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng không rõ trắng này lôi đài đến tột cùng là dụng ý gì nơi. Đạo hữu xác nhận từ trời xa đất, chạy tới tham gia Ô Sơn việc trọng đại a. Tại hạ quản lý, có lẽ nhưng vì đạo hữu giải thích một chút khốn hoặc. Mở miệng người 30 mấy tuổi, bạch diện thang, khỏe miệng mang theo thân cận nụ cười, một đôi cô lỗ lỗ chuyển động con ngươi lộ ra vẻ đặc biệt khôn khéo. Mạc Ngữ đã sớm nhận thấy được người này nhích tới gần, xoay người nhìn hắn một cái, nói, thế thì muốn thỉnh giáo quản đạo hữu liễu. Quản lý cười cười, không nói gì, trên tay làm một mịt mở vệ động độc làm. Thập viên thượng phẩm bảo tinh, đạo hữu xin nói. Quản lý trong mắt vi phát sáng, bất động thần sắc đem bảo tinh lấy đi, ho nhẹ một tiếng, nói, Ô Sơn, ở Nam Minh thành đông nam phương hướng, cách lần này 23 hơn vạn dặm, quy trúc cho thú tộc phạm vi thế lực. Núi này trên có một thần tuyển, hàm chứa kỳ dị lực lượng, vô luận thú tộc hay là ta nhân tộc tu sĩ, cũng có thể tiến vào trong đó hấp thu, có thật lớn có thể đột phá tu vi bình cảnh. Mà trọng yếu nhất một chút là ở, lần này thần tuyển lực lượng, vẹn vẹn đối với cấp 7 trở xuống tu sĩ hữu hiệu, đợi đột phá cấp 7 sau, vô luận linh tu hay là thể tu, có thể được đến nào đó cường đại đích thiên ban thượng thần thông hoặc huyết mạch lực lượng. Ô Sơn thần tuyển, mỗi 30 năm mở ra một lần. Ta nhân tộc cùng thú tộc sớm có hiệp nghị, thần tuyển mở ra, mỗi lần song phương cắt chiếm 5 tiến vào danh sách. Thú tộc 5 danh sách tùy mấy đại thú tộc tộc quần chia đều, mà ta nhân tộc danh sách, còn lại là thần nam cả vùng đất 800 vạn dặm trong phạm vi tất cả cấp 6 tu sĩ tranh đoạt. Nói đến chỗ này, quản lý lại là một tiếng ho nhẹ, cười ngẩng đầu nhìn. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, lần nữa lấy ra thập viên thượng phẩm bảo tinh. Quản lý mặt lộ vẻ hài lòng, nhận lấy bảo tinh, tiếp tục nói, ta thần nam cả vùng đất được xưng 800 vạn dặm, mặc dù hơi có không thật, nhưng cũng không kém nhiều, cùng sở hữu 637 thành tinh là phân bộ. Mỗi một thành trì, thị kích thước lớn nhỏ bất đồng, các hữu nhất định danh sách. Lợi dụng ta Nam Minh thành làm thí dụ, trung đẳng thành trì cùng sở hữu 10 danh sách. Thành nhỏ thì chỉ có 5 danh sách, có kia đại thành, chừng 20 danh sách, mà như họ Hồ Diên, Nam Tinh trở siêu cấp thành trì, danh sách thì có 80 nhiều. Nhưng nơi này danh sách, vẹn vẹn đại biểu có cướp đoạt tiến vào Ô Sơn thần tuyển cơ hội tư cách. Nhiều lần thần tuyển mở ra, cũng bị xưng là Ô Sơn việc trọng đại, hấp dẫn ta thần nam cả vùng đất ngàn vạn tu sĩ tham gia, nhưng cuối cùng có thể tiến vào thần tuyển người, chỉ có 5 người. Bất quá vị đạo hữu này cũng không cần nổi giận, dù sao chỉ có 5 danh sách, còn có các đại gia tộc cùng tông môn tiên kiêu xuất thủ cấp đoạn, bọn ta cam làm lá xanh sấn thắc cũng chính là liễu. Hơn nữa, Ô Sơn việc trọng đại, chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn xoay người một ngón tay cách đó không xa lôi đài, cười nói, đạo hữu mà nhìn, nơi này lôi đài chính là ta Nam Minh thành cấp đoạt đi trước Ô Sơn danh sách nơi. Lên đài tu sĩ hạn định cấp 7 trở xuống, cần lấy xa luân chiến phương thức tiếp nhận khiêu chiến, lấy luân chiến mấy lần vi tôn, sắp hàng trước 10 người, liền tự nhiên nhận được tư cách này. Mặc dù thất bại cũng không sao, nếu như ở trên lôi đài biểu hiện chói mắt, hoặc sống quá 10 vòng trở lên, thì cơ hội tìm được Nam Minh thành bên trong khắp nơi thế lực muốn mời, từ đó địa vị tăng mạnh. Nếu lực gáp quần hùng, đoạt được 10 danh sách một trong, liền là khắc trở thành Nam Minh thành trung chói mắt nhất tu sĩ. Chỉ cần từ Ô Sơn sống trở về, liền có thể nhận được khắp nơi thế lực truy phủng. Kỳ thực là thành danh quật khởi không có con đường thứ hai. Quản Mỗ liền từng thấy quá, có tu sĩ kia bỗng nhiên nổi tiếng, bị Mộ Phương tông môn coi trọng thu vào môn tưởng, từ nay về sau nữa phi phàm tục. Nói đến chỗ này, quản lý trong giọng nói cũng nhịn không được nữa nhiều mấy phần cùng nhiệt, nhưng ngay sau đó hóa thành ngẩm nhiên. Hắn đã từng đã tham gia lôi đài chiến, nhưng cuối cùng nhưng. Người này âm thầm lắc đầu, rất nhanh thu liễm tâm tư, nhìn Mạc Ngữ một cái, nhưng không nhịn được hơi ngẩn ra. Hắn ở cửa thanh nơi, thừa dịp Ô Sơn việc trọng đại thời cơ, đặc biệt thay kia trời xa đất bất minh sở dĩ tu sĩ giải thích kiếm lấy bảo tinh, tiếp xúc tu sĩ không dưới mấy trăm, làm mất đi không một người, nghe nói hết thể sau vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, quản lý trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ kính sợ, trong đáy lòng vốn có bán ra một chút tin vỉa hè tin tức nữa kiếm lấy bảo tinh ý niệm trong đầu, giờ phút này cũng nữa không mở miệng được. Mạc Ngữ túi đầu không nói, hắn mặt ngoài bình tĩnh, vung xuống trong mắt nhưng sáng ngời đứng lên. Không nghĩ tới, mới vào trung vực đại lục, liền có thể gặp phải như vậy việc trọng đại. Ô Sơn thần tuyển, đột phá bình cảnh, có cơ hội tìm được cường đại thiên phú thần thông hoặc huyết mạch lực lượng. Hôm nay, Mạc Ngữ không còn là tứ quý thành nho nhỏ tu sĩ, theo tu vi cường đại, nhãn giới tùy theo tăng lên. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, điều này đại biểu cái gì. Thế gian tu hành, cấp 7 chính là một chí quan trọng yếu phân thủy lĩnh. Thú tộc tu luyện, đột phá cấp 7, nhưng chuyển đổi nhân thân, từ nay về sau không hề bị bản thể hạn chế. Còn đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, linh tu nhưng sơ cảm vị diện quy tắc, thể tu cảm nhận được tình trong cơ thể huyết mạch. Nhưng ở này một quá trình chung, có thể thuận lợi nhận được thiên tứ thần thông hoặc huyết mạch lực lượng người, nhưng cực ít. Mà một khi đạt được, tự thân thực lực sẽ gặp tăng mạnh, đồng thời cho thấy có lên cấp cao hơn cảnh giới có thể. Bán thần di tích bên trong, Mạc Ngữ mượn chu quả luyện hóa thân huyết, sở sinh ra lực lượng cường đại, gần nửa bị huyết mạch hấp thu lớn mạnh tự thân, gần nửa để mà đoán thể, tạo thành đạt tới bán thần thân thể cường hãn trình độ tay trái. Nhưng vẫn có một chút lực lượng, ở nơi này một quá trình chung, bị Mạc Ngữ thân thể sở hấp thu, xúc tiến hắn thân thể tăng lên tới chiến vương đỉnh tầng thứ. Khoảng cách chiến hoàng cảnh, một bước ngắn. Hắn rõ ràng nhận thấy được, thân thể đã chạm đến bình cảnh, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng vô đột phá dấu hiệu. Mà Ô Sơn thần tuyển, có lẽ có thể giúp hắn một thành, nhất cử đặt chân chiến hoàng cảnh, đến lúc đó hắn tu vi tăng mạnh, mặc dù không có chu quả mất đi màu đen trường thương này một đại sát khí lá bài tẩy, cũng đủ để ở trung vực đại lục có một chút tự vệ lực. Hơn nữa, Mạc Ngữ cũng rất mong đợi, hắn thông qua luyện hóa thân huyết, cường hóa sau huyết mạch, nữa hấp thu thần tuyển lực, đột phá cấp 7. Có tạo như thế nào huyết mạch lực lượng, lần này tạo hóa không thể bỏ qua. Hắn ngẩng đầu, lôi đài chiến có thể có tu sĩ tham dự. Quản lý phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, lôi đài chiến là Ô Sơn việc trọng đại bộ phận, là ta nhân tộc tuyệt thế cường giả chế định quy tắc, tuyệt không người dám công khai nhúng tay. Mạc Ngữ yên tâm đầu cuối cùng một chỗ nghi ngờ, một chút chắp tay nói, đa tạ quản lý đạo hữu, cáo tử. Hắn xoay người bước đi hướng lôi đài, trong mắt lộ ra kiên định. Thần nam cả vùng đất 800 vạn dặm, phạm vi chi bát ngát, khó có thể tưởng tượng, nhất định tiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Nhưng này năm danh sách, tất nhiên nếu một quy trúc cho hắn, nhất định. Quản lý nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, lúc trước nhiều lần giảng giải, hắn gặp được tu sĩ, phần lớn cũng như mạc ngữ loại hương trùng trùng chạy thẳng tới lôi đài, nhưng phần lớn bị đánh bại dễ dàng lộ vẻ sầu thảm thu chẳng, có thể sống quá 10 vòng người, đã là cực ít. Hắn cũng không từ mạc ngữ trên người cảm nhận được quá mức cường đại hơi thở, nhưng nghĩ đến hắn thủy trung bình tĩnh thân sắc, quản lý đột nhiên cảm thấy, hắn có lẽ sẽ có bất động. Do dự, quản lý khẽ cắn răng đi theo phía sau, hướng lôi đài đi tới, vừa tự rêu nghĩ tới, nếu hắn thất bại, ta trở lại ngay chính là, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Trên lôi đài, đang có hai gã tu sĩ chiến ở chung một chỗ, hai người đều là chiến vương cảnh giới, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, xê dịch đạp rơi trong lúc, liền để cho lôi đài rung động nổ vang. Nhưng lôi đài rõ ràng ra chỉ liễu nào đó trận pháp lực lượng, đủ để thừa nhận cấp 6 tầng thứ lực lượng mà không hủy. Mạc Ngữ cất bước đi về phía trước tu sĩ thân thể bị vô hình lực đạo vội và mở, mọi người kích động gầm thét, nhưng lại không có người nhận thấy được hắn đến. Mặc dù quyết định xuất thủ, nhưng Mạc Ngữ nhưng không có nóng lòng nhất thời, tạm thời ở dưới đài, quan sát những tu sĩ khác đối chiến. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lóe lên, thầm nghĩ Thanh Sam chiến vương muốn thua. Quả nhiên, người này nỗ lực chống đỡ hai chiêu sau, bị một trưởng khắc ở bộ ngực, sắc mặt trắng bệch rơi vào quanh thân trong đám người, không cam lòng bại hạ. Ta tới chiến ngươi. Quát khẽ chung, lại có một linh vương tu sĩ phi thân lên đài, dựa thân pháp linh hoạt, bắt đầu cùng kia chiến vương tu sĩ chiến đấu. Nhưng chỉ qua không lâu, người này liền lần nữa bị thua, ăn kia chiến vương một quyền, trong lỗ mũi máu tươi phún dũng không ngừng. Trên lôi đài chiến vương tu sĩ cùng thiếu, thống khoái. Thống khoái. Ai còn tới chiến? Hắn quanh thân mồ hôi khí đằng đằng, cái trán cạnh góc một cái dựng thẳng sẹo bởi vì đầy máu mà trở nên đỏ ngầu, liền tựa như mở ra thứ ba chỉ nói, khí thế kinh người. Luyện ngục cốc ra tới tu sĩ. Chứ nơi này, kia còn có loại này kẻ điên. Thứ 9 vòng rồi, tái chiến một cuộc, coi như là tinh anh tu sĩ liễu, thật khiến cho người ta hâm mộ. Hắc hắc, hâm mộ cũng vô dụng, ta cũng không muốn cùng loại này kẻ điên giao thủ. 9 người, mọi người trọng thương, người này hạ thủ nhưng là càng ngày càng nặng liễu. Nghe được bên thai kính sợ nói như vậy, Mạc Ngữ chân mày hơi nhíu lại, ở trong mắt của hắn, này luyện ngục cốc chiến vương thực lực không coi là cái gì, nhưng hắn chém giết đang lúc thủ đoạn nhưng cực kỳ bén nhọn, thân thể lực lượng mạnh mẽ hung hãn trình độ, cũng tại phía xa tầm thường chiến vương trở lên, trong tay lại càng nắm giữ nào đó ngắn trong nháy mắt buộc phát bí thuật. Hơn nữa, từ hắn dễ dàng biểu hiện xem ra, phải làm còn có dư lực, chưa từng hoàn toàn bộc phát. Chỉ bất quá chính là một nam minh thành, chống đỡ đến lôi đài thứ 9 vòng tu sĩ, thì thực lực như vậy, trung vực đại lục, quả nhiên không hổ là tu luyện thánh địa. Tu sĩ toàn thân thực lực cũng vượt qua xa trời xa đất có thể sánh bằng. Có thể nghĩ, những thứ kia chân chính đích thiên kiêu, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nhiều mấy phần cẩn thận. Hắn mặc dù đối với mình thân thực lực cực kỳ tự tin, nhưng này Ô Sơn thần tuyển danh sách tranh đoạt, xem ra hay là muốn nhiều hơn một chút cẩn thận cho phải. Mà ở hắn suy tư, đã có một gã linh vương tu sĩ lần nữa đi lên lôi đài, bắt đầu thứ 10 vòng luân chiến, cùng kia luyện ngục cấp chiến vương chém giết đứng lên. Lần này tu thực lực không kém, mà tinh thông chói chói pháp thuật, liên tiếp xuất thủ, cánh để cho kia luyện ngục cốc chiến vương bó tay bó chân khó có thể phát huy, giống giận liên tục, nhưng khó có thể đả thương hắn nửa điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 368, lôi đài chiến. Ghê tởm. Luyện ngục khóa, mở cho ta. Luyện ngục cốc chiến vương chợt gầm thét, hắn chỗ mi tâm, cánh hiện ra một cái đỏ sẫm xiển xích, dọc theo chóp mũi, cổ họng, vẫn lan tràn tới lồng ngực trở xuống, thả ra lờ mờ huyết quang. Ngươi cánh tu luyện thành liễu luyện ngục khóa. Cùng hắn đối chiến linh vương trong mắt co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn giơ tay, ngay lập tức đánh ra mấy đạo chói chói pháp thuật, đồng thời bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, cánh muốn trực tiếp trốn hạ lôi đài. Ép ta vận dụng luyện ngục khóa, hiện tại còn muốn trốn, đã muộn. Luyện ngục cốc chiến vương nhẹ răng cười. 3. Hiện lên xiềng xích đứt đoạn. Oeng. Người này hơi thở, trong phút chốc điên cuồng tăng vọt. Nhất cử ép gặp cấp 6 đỉnh tầng thứ, bọc rơi mấy đạo chói chói pháp thuật, bị sinh sôi nứt vỡ. Hắn rơi chân một bước, thân ảnh phóng lên cao, một quyền chào ra. Ngắn trong nháy mắt bộc phát, một quyền này tấn công rất mạnh, thậm chí ra ngoài cấp 6 cực hạn. Không khí bạo liệt sinh ra trắng bệnh khí lãng, đáng sợ uy thế, sát na làm người ta sợ. Thình thịch, kia muốn thoát đi linh vương, thét chói tai chung, bị một quyền sinh sôi rơi đập. Trong lỗ mũi, máu tươi cuồng phun không ngừng. Dưới lôi đài tu sĩ rối rít né tránh, Mạc Ngữ khẽ to mày, bởi vì này rơi xuống tu sĩ đang hướng hắn mà đến, quanh thân, nhưng chưa kịp tránh ra không gian. Bất đắc dĩ, hắn phất tay háo vung lên, hư không nhất thời xông ra một cổ lực đạo, đem kia rơi xuống tu sĩ ngăn lại. Lần này tu xoay người rơi xuống đất, trong mắt đều là hoảng sợ, hắn mới vừa tất cả lực lượng cũng bị đánh tan. Nếu trực tiếp rơi xuống đất, mặc dù không chết, cũng muốn bị rất nặng thương thế. Đa tạ đạo hữu. Cảm kích thi lễ, hắn cũng không dám ở lâu, đè nén thương thế vội vã hướng ra phía ngoài bước đi. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, giờ phút này đột nhiên có điều cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài, kia luyện ngục cốc chiến vương đang vẻ mặt bất thiện xem ra, lạnh lùng nói, ta đánh xuống người, ngươi cũng dám cứu, muốn chết. Ngươi có dám hay không lên đài cùng ta đánh một trận? Bá. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, phần lớn lộ ra đồng tình, nhưng cũng không thiếu đùa cợt ý. Luyện ngục cốc tu sĩ cố chấp vô cùng, trêu chọc bọn họ, kết quả phần lớn sẽ không quá tốt. Này tu sĩ, sợ cũng là như thế. Lại là hắn. Ta lúc trước còn cách nhìn, đang có tu sĩ hướng hắn bán ra có liên quan Ô Sơn thịnh thế tin tức. Không biết ở đâu ra hoang dã tu sĩ, không biết trời cao đất rộng, mà nhìn lần này như thế nào ứng đối. Nếu không dám ứng chiến, liền trực tiếp đi, này lôi đài cũng là không cần lên. Muốn chiến liền chiến, bất chiến liền đi. Hoa táo nói như vậy, từ bốn phương tám hướng vào tới. Quản Ly liền ở những tu sĩ này, hắn mày nhíu lại, dù chưa như những người này một loại mở miệng, trong lòng đối với Mạc Ngữ nhưng cũng nhìn không tốt. Tu luyện ra luyện ngục khóa luyện ngục cốc tu sĩ, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, chiến lược mạnh, đánh quá 15 luân, vòng, cũng có thể. Hắn mặc dù cảm thấy Mạc Ngữ có chút bất phàm, nhưng cũng không cho là hắn phải luyện ngục cốc chiến vương đối thủ. Hơi do dự, Quản Ly khẽ miệng nhẹ nhàng động mấy cái, trêu chọc phải luyện ngục cốc tu sĩ, chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt. Không nên ứng chiến, hiện tại lập tức đi, người này còn đang thủ lôi, không còn kịp nữa đuổi theo ngươi. Bên hai truyền đến rất nhỏ thanh âm, Mạc Ngữ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên quay đầu xem ra. Quản Ly mặt liền biến sắc, hắn này truyền âm bí thuật có chút bất phàm, cùng giai tu sĩ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến phương vị của hắn. Mạc Ngữ có thể trực tiếp phát hiện chỗ ở của hắn. Điểm này làm Quản Ly kinh hãi, đồng thời cảm thấy, thực lực của hắn có lẽ so với mình lượng trước trùng mạnh hơn. Lúc này, Mạc Ngữ đã thu hồi ánh mắt, đạm mạc nhìn lướt qua trên lôi đài luyện ngục cốc chiến vương, hắn một bước bắn ra, linh quang hiện lên, thân ảnh liền đã rơi vào trên đài. "Tốt, nhìn ở tiểu tử ngươi dám làm dám chịu phân thượng, ta chỉ cắt đứt ngươi cặp chân, tạm tha quá ngươi." Nhe răng cười một tiếng, luyện ngục cốc chiến vương chợt chạy tới, kia thế như lang như hổ, hung thần vạn phần. Chỗ một trường, làm không khí nổ đùng không ngừng. Mạc Ngữ đáy mắt lệ mang lóe lên, thản nhiên nói, "Như thế, ta liền chỉ gãy ngươi hai chân, làm sơ trừng phạt." Hắn dưới chân một bước, lấy tay bắt được đánh rất trên tay, vừa xài bước ra, cánh tay vi đầu, kia ngay cả luyện ngục cốc chiến vương khuôn mặt sợ hãi, thân thể không bị khống chế bay khỏi mặt đất. Thình thịch. Cả tòa lôi đài, giờ phút này đều ở khẽ run. Thanh thúy nước xương thanh âm, rõ ràng truyền vào nơi này tất cả tu sĩ trong thai. Luyện ngục cốc chiến vương hai chân vặn vẹo biến hình, nhưng người này cũng kiên cường, cánh gắt gao cắn chặt hàm răng, mặc cho to như hạt đậu mồ hôi hột quần quần rơi xuống, nhưng không phát ra nửa điểm rên. Một đôi mắt, nhưng như ngạ lang loại, gắt gao xem ra. Ta thua rồi. Mạc Ngữ không nhìn người này ánh mắt, tiện tay đưa bỏ lại lôi đài, ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, hiện tại Mạc Mộ thủ lôi, ai tới đánh một trận. Dưới đài tu sĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ, cánh ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Này, luyện ngục cốc chiến vương, một chiêu liền thua. Người này là ai, rất thực lực đáng sợ. Này tu sĩ, có ít nhất 15 luân, vòng, trở lên chiến lược. Có lẽ, hôm nay lôi đài chiến, sắp sửa xuất hiện một hắc mã liêu. Quản Ly gương mặt cứng ngắc, nhìn về phía trên lôi đài hắc bảo thân ảnh, trong lòng bị chấn hám không tiếp tục nửa điểm ý niệm trong đầu. Hắn cánh cường hãn đến trình độ như vậy, trong nháy mắt đánh bại luyện ngục cốc chiến vương. Nghĩ đến mình lúc trước còn muốn nhắc nhở hắn nhận thua rời đi, trong lòng hắn liền không nhịn được liên tục cười khổ. Nhưng rất nhanh, người này trên mặt liền toát ra ngưng trọng. Đánh bại dễ dàng luyện ngục cốc chiến vương, hắn vốn là có đánh sâu vào 15 luân, vòng, trở lên cơ hội, nhưng hôm nay bị luyện ngục cốc tu sĩ, sợ là bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ai, hôm nay xem ra, này thật không được tốt lắm chuyện. Ai, hy vọng ngươi vận khí tốt chút ít sao? Trên cổng thành, mấy tên trẻ tuổi tu sĩ đang đứng chung một chỗ. Mỗi cái cũng khí độ bất phàm, trong mắt nhìn quanh trong lúc, tự nhiên liền có một cổ uy nghiêm xu thế. Ha ha, Lữ Tiêu, xem ra ngươi luyện ngục cốc quả thật hồi lâu không có động thủ liễu, tùy tiện một vô danh tiểu tốt, cũng dám chặt đứt ngươi tông tu sĩ hai chân. Một bộ màu xanh cẩm bào tu sĩ cười mở miệng, anh tuấn gương mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Quý Ngọ huynh nói để ý tới, đường đường luyện ngục cốc, khi nào như vậy bị rơi quá thể diện. Thân thể khôi ngô thanh niên ôm vai cười lạnh, nếu là ta, đã sớm phái người đưa phế bỏ tứ chi bỏ lại lôi đài, nơi nào cho hắn lơ lối. Lữ Tiêu mặt trầm như nước, hắn nơi nào nghe không ra hai người này trong lời nói khích tướng, nhưng dư quang nhìn lướt qua cách đó không xa, kia thần sắc tự nhiên quần tím xinh đẹp nữ tu, hắn khẽ cắn răng, cười lạnh nói, ta luyện ngục cốc tử sẽ không người người nhục nhã, mặc dù chút nào cũng muốn gấp bội đòi lại. Ti Thành, ngươi xuất thủ, đưa tứ chi cắt đứt, xương cổ sống hoàn toàn nghiền nát, để cho hắn cả đời chỉ có thể ở trên mặt đất ba. Quý Ngọ cười nói, Lữ Tiêu đạo hữu tốt khí phách. Ti Thành là 18 luân chiến tu sĩ, không cách nào vượt cấp khiêu chiến, ta liền làm cho người ta bang đạo hữu một thành, cũng tốt thuận lợi xuất này ngũ hắc khí. Như thế, chúng ta liền tại bậc này xem kịch vui liếu. Khôi Ngô thanh niên khỏe miệng nhếch nhẹ. Quần tím nữ tu đẹp mắt đầu lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, đáy mắt hiện lên mấy phần chán ghét. Nhưng mặt ngoài, nàng thần sắc nhưng bình tĩnh như thường, quét trên đài hắc bảo tu sĩ một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Muốn trách, liền chỉ đổ thừa người này không biết thu liêm tia sáng, bất luận rơi vào bực nào kết quả, cũng là gieo gió gặt bão. Bá. Linh quang hiện lên, một gã tu vi lơ lỏng cấp 6 sơ tu sĩ đi lên lôi đài, không đợi xuất thủ, liền trực tiếp chắp tay, trận chiến này, tại hạ nhận thua. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp xuống đài. Nhưng theo sát phía sau, lại có một người tu sĩ lên đài, tại hạ nhận thua. Chắp tay lạnh lùng cười một tiếng, hắn sải bước rời đi. Bá. Tên thứ ba tu sĩ lên đài, nhận thua. Bá. Tên thứ tư tu sĩ lên đài, nhận thua. Trong nháy mắt, đã có 12 người lên đài, thực lực đã ở không ngừng nhắc đến thăng, có phù hợp tương ứng theo trình tự khiêu chiến tư cách, này nhận thua cũng là giống như trước hữu hiệu lực. Dưới lôi đài, vô số tu sĩ tùy khiếp sợ táo tạp dần dần biến thành trầm mặc, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người. Phần lớn lộ ra nhìn có chút hạ hê ý. Giờ phút này, bọn họ tự nhiên không khó nghĩ đến, sắp phát sinh chuyện gì. Hôm nay, thật muốn nhìn thật là náo nhiệt. Mạc Ngữ cao mày nhìn chuyện phát sinh, nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng thổ khí, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy cũng tốt, tránh cho lãng phí không tất yếu thời gian. Luyện ngục cốc tu sĩ sao? kia, hắn liền chờ. Tại Hạ Linh Nguyên, Nam Minh Thành lôi đài 16 luân, vòng, thủ lôi tu sĩ, tự nhận không địch lại đạo hữu tu vi, nhận thua. Tại Hạ Đặng Hoa, Nam Minh Thành lôi đài 17 luân, vòng, thủ lôi tu sĩ, tự nhận không địch lại, nhận thua. Tại Hạ Sa Hậu Tử, Nam Minh Thành lôi đài 18 luân, vòng, thủ lôi tu sĩ, nhận thua. Người này nhưng không lập tức rút đi, cười lạnh chung ngẩng đầu, kế tiếp sẽ tùy ta luyện ngục cốc thứ 19 luân, vòng, thủ lôi tu sĩ ti thành, hướng đạo hữu lãnh giáo. Nói xong, hắn lui về phía sau một bước, thân ảnh rơi vào dưới đài. Tiếp theo trong nháy mắt, bá, linh quang hiện lên, ti thành thân ảnh đã đứng ở trước mặt, lạnh giọng nói, biết rõ là ta luyện ngục cốc tu sĩ, còn dám hạ lần này nặng tay, muốn chết. Nhưng ta cốc thiếu chủ nhân tử, chỉ cần ta gãy ngươi tứ chi, xương sống, từ nay về sau bỏ sát cả là được. Ngươi ứng với trong lòng còn có cảm ơn. Nói xong, hắn dưới chân nặng nề một bước, giơ tay ôm đầu rơi. Oeng, tầng tầng sát khí từ hắn trong cơ thể phún dũng ra, hóa thành một con đen nhánh bàn tay to, gào thét bắt rơi. Dưới lôi đài, nhất thời một mảnh kinh hô. Luyện ngục cốc tam đại pháp thuật một trong, đen sát thủ. Ti thành, người này đã sớm đạt tới cấp 6 đỉnh, thực lực mạnh, nghe nói có khiêu chiến 20 luân, vòng, tư cách. Tùy hắn xuất thủ, luyện ngục cốc hiển nhiên là muốn nhất cử trấn áp người này, tìm về thể diện. Này tu sĩ, chạy trời không khỏi nắng. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng này bắt rơi bàn tay, ánh mắt lóe lên, thân thể không vào phản lui, tay trái nắm chặt một quyền chào ra. Thình thịch. Quả đấm cùng màu đen bàn tay to đụng nhau. Lấy huyết nhục chi thân thể, tiếp xúc ta đây hủ thực lực cực mạnh đen sát thủ, muốn chết. Ti thành mặt lộ vẻ sảng giọng, cũng thấy Mạc Ngữ bàn tay bị hủ thực thành huyết nhục chất nhầy tích lạc thê thảm bộ dáng. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, gương mặt sát na trắng bệnh. Chợt ngẩng đầu, liền thấy đen sát thủ, giờ phút này lại bị trực tiếp nổ nát, hóa thành một đoàn hắc vụ, nghịch hành tịch quyển mà đến. A! Ngăn trở. Kinh sợ gầm thét chung, người này hai tay vén phía trước, bộc phát ra quần quần ô quang. Đảo mắt, hắc vụ xoắn tới. Phốc. Ti thành miệng mũi phun huyết, thân thể bị mạnh mẽ oanh cách lôi đài, bay ngang tới lôi đài 100 mét ở ngoài, thình thịch nổ, trên mặt đất ném ra hố sâu. Quanh thân thối lui tu sĩ giờ phút này mọi người gương mặt trắng bệnh, nếu bọn họ ở dưới mặt, hiển nhiên kết quả sẽ không quá tuyệt đẹp. Nhìn về phía lôi đài hắc bảo thân ảnh, trong mắt rồi rít lộ ra kính sợ. Một quyền, 19 luân, vòng, luyện ngục cốc Ti thành, bại. Tôi khô là hủ, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Hô. Trên cổng thành, Lữ Tiêu, Quý Ngọ cùng Khôi Ngô thanh niên đám người chợt đứng dậy, nhìn về phía lôi đài, chân mày thật chặt nhăn lại. Người này, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Mạnh rất nhiều. Tử Bào nữ tu lần đầu tiên nhận chân nhìn Mạc Ngữ một cái, nhận thấy được trên mặt hắn bình tĩnh, nàng trong mắt mỉm cười nói nhanh chóng, nhưng không nhiều lời. Lữ Tiêu huynh, xem ra, ngươi vẫn còn có chút coi thường người này a. Thực lực của hắn, ít nhất ở 25 luân, vòng, trở lên. Quý Ngọ chậm rãi mở miệng, trong lời nói chen nhau đổi tiền mặt ý nhưng thiếu rất nhiều. Khôi Ngô thanh niên gật đầu, trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng. Có thể đánh tới 25 luân, vòng, trở lên người, ở Nam Minh Thành, cũng đã thuộc về cực mạnh. Lữ Tiêu trong mắt âm trầm vô cùng, nhưng mới vừa uy phong lấm lấm phái người truyền lời, đảo mắt liền bị đánh không biết sống chết. Chuyện đến đây, hắn đã cởi hổ khó xuống. Biết rõ Mạc Ngữ không tốt trêu chọc, vì luyện ngục cốc thể diện, hắn cũng không có thể lùi bước. Nam Minh Hàn, để cho, liền tùy ngươi động thủ. Giết hắn rồi. Bên cạnh, một thần sắc lãnh khốc, hô hấp cũng lộ ra lạnh như băng nam tử lạnh lùng gật đầu, hắn một bước bắn ra, trực tiếp rơi vào lôi đài. Nơi đặt chân, một tầng miếng băng mỏng mau hiện lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Luyện ngục cốc, 28 luân, vòng, Nam Minh Hàn. Hiện tại, cho ngươi khiêu chiến tư cách của ta. Ngươi, có dám hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 369, 28 luân chiến. Mặt đất miếng băng mỏng lan tràn cực nhanh, đảo mắt liền đã gần đến trước, từ Mạc Ngữ dưới chân bắt đầu, khuyết tán toàn thân. Nhẹ nhẹ hàn khí, như băng châm loại, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng chui vào. Nay hàn khí, rất nặng, nếu tu vi yếu đi, bị kia xâm nhập trong cơ thể, căn bản vô lực phản kháng, sẽ gặp bị sinh sôi đông lạnh đánh chết. Nam Minh Hàn hỏi thăm, nhưng không đợi Mạc Ngữ trả lời, hắn đã xuất thủ. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng sát cơ thầm liễm. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, hắn thần sắc bình tĩnh, trong con người, nhưng có sảng giọng bắt đầu khởi động, chậm rãi nói, có gì không dám. Nói xong, bên ngoài cơ thể đã lan tràn tới thắt lưng bụng nơi miếng băng mỏng ẩm ẩm hỏng mất, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Tới mà không hướng vô lễ với vậy. Ngươi mà, bị ta một quyền. Cước bộ đạp rơi, lôi đài khẽ run, Mạc Ngữ cùng Nam Minh Hàn đang lúc tầng băng đồng thời vỡ vụn, hắn mang cánh tay nắm tay, chào ra. Phốc phốc. Hư không liên tiếp một hưởng, đây là lực lượng cường đại đem không khí xé rách sinh ra. Quần quần trong đích trắng bệnh khí lãng, liền tựa như một cái giận con thổ luồng, gầm thét chung lao ra. Kinh khủng hơi thở, sát na từ đó bộc phát. Nam Minh Hàn biến sắc. Hắn trong mắt co rút lại, lộ ra rung động. Đối mặt một quyền này, hắn cả tâm thần cũng giống bị cuốn vào, trong tầm mắt, trừ ngoài ra không tiếp tục hắn vận. Một cỗ không cách nào chống lại cùng kính sợ sợ hãi chi niệm ở trong lòng hắn nảy sinh. Nhưng giờ phút này, hắn lui không thể lui. Đóng băng. Nam Minh Hàn trợn cắn răng, một ngón tay về phía trước điểm ra. Một cỗ màu trắng hàn khí từ hắn đầu ngón tay xung ra, không gian nhiệt độ nhất thời lấy kinh người tốc độ điên cuồng rất xuống, từng mảnh băng từ hư vô hiện lên, sau đó chậm rãi bay xuống. Răng rắc kết băng thanh truyền đến, hẳn là Mạc Ngữ một quyền trào ra khí lãng, đối mặt này hàn khí, tựa như cũng bị đông lại liễu một loại. Người này trong mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra vui mừng ý. Chặn lại. Nhưng thật là thế này phải không? Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong con ngươi lạnh lẽo, làm người này chưa triển lộ ý mừng, trực tiếp cứng tại trên mặt. Nhàn nhạt thanh âm, giờ phút này tùy theo vang lên, "Phái." Bị đóng băng trắng bệnh khí lãng nhất thời rung động, mặt ngoài hiện lên từng đạo tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó chợt nổ ra. "Hô!" Một quyền xu thế, sát na phá băng mà đến. "Băng giáp!" Nam Minh Hàn kêu to, hắn bên ngoài cơ thể nhất thời xuất hiện thật dày tầng băng, răng rắc trong tiếng ngưng kết, hóa thành một cụ trong suốt khí thế phi phàm áo giáp. Tiếp theo trong nháy mắt, "Oeng!" Nổ vang, liền tựa như tầng trời thấp nổ vang lôi đỉnh, làm lôi đài quanh thân chi tu mảng nhĩ vụ vụ, tâm thần kinh hãi, nhất thời khó phân biệt đồ. Phúc. Nam Minh Hàn người này về phía sau cẳng, bên ngoài cơ thể băng giáp hiện đầy màu trắng giống mạng nhện tinh mịn tiếng vỡ ra, đảo mắt nổ tung. Hắn trong lỗ mũi, máu tươi cuồn phun. Lại là một quyền. 28 luân, vòng, Nam Minh Hàn, bại. Mà cùng ti thành giống như trước, toàn bộ không có lực phản kháng. Lôi đài chỗ ở, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí kia bị đè nén tiếng thở dốc cũng đã tiêu tán. Vô số ánh mắt nhìn về phía trên đài kia thần sắc như lúc ban đầu tu sĩ, đáy mắt toát ra thật sâu kính sợ. Người này, mạnh đáng sợ. Một quyền đánh bại Nam Minh Hàn, kỳ thực lực, sợ là có thể xông lên 30 luân, vòng. Quản Ly gương mặt cứng ngắc, ý niệm trong đầu làm như thất loại, khó có thể chuyển động. Mạc Ngữ sơ lên đài, một đập bại luyện ngục cốc chiến vương, hắn liền biết, kia tu vi cực mạnh. Tới thứ 19 luân chiến ti thành, giống như trước bị một quyền đánh tan, hắn cho là Mạc Ngữ trên có thể xông lên 25 luân, vòng. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, mình như cũ quá mức coi thường hắn. Tôi khô lạp hủ bại Nam Minh Hàn. Thực lực như vậy, ở Nam Minh thành trung đã chúc đứng đầu. Nếu không ngoài ý muốn, hắn nhất định có thể xông lên 30 luân vòng. Mà, liền đại biểu, Mạc Ngữ đạt được đi trước Ố Sơn 10 tên chán một trong. Đơn giản là, lôi đài sắp hàng thứ 10 người, chính là một ba thập luân chiến tu sĩ. Thành lâu. Lữ Tiêu thần sắc tức giận, trong lòng hắn đã có ý hối hận. Sớm biết người này như thế cường hãn, hắn liền ẩn nhẫn mấy phần thì như thế nào, gì về phần rơi vào dưới mắt tình như vậy hình dạng. Đòi lại mặt mũi không được, ngược lại càng phát ra hôi đầu thổ kiếm. Quý Ngọ, Khôi Ngô thanh niên cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, không tiếp tục nửa điểm ngồi vách tường thờ ơ lạnh nhạt chi niệm. Đánh bại Nam Minh Hàn, lần này tu liền có đánh sâu vào 30 luân vòng tư cách. Mà từ hắn triển lộ thực lực đến xem, điểm này cũng không khó khăn. Nam Minh nhà, là ta Nam Minh thành một đại gia tộc, Nam Minh Hàn cũng là kia trong tộc ưu tú nhất hậu bối đệ tử. Trời xanh hàn thể, chiến lược mạnh, thậm chí có thể sánh ngang tầm thường linh hoàng sơ tu sĩ. Người này dễ dàng như thế đánh bại hắn, không bình thường. Quý Ngọ huynh nói không tệ, ta cũng hoài nghi, hắn là thi triển bí thuật áp chế tự thân tu vi. Lữ Tiêu trong mắt một dữ tợn, nếu thật là như vậy, dám can đảm đến ta Nam Minh thành lôi đài xanh sự, người này chính là muốn chết. Hắn đánh bại Nam Minh Hàn, đã có đánh sâu vào 30 luân vòng tư cách, nhất định khiến cho trong thành đại nhân chú ý. Nếu theo ta đoán không tệ, lập tức sẽ gặp có đại nhân phụ xuống, kiểm tra đo lường kia tu vi. Quý Ngọ chậm rãi mở miệng, ống tay áo chung, quả đấm nắm chặt. Bởi vì này thứ 30 luân chiến tu sĩ, chính là hắn Vạn Nguyệt Hồ chi tu. "Tốt, chúng ta liền tạm thời đợi chờ, nhìn chuyện công bố." Tử Bào nữ tu nghe được bên tai lời nói, con ngươi chỗ sâu xét qua nhàn nhạt cười nạo. Nàng xem hướng trên lôi đài Mạc Ngữ, hắc bạch phân minh con ngươi khẽ lóe sáng, rõ ràng toát ra vô cùng vẻ hứng thú. Ba người này hoài nghi, nhưng nàng nhưng biết được, lần này tu chính là cấp 6. Không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ Nam Minh thành, còn có thể gặp phải như thế mắt sáng người. Hắn thực lực chân chính, trong mắt ta, cánh cũng mơ hồ không rõ. "Hôm nay, ngươi nếu thật biểu hiện xuất sắc, ta liền để cử ngươi trở thành phụ thân tọa hạ đồ." Nhưng chỉ dưới mắt, còn chưa đủ. Liền ở chỗ này nữ ý niệm trong đầu chuyển động, một đạo cầu vồng từ Nam Minh thành trung mà đến. Đảo mắt liền tới. Đây là một gương mặt lạnh lùng trung niên chi tu, hắn chân mang hư không mà đứng, trong mắt rơi xuống, liền tự nhiên lộ ra tràn trề uy áp. "Đại tôn tu sĩ." Người này ánh mắt quét qua, chân mày liền không để lại dấu vết vừa nhíu, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, đạm mạc nói, "Tham gia lôi đài chiến, hạ định cấp 7 kịp trở xuống chi tu lại vừa tham gia. Bổn tôn đại biểu Nam Minh thành, muốn kiểm tra đo lường người tu vi cảnh giới." Đang khi nói chuyện, linh quang hiện lên, trong tay người này đã nhiều ra một viên thủy tinh hình trụ, trở tay bỏ xuống, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang. Huyền phù ở Mạc Ngữ trước mặt, hướng trong đó quan chú khí huyết, vật này thì sẽ công nhận ra cảnh giới của ngươi, bắt đầu đi. Mạc Ngữ hơi chắp tay, dư quang thấy lôi đài quanh thân tu sĩ thần sắc như thường, hiển nhiên lúc đó chuyện cũng không ổn. Kiểm nghiệm cảnh giới sao? Hán tử sẽ không sợ hãi. Giơ tay lên, dựa theo này đại tôn tu sĩ nói, Mạc Ngữ tâm ý khẽ nhúc đích, một cổ khí huyết nhất thời quán chú trong đó. Bá. Thủy tinh hình trụ hơi run lên, từ đôi đến đầu, theo thứ tự có lục đạo hoa văn sáng lên, mỗi một đạo cũng phát ra chói mắt tia sáng. Nhưng dù vậy, cũng vẹn vẹn có lục đạo mà thôi. Nay liền cho thấy, Mạc Ngữ cấp 6 tu vi vô sai, này lôi đại chiến, hắn có tham gia tư cách. Thu tay lại, hắn lui về phía sau một bước. Lăng không mà đứng Nam Minh thành đại tôn trong mắt càng phát ra âm trầm, hắn vất tay háo lấy đi thủy tinh hình trụ, nhưng không lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, Mạc Ngữ trong thai, trực tiếp vang lên người này thanh âm. "Ngoại lai tu sĩ, ta Nam Minh thành danh sách đã đầy, mà lấy ngươi tu vi, trở lại tự thân chỗ ở chi thành, giống như trước có thể đoạt được một danh sách, cần gì tới đây cướp đoạt. Hiện tại, ngươi nếu trực tiếp rời đi, ta Nam Minh Thành tặng ngươi 1000 cực phẩm bảo tinh, như thế nào? Thần Nam cả vùng đất 800 vạn dặm, thành trì 637. Nhiều lần thần tuyển mở ra, vì bảo đảm bên trong thành có nhiều hơn tu sĩ, nhận được đi trước Ô Sơn tư cách, thường thường có kia thành trì, cố ý khiến phái ra trong thành thực lực mạnh vượt qua người, đi trước hắn thành tranh đoạt chỗ ngồi. Này tuy là mở không hơn mặt bản chuyện tình, nhưng cũng không tuân theo lôi đài quy tắc, dưới tình huống bình thường, các thành đô sẽ chọn cam chịu. Nhưng lần này, Nam Minh Thành danh sách quả thật đã đầy, mà bởi vì có chút nguyên nhân, hơn đã làm cho ra khỏi một cực kỳ quý giá chỗ ngồi. Thật dễ dàng dựa theo thực lực, phân phối tốt còn thừa lại 9 danh sách, hôm nay rồi lại có ngoại lai tu sĩ cướp đoạt, Nam Minh Thành trung cường giả tự nhiên không thích. Ở trong mắt bọn hắn, Mạc Ngữ chính là trở lên nói hướng ra phía ngoài khiến phái tu sĩ một trong. Cho nên, mới có lần này truyền âm. Ở nơi này Nam Minh Thành đại tôn xem ra, lấy thân phận của hắn hạ mình rơi xuống quý tự mình mở miệng, đã cho đủ Mạc Ngữ thể diện, huống chi, còn có ngàn trái cực phẩm bảo tinh biếu tặng, người này nếu biết tiến thối, liền ứng với cho sớm rời đi. Nhưng nương theo thời gian trôi qua, trước mặt tiểu bối nhưng vẫn cúi đầu không nói. Điểm này làm hắn sắc mặt càng phát ra khó coi, trong mắt lạnh lẽo nặng hơn. Mạc Ngữ cao mày, trong mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền đã tiêu tán, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chắp tay, nói: "Xin hỏi đại nhân, lôi đài chiến có hay không có thể tiếp tục?" Nếu có thể, hắn cũng không nguyện đắc tội lần này thành chi tu, nhưng Mạc Ngữ mới vào trung vực đại lục, thần nam cả vùng đất tuy có 637 thành, nhưng không một thuộc về hắn. Bất luận hắn đi nơi nào, cũng là người ngoại lai. Như thế, đi cùng không đi cũng là giống nhau, hắn cần gì lãng phí thời gian? Nam Minh Thành đại tôn quanh thân uy áp vừa hiện, nhưng khiếp sợ lôi đài chiến quy định, hắn cũng không dám nhúng tay. "Như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt." Hư lệnh chung, người này phất tay áo rời đi. Mạc Ngữ đưa mắt nhìn hắn rời đi, đột nhiên xoay người, nhìn về phía dưới lôi đài kia quản lý, nói: "Đánh bại Nam Minh hẳn, ta có hay không có thể được đến hắn luân chiến bài vị?" Nam Minh Thành lôi đài sắp hàng thứ 10 người, là bao nhiêu luân chiến? Quản lý liền giật mình, nhận thấy được chứa nhiều quét tới ánh mắt, hắn lộ ra do dự, nhưng rất nhanh cắn răng, chắp tay nói: "Tiền bối, nhưng ở trên đài hỏi thăm, nếu không nhân thượng thai khiêu chiến, là được tự động nhận được Nam Minh Hàn luân chiến bài vị. Về phần sắp hàng thứ 10 người, là Vạn Nguyệt Hồ Huyền Nguyệt đạo hữu, 30 luân chiến." "30 luân chiến sao? Đã rất gần liễu." Mạc Ngữ âm thầm tự nói, hắn thu hồi ánh mắt ở quanh thân đảo qua, Mạc Mộ đánh bại 28 luân chiến tu sĩ Nam Minh Hàn, đem thay thế được kia luân chiến bài vị, có thể có đạo hữu đối với lần này trong lòng còn có dị nghị. Lời ấy đang giận máu chấn động, trên không trung quần quần vang lên, cả Nam Minh Thành đều có thể rõ ràng nghe nói. Một hơi, hai tức, ba tức, thập tức sau, như cũng không một người hiện thân. Bên lôi đài tu sĩ trong lòng tuy có thất vọng, đối với lần này nhưng cũng ở trong dự liệu, dù sao lần này tu triển lộ thực lực kinh người như thế, 30 luân, vòng, trở xuống người, ai dám trêu chọc cùng hắn. Mạc Ngữ ánh mắt lần nữa xem ra. Quản lý không đợi hắn đặt câu hỏi, liền đã kính cẩn nói: "Thời gian đã đủ, không có ai phản đối, dựa theo quy định, tiền bối tự động nhận được Nam Minh Hàn xếp hạng, trở thành đệ nhị thập bát luân chiến tu sĩ." Mạc Ngữ gật đầu, cất giọng quát lên: "Nam Minh Thành thứ 29 luân chiến, ai tới đánh một trận?" Luân chiến chồng, cũng không phải là ý tu sĩ cũng nhưng, theo bài vị tăng lên, đối với tu vi kịp xếp hạng yêu cầu càng phát ra nghiêm khắc. Mạc Ngữ hôm nay đã là 29 luân chiến chi tu, hắn muốn gia tăng luân chiến mấy lần, liền chỉ có thể hướng cao hơn tầng thứ tu sĩ khiêu chiến. Quần quần tiếng gầm, giờ phút này lần nữa truyền lại ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 370, như các ngươi mong muốn tiếp tục chiến. Thành lâu, Quý Ngọ mặt trầm như nước, nghe được bên tai thanh âm, hắn ấy mắt lệ mang quần quần. Liền tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ Nam Minh Thành trung bay tới, linh quang bùng lên, không che giấu chút nào tự thân bá đạo khí thế. Vạn Nguyệt Hồ, 29 luân chiến tu sĩ lôi bạo, ứng chiến. Bá. Một gã thân thể bền chắc như thiết tháp loại tu sĩ, chợt rơi xuống, thình thịch một tiếng, cả tòa lôi đài tựa hồ cũng đang run rẩy rên rỉ. Người này mặc trên người một cụ đen ngân lượng sắt chiến giáp, đầy vẻ dữ tợn. Thấy rõ chiến giáp này, Quý Ngọ trong lòng nhất định, khoe miệng một lần nữa lộ ra nụ cười, bạo lôi giáp. Lôi đạo tông tu sĩ, lại đem cái này bảo vật mượn đi ra ngoài, xem ra bọn họ cũng không muốn danh sách phân phối ngoài ý. Lôi bạo tự thân tu vi, có lẽ chỉ có 29 luân chiến tư cách, nhưng có này bạo lôi giáp, hắn kích thích huyết mạch, lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, thậm chí còn muốn ở ta trên, đầy đủ sánh ngang 35 luân chiến tu sĩ. Hơn nữa lôi bạo giáp kinh người phòng ngự, lần này tu thất bại. Lữ Tiêu, Khôi Ngô thanh niên cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bọn họ đều ở 10 danh sách chung, tự nhiên không muốn ngoài ý, mượn lôi bạo tay đem Mạc Ngữ đánh bại, đối với bọn họ mà nói, thật là kết quả tốt nhất. Ngoại lai tu sĩ, ngươi dám tới ta Nam Minh Thành gây hấn, hôm nay liền không nên đi. Nhếch răng cười một tiếng, lôi bạo chợt gầm thét, trong mắt đều là hưng phấn. Hôm nay có bạo lôi giáp nơi tay, hắn nhất định đống nhiên nổi tiếng. Chỉ cần chiến thắng lần này tu, này giáp, tông chủ liền nhận lời giúp hắn hướng lôi đạo tông lấy được. Ngươi mà chết đi. Lôi bạo bên ngoài cơ thể, bạo lôi giáp sát na bộc phát ra chói mắt lôi quang, vặn vẹo cuộn cuộn, thả ra một cổ hủy diệt hơi thở. Để cho người này xem ra, thật giống như hóa thân thành thượng cổ thao túng lôi đỉnh cổ tộc người. Phía dưới lôi đài, bị hồ quang đánh rơi, đùng rung động, tầng kia ra chỉ chắc chắn trận pháp lực lượng, tựa như vần nước loại sóng gió nổi lên. Bởi vậy, liền đủ để nhìn ra kia công kích chi kinh khủng. Cường đại, vô cùng cường đại cảm ứng, quanh quẩn trong lòng. Giờ khắc này, Lôi Bạo thậm chí cảm thấy được, đại tôn cảnh, không một người là hắn địch thủ. Điểm này tuy là vọng tưởng, nhưng cũng cho thấy kỳ thực lực cực mạnh. Cước bộ một bước, hắn thân ảnh hô thoát ra, một quyền về phía trước đánh rơi. Quần quần lôi quang hội tụ mà đến, làm một quyền này vai lần nữa tăng lên, mơ hồ một viên lôi châu hư ảnh hiện lên. Thả ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt hơi thở. Mạc Ngữ trong mắt run lên. Lấy hắn tâm trí, tự nhiên không khó nhìn ra, người này hôm nay triển lộ thực lực, tuyệt không phải 29 luân chiến tu sĩ có thể sánh bằng. Nếu hắn bài vị ở chỗ này, như vậy, vấn đề tiểu ra ở chỗ này thân thể con người ngoài điều này có thể đủ buông thả lôi đỉnh chiến giáp thượng. Là muốn dùng cái này, ngăn trở hắn tiến vào 30 luân chiến, cướp đoạt Nam Minh thành danh sách sao? Nhưng chỉ là như vậy, liền muốn đưa bước lui, không khỏi, cũng quá mức coi thường hắn. Thổ khí quá khẽ, Mạc Ngữ lộ ra hơi thở, vào giờ khắc này chợt tăng vọt, nên hướng này lôi bạo, hắn một bước đập rơi, nắm tay chảo ra. Thình thịch. Nộ trong, lôi châu hư ảnh run lên bần bật, nhưng ngay sau đó hỏng mất tiêu tán. Cùng lúc đó, cũng có tảng lớn lôi đình lực chạy thẳng tới Mạc Ngữ trên người tịch quyển mà đến, sợ trải qua nơi, hắc bảo bể tan cảnh. Khẽ đau nhói truyền đến, nhưng hắn huyết nục, nhưng không cái gì bị hao tổn. Riêng là thân thể cường độ, Mạc Ngữ đủ để sánh ngang chiến hoàng đỉnh, này lôi đình mặc dù bá đạo, nhưng còn không thể gây thương tổn được hắn. Bài sơn đảo hải loại sức lực tịch quyển mà đến, lôi bạo không bị khống chế thân ảnh liên tiếp rút lui, mỗi một bước đều làm lôi đài rung động, hắn con ngươi trợ to, lộ ra khó có thể tin. Mình cánh rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hủy diệt lôi đình, cánh căn bản không thể đối với lần này sửa chữa và chế tạo thành nửa điểm tương thế. Không thể nào. Nghĩ đến bị thua, bạo lôi giáp liền muốn bị bắt đi, trong miệng hắn chợt phát ra không cam lòng gầm thét, lui về phía sau thân ảnh sẽ phải mạnh mẽ dừng lại. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn đứng vững, trong tầm mắt liền có một đạo thân ảnh cấp tốc tiến tới gần. Thình thịch. Đạo thứ hai nổ. Trong cơ thể khí huyết chấn động chưa tiêu tán, lại có lực lượng cường đại đánh tới, lôi bạo cũng chịu không nổi nữa, hắn gương mặt đỏ lên, chợt phun ra máu tươi. Nhưng này máu, căn bản chưa từng ly thể, liền bị cuốn quanh lôi đỉnh đánh nát, hóa thành một mảnh lộ vẻ sầu thảm huyết vụ. Người này lui về phía sau thân thể, bị lực lượng cường đại trực tiếp oanh phi thoát khỏi lôi đài. Không. Lôi bạo chu lên, nhưng mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể dừng lại. Thình thịch. Người này té rớt, đem mặt đất ném ra hô sâu, tàn sát bừa bãi lôi đỉnh lực lượng, làm tóe lên bùn đất sát na nám đen. Có kia né tránh không kịp tu sĩ, bị lan tràn hồ quang quét trúng, bi thảm một tiếng co quắp ngã xuống đất, thân thể nám đen, đã là không biết sống chết. Ta không cam lòng. Lôi bạo gầm thét, hắn thân ảnh chợt xông lên, lôi quang chợt lóe, liền muốn xông lên lôi đài. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi đã thua." Bá. Lôi bạo dừng lại, thân thể của hắn khẽ run, quanh thân lôi đỉnh lại càng phun ra nuốt vào cuộn, hiển nhiên nội tâm tâm tình kịch liệt. Một hồi lâu, người này giống to một tiếng, xoay người bay vào Nam Minh thành, chợt lóe mất tích. Rơi xuống lôi đài chính là bị thua, nếu nữa lên đài chém giết, chính là không tuân theo quy định. Hậu quả, chỉ có chết. Người này không dám cải bối, liền chỉ có thể rút đi. Mạc Ngữ xoay người, nhìn về phía Nam Minh thành trùng, thản nhiên nói: "Mạc Mộ ở chỗ này, khiêu chiến Nam Minh thành, thứ 30 luân chiến tu sĩ. 29 luân chiến người, Nam Minh thành còn có mấy người, nhưng 30 luân chiến chỉ có một người, lại hướng lên bài vị, giống như trước chỉ có một người. Bởi vì, bọn họ là cả Nam Minh thành trong lục giai người mạnh nhất, chiếm cứ đi trước Ô Sơn danh sách. Thắng được người này, Mạc Ngữ là có thể được một danh sách." Trong thành cao nhất một ngọn lâu tháp tầng chót, mấy đạo thân ảnh ngồi xuống trong lúc, nhìn hướng cửa thành phương hướng, chân mày đều nhẹ nhàng nhíu lại. Giờ phút này, nghe được xa xa truyền đến tiếng gầm, một khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử chậm rãi nói: "Người này tu vi cực mạnh, xông vào 30 luân chiến, ngăn không được. Dùng được bạo lôi giáp, đã là có chút bất đắc dĩ, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, mặc dù đem ngăn trở, ta Nam Minh thành cũng là mặt mũi mất sạch." Người mặc lôi đình đường vân đạo bào, búi tóc cắm màu tím tiểu kiếm lao giả bất đắc dĩ thở dài: "Lam Nguyệt tông chủ, nếu lôi bạo bị thua, chuyện còn lại liền không cần nhiều lời, xin đem tông ta bạo lôi giáp còn tới sao?" Vạn Nguyệt Hồ tông chủ Lam Nguyệt, một bộ áo lông bào, gương mặt rất có uy nghiêm, nhưng hắn giữa lông mày, giờ phút này cũng là tràn ngập sát khí. Lôi đạo tông chủ không cần thúc giục, nếu bị thua, ta Vạn Nguyệt Hồ còn không đến mức tham ô ngươi tông bạo lôi giáp. Nhưng dưới mắt, chẳng lẽ chư vị đạo hữu liền muốn trơ mắt nhìn ta Vạn Nguyệt Hồ bỏ lỡ một Ô Sơn danh sách không được? Lạnh lùng trung niên nam tử quét tới một cái, cũng không phải là nguyện ý, kỳ thực vô lực can thiệp. Hừ, nếu thứ 30 luân chiến người là ngươi luyện ngục cốc tu sĩ, Lữ Hán đạo hữu còn có thể như thế lạnh nhạt xử trí sao? Lam tông chủ ý gì? Người này nhướng mày, liền có phô thiên cái địa hung thần khí, mơ hồ xuyên thấu mặt ngoài lạnh lùng, làm không khí sát na đặc dính. Lam Nguyệt cũng không sợ hãi, cười lạnh nói: "Rất đơn giản, nếu các vị không nghĩ cách bước lui người này, bổ tông liền tạm mượn tông môn bảo vật Tấn Nguyệt Châu giao cho Huyền Nguyệt, để cho hắn đối mặt người này trước, đi trước khiêu chiến 32 luân chiến chém quý mạt." Luyện ngục cốc chủ khỏe miệng lộ ra dự tợn, chậm rãi nói: "Rất tốt. Bổn cốc chủ liền đem 13 chỉ địa sắt đâm giao cho quý mạt, ngươi mà để cho Huyền Nguyệt này tiểu bối đến đây khiêu chiến, nhìn cuối cùng, chết chính là người nào." Hắn ngữ phong đã là sát khí đằng đằng. "Ngươi..." Hai vị đạo hữu tạm thời bất giận. Một hắc phục lão giả chậm rãi mở miệng: "Người này hiển nhiên rất có uy nghiêm, vô luận Lam Nguyệt hay là Lữ Hán, một chút dừng lại, liền riêng của mình thu liễm hơi thở, trầm mặc không nói." Lão giả này khẽ gật đầu, quay đầu xem ra, "Lam Nguyệt tông chủ, dưới mắt thế cục ngươi cũng thấy rõ, nếu không nguyện buông tha cho cái này danh sách, kia liền lấy ra có thể ngăn trở người này xông vào 30 luân chiến đích phương pháp xử lý. Nhưng tạm thời hạ ban thưởng bảo vật phương pháp không thể lại dùng, ta Nam Minh Thành nhất định còn muốn lưu chút ít mặt mũi. Lam Nguyệt hơi trầm ngâm, lạnh giọng nói, bổ tông quả thật không cách nào ngăn trở lần này tu xông vào 30 luân chiến, nhưng người chết cũng là không cần danh sách. Lam tông chủ sợ là đã lôi đài chiến, tuyệt không cho bất kỳ cấp 7 kịp trở lên tu sĩ tham dự. Nếu không, ta cả Nam Minh Thành cũng muốn thừa nhận đến từ thần nam cả vùng đất khắp nơi thế lực lửa giận. Lữ Hán cười lạnh không dứt, ngươi Vạn Nguyệt Hồ nếu muốn trêu chọc tai họa, nhưng chớ có liên lụy bọn ta. Luyện Ngục cốc chủ nói không tệ, đối với lần này tử dưới tay, tuyệt đối không thể được. Bổn tông không đồng ý. Hắc Bảo lão giả mày nhíu lại chặt, lộ ra chút lãnh ý. Lam Nguyệt nhưng không kinh hoàng, hắn bao quanh chắp tay, nói, các vị đạo hữu yên tâm, Lam mộ tử sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn, xúc phạm lôi đài chiến quy tắc. Ta theo như lời, là muốn như vậy. Một hồi lâu sau, hắn câm mồm, nhìn về phía quanh thân tu sĩ, đây cũng là Lam mộ chi kế, lần này tu nếu không rút lui thì thôi, nếu không hẳn phải chết. Đến lúc đó, lần này vấn đề khó khăn là được tự sụp đổ. Hắc Bảo lão giả trầm mặc hạ xuống, chậm rãi gật đầu, như thế cũng có thể thử một lần. Luyện Ngục cốc chủ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Rất nhanh, mọi người liền đã thông qua chuyện này. Lam Nguyệt cười lạnh chung phất tay, một phong lệnh tín trong nháy mắt ngưng tụ, gào thét phá không rời đi. Lôi đài. Mạc Ngữ tĩnh tâm đợi chờ, hắn đã khiêu chiến, nếu này Vạn Nguyệt Hồ chi tu không dám ra tay, đợi đến nhất định thời hạn liền tự động bị thua, đến lúc đó, hắn giống như trước tấn nhập thứ 30 luân chiến, nhận được đi trước Ô Sơn danh sách một trong. Thời gian từng tí mà qua, đang lúc này. Bá. Một đạo cầu vồng từ Nam Minh thành trung gào thét mà đến, rất nhanh dừng ở trên lôi đài, thu liễm đột quang, lộ ra trong đó một gã sắc mặt khó coi tuổi trẻ tu sĩ. Ánh mắt của hắn xem ra, nhất thời lộ ra lạnh như băng chán ghét, tại hạ Vạn Nguyệt Hồ Huyền Nguyệt, tự nhận không phải là đạo hữu đối thủ, nhận thua chính là. Vốn dĩ đạo hữu thực lực, cần gì phải tới ta Nam Minh thành cướp đoạt danh sách. Hôm nay ta thành chỉ có 9 gã tu sĩ như vào, đạo hữu chỗ ở thành trì, lại có thể nhiều ra một người tiến vào Ô Sơn, cử động lần này không khỏi quá mức bị ủi liễu. Hắn mặt lộ vẻ bi phẫn, nói kịp sau lại, thanh âm cũng là càng ngày càng cao. Hét giận dữ có tiếng, trên không trung kích động không nghỉ. Chỗ lôi đài vốn là bị kinh sợ chứa nhiều tu sĩ, giờ phút này nghe rõ hắn ý trong lời nói, rồi rít trở nên trầm mặc đi xuống. Nhưng bọn hắn nhìn lại hướng trên đài Hắc Bảo thân ảnh, trong mắt kính sợ lại trở thành tức giận cùng chán ghét. Ta nói vì sao chưa từng nghe người qua người này danh tiếng, thì ra là hẳn là ngoại lai chi tu. Hèn hạ, lấy thủ đoạn như thế, cướp đoạt nguyên thuộc về ta Nam Minh thành chi tu cơ hội. Vì sao phải cướp đoạt ta Nam Minh thành danh sách? Lăn xuống lôi đài, chạy trở về một mình ngươi thành trì đi. Lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Không biết hai trước giống lên một câu, lôi đài quanh thân nhất thời biến thành một mảnh tức giận đại dương mênh mông. Quân thể tác dụng, để cho bọn họ tạm thời quên mất trên đài tu sĩ kinh khủng thực lực, bọn họ đầy ngập lửa giận, điên cuồng bộc phát ra. Mặc dù danh sách không có phần của bọn hắn, nhưng chung quy là bọn hắn Nam Minh thành, ngoại nhân có gì tư cách để cướp đoạt. Như vậy nghĩ tới, tức giận các tu sĩ, thanh âm liền càng phát ra vang dội đứng lên. Từ từ, có tu sĩ từ trong thành đi ra, quay chung quanh lôi đài càng tụ càng nhiều, đông nghịt một mảnh trông không đến cuối. Trong đó rất nhiều, thậm chí không có đi lên lôi đài cướp đoạt danh sách cơ hội. Nhưng bọn hắn giống như trước đang nộ hống. Lăn xuống đi, chạy trở về chỗ của ngươi, lưu lại danh sách. Mau cút. Tức giận mắng tiếng gầm từ bốn phương tám hướng xoắn tới. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, hắn nhìn về phía kia Vạn Nguyệt Hồ Huyền Nguyệt, người này mặc dù vẻ mặt bi phẫn, nhưng đáy mắt kia phân đắc ý, nhưng không giấu giếm được hai mắt của hắn. Nếu không cho phép người ngoại lai tham gia lôi đài, lúc trước là được nói rõ, cần gì phải đợi đến lúc này? Lại là tính toán kế sao? Nghĩ đến, có nên không đơn giản như thế. Ta liền chờ nhìn, các ngươi đến tụt cùng có gì thủ đoạn. Huyền Nguyệt đấy lòng đột nhiên run lên, hắn lòng tràn đầy kinh nghi quét Mạc Ngữ một cái, hít một hơi thật sâu, mới đem thấy hắn trong mắt hoảng sợ cảm giác đè. Dưới mắt, chuyện như tông chủ theo dự liệu giống nhau, chỉ cần để hướng dẫn, liền đại sự nhưng thành. Đến lúc đó, lần này tu thân chết, thuộc về tên của hắn chán, còn có thể rồi trở về. Nghĩ đến đây, người này đáy mắt xông ra dự tợn, cao giọng nói, các vị Nam Minh thành chi tu, xin nghe ta một lời. Lôi đài quy tắc, là ta nhân tộc đỉnh tu sĩ định ra, người này đã đoạt đến một danh sách, chúng ta liền không thể mạnh mẽ thu hồi lại. Nhưng thuộc về ta Nam Minh thành danh sách, cứ như vậy bị đoạt đi, chúng ta đáy lòng cũng sẽ không cam lòng. Cho nên, ta đợi các vị hỏi một câu, ngoại lai chi tu, ngươi có dám tiếp tục khiêu chiến? Chỉ cần có thể đem ta Nam Minh thành tất cả lôi đài chiến tu sĩ kinh sợ, tên này chán, ta Nam Minh thành hai tay dâng lên thì như thế nào? Đám người yên tĩnh, các nơi hẻo lánh rất nhanh có ứng với ôn tồn vang lên. Ngoại lai chi tu, có dám tiếp tục khiêu chiến? Thanh âm càng ngày càng nhiều, cuối cùng tựa như quần quận kinh đảo hãi lãng một loại. Ngoại lai chi tu, có dám tiếp tục khiêu chiến? Ngoại lai chi tu, có dám tiếp tục khiêu chiến? Ngoại lai chi tu, có dám tiếp tục khiêu chiến? Kích động tiếng gầm ở không gian tiếng vọng không nghỉ. Mạc Ngữ trong mắt khẽ nheo lại, hắn nhìn về phía Huyền Nguyệt người này, nhẹ dễ dàng phát giác được hắn ra vẻ bình tĩnh ở dưới khẩn trương, đột nhiên nói, nếu ta cự tuyệt, giống như trước có thể nhận được danh sách, nghĩ đến ngươi hoặc là ngươi phía sau người, chắc chắn cực kỳ thất vọng. Như thế, ta liền đồng ý. Hắn thanh âm không cao, giờ phút này, nhưng rõ ràng truyền vào tất cả tu sĩ trong hai. Bọn họ trên mặt tức giận hơi chậm lại, tất cả đều cảm ứng được, phần này bình tĩnh, ẩn tàng căm giận ngút trời. Vốn là, Mạc Ngư chỉ cần đi vào 30 luân chiến, nhận được một danh sách, liền chuẩn bị dừng tay. Nhưng hiện tại, nếu Nam Minh Thành Chi Tu bức bách hắn tiếp tục khiêu chiến, kia, tựa như các ngươi mong muốn, hắn cũng muốn xem một chút, Nam Minh Thành 30 luân chiến trở lên Chi Tu, người nào nhưng cản hắn. Bá. Mạc Ngư xoay người, trầm giọng nói, Mạc Mỗ liền ở chỗ này lôi đài, Nam Minh Thành 30 luân chiến trở lên người, đều có thể tới chiến. Thứ nhất, người nào tới trước? Dưới lôi đài, vô số Nam Minh Thành Chi Tu sát na tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó chính là nổ tung liễu hoa. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Mạc Ngư không chỉ có đáp ứng, dám trực tiếp như vậy phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ không phải là căn bản không đưa Nam Minh Thành lôi đài chiến Chi Tu nhìn ở trong mắt. Cuồng vọng, muốn chết. Ta Nam Minh Thành 30 luân chiến trở lên cường giả ở nơi nào, mau xuất thủ đánh chết người này. Tức giận đám người, liền tựa như nộ hải, muốn đem trên lôi đài hắc bảo nhân ảnh nuốt hết. Đối mặt cảnh này, Mạc Ngư mặt không chút thay đổi, thần sắc một mảnh bình tĩnh, nhưng hắn trong con người, kia phân lạnh lẽo cũng là càng ngày càng nặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 371, tự rước lấy nhục. Đoạt được danh sách một trong, hiển nhiên hắn đã khiến cho Nam Minh Thành trung khắp nơi thế lực bất mãn. Nhưng lôi đài chiến liên quan đến Ô Sơn thần tuyển, là thần nam đại địa 800 vạn giảm tất cả cấp 6 tu sĩ tranh đoạt chi tạo hóa, nghiêm cấm bất kỳ cấp 7 cùng trở lên tu sĩ nhúng tay. Nơi thiết luật tồn tại, liền không hãi sợ lần này thành cường giả công khai động thủ. Huống chi, lôi đài chiến náo càng lớn, hắn danh tiếng càng nặng càng bị chú ý, bọn họ cố kỵ liền càng nhiều, càng thêm không dám âm thầm động thủ. Tu luyện đến nay, Mạc Ngư đã sớm không phải là mới ra đời chi tu, thậm chí không tính là lão làng cự hoạt, nhưng cũng cẩn thận kín đáo, từ sẽ không bởi vì nhất thời lửa giận liền choáng váng đầu óc. Cho nên, Nam Minh Thành chi tu muốn hắn chiến, kia liền chiến sao? Mà nhìn cuối cùng, là ai mặt mũi mất sạch. Quý Ngọ nhìn về phía lôi đài, hắn trong mắt sáng tắt lóe lên, hiển nhiên tâm tư ba động kịch liệt. Đến tột cùng có muốn hay không xuất thủ? Ngoài ra đến từ tu cực mạnh, lôi bạo có bạo lôi giáp nơi tay, cũng bị hắn đánh bại dễ dàng, nhưng hắn cũng không bị quá nặng thương thế, đây là hay không cho thấy, lần này tu thực lực mặc dù mạnh hơn lôi bạo, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng dù vậy, ta muốn thắng hắn, cũng phải mượn in dấu ấn lực, như vậy, tiến vào Ô Sơn, thực lực bộc phát nhất định đại đả chiết khấu, vô cùng có khả năng đánh sâu vào không tới trước 200 hạng, mất đi bị các đại tông nhìn trúng cơ hội. Chuyện này, cần lựa chọn, mà vô cùng có khả năng quan hệ đến ta tương lai thành tựu, phải cẩn thận. Quý Ngọ chân mày càng mặt nhăn càng chặt, dư quang đột nhiên quét đến một bên Lữ Tiêu, Khôi Ngô thanh niên, thấy hai người trên mặt giống như trước gầm chuyện biến ảo, hiển nhiên đang chần chờ bất quyết, hắn trong lòng nhất thời vừa nhảy, hiểu hai người này là cùng hắn đồng dạng ý niệm trong đầu. Nếu bị bọn họ giành trước, người này đột nhiên cắn răng, trong mắt lộ ra quyết định. Ô Sơn tuyển chọn, 637 thành vô số thiên tài đụng nhau, số lượng ít nhất ở 5000 tên trở lên. Trong đó thực lực cường hắn người, đến không hết. Hắn tuy có in dấu ấn lá bài tẩy nơi tay, đánh sâu vào đến trước 200 cơ hội, giống như trước cực thấp. Về phần năm tiến vào thần tuyển danh sách, hắn còn lại là nghĩ cũng không cảm tưởng quá. Đó là thuộc về thần nam đại địa khắp nơi đại tông phái, đại gia tộc thiên kiêu giác trục tồn tại, tuyệt không phải bọn họ có thể nhúng chạm. Xuất thủ. Hôm nay trong thành tu sĩ tâm tư kích động, nếu ta có thể đem lần này tu đánh bại, nhất định có thể tạo cực cao uy nghiêm. Đến lúc đó, không chỉ có ta Vạn Nguyệt Hồ uy danh tăng mạnh, hạ nhiệm tông chủ vị, cũng đúng là ta ưu năng vận. Không người nào có thể dung chuyện. Quý Ngọ ngẩng đầu, hắn trong con ngươi lệ mang cuồn cuộn. Bá. Linh quang bùng lên, hắn thân ảnh đã xuất hiện trên lôi đài. Vạn Nguyệt Hồ Quý Ngọ, Nam Minh Thành thứ 36 luân chiến tu sĩ, tới cùng đánh một trận. Ta Nam Minh Thành Ô Sơn danh sách, ngươi mang không đi. Trầm trọng quá khẽ, từ hắn trong miệng bắn ra, hóa thành quần quần tiếng gầm, kích động ra. Tới cuối cùng một lời, lại càng ngẩng cao kịch liệt, phối hợp hắn anh tuấn lãnh khốc gương mặt, cùng quanh thân tràn ngập khí thế cường đại, quả thật cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Dưới lôi đài, vô số Nam Minh Thành chi tu, gương mặt lộ ra kích động. Vạn Nguyệt Hồ Quý Ngọ, không hãi sợ người này oai, bảo vệ ta Nam Minh uy nghiêm, còn tốt chứ? Quý Ngọ đạo hữu cố gắng lên, đợi đánh bại lần này tu, bọn ta nhất định phải hướng đạo hữu mời rượu. Quý Ngọ đạo hữu tất thắng. Từng tiếng reo hò từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Quý Ngọ gương mặt ngưng trọng túc mục, đáy lòng nhưng lộ ra nụ cười đắc ý, bởi vì hắn biết mình chọn đúng rồi. Hiện tại chỉ cần đánh bại ngoài ra đến từ tu, hắn liền có thể trở thành cả Nam Minh Thành anh hùng, lực áp tất cả cùng thế hệ tu sĩ, trở thành chói mắt nhất cái kia viên tinh thần. Trong thành tòa nhà hình tháp tầng chót, hắc bào lão giả ánh mắt lóe lên, cười nói, Quý Ngọ tên tiểu tử này không tệ, Lam Nguyệt Tông chủ thu một đệ tử giỏi. Lam Nguyệt trong lòng hài lòng, mặt ngoài nhưng làm ra quát lớn bộ dáng, tiểu tử này có phần quyết đoán, nhưng để tránh xúc động liêu chút ít, còn cần nhiều ma luyện một chút. Hừ, kết quả như thế nào, hiện tại cũng còn chưa biết. Luyện Ngục cốc chủ vẻ mặt đạm mạc, ta xem này ngoại lai chi tu, đã dám như thế bừa bãi, thực lực nhất định sẽ không đơn giản. Lam Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhưng không cùng hắn tranh chấp, nhìn về phía cửa thành phương hướng, đáy lòng cũng có mấy phần mong đợi. Chứa nhiều hạ nhất đại đệ tử, đối với Quý Ngọ, hắn cũng là nhất coi trọng. Chỉ cần ngươi có thể thắng được, bổn tông liền nói trước đứng thẳng ngươi vì tông tử, thì như thế nào? Bất luận như thế nào, lần này Ô Sơn danh sách tuyệt đối không tha có mất. Trên cổng thành, Lữ Tiêu cùng Khôi Ngô thanh niên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng ngảo não. Bọn họ cũng phát hiện dưới mắt cơ hội, còn tại do dự, liền bị Quý Ngọ giành trước một bước. Hôm nay hối hận, cũng là đã muộn. Tử Bào nữ tu thần sắc lạnh nhạt, mặt ngoài xem ra, nàng cùng mấy người đứng chung một chỗ, nhưng địa vị chỉ sợ muốn cao hơn ra một bậc. Ở bên người nàng, Quý Ngọ, Lữ Tiêu chờ vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn cũng vẫn duy trì giam cầm tư thái. Giờ phút này mặt hướng lôi đài, nàng không quay đầu lại, lại có thể rõ ràng nhận thấy được hai người trên mặt thần sắc, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt lênh chảo. Nhìn như siêu quần bật tụy, kỳ thực cả kia lòng dạ thâm trầm Quý Ngọ cũng không bằng, ít nhất hắn còn có thể nắm chặt liều mạng cơ hội. Nhưng dù vậy, Quý Ngọ muốn thắng được trận chiến này, ở nàng xem, cũng là hy vọng xa vời. Nếu theo ta đoán không tệ, Nam Minh Thành chi tu, sợ là muốn tự rước nhục nhã liễu. Tử Bào nữ tu chuyển động ý niệm trong đầu, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, cảm thấy hứng thú ý cũng là càng ngày càng đậm. Thắng, chỉ cần thắng được, tất cả vinh quang địa vị dễ như trở bàn tay. Nếu không, hết thảy đều là hư ảo. Quý Ngọ quả đấm nắm chặt, trong mắt gắt gao nhìn về phía Mạc Ngữ, không do dự, trực tiếp vỗ trán một cái. Đầu hắn trên nóc, nhất thời có một đạo hư ảo bóng người xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động gầm thét. Nương theo cùng lần này, hắn phát ra hơi thở, cũng ở sát na điên cuồng tăng vọt. Này hư ảnh, là hắn thừa kế nơi nào đó hiểm địa, một vẫn lạc cường giả lưu lại in dấu ấn, bằng lần này nhưng cảm ứng kia tu luyện tâm đắc, khiến cho tự thân tốc độ tu luyện xa nhanh hơn người bên cạnh. Mấu chốt, còn có thể điều phối sử dụng kia uy năng, làm tự thân thực lực lần nữa tăng lên. Nhưng vật này cũng không phải là không có hạn chế, mỗi vận dụng một lần, cũng sẽ làm in dấu ấn chống rông hóa mấy phần, mà cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể vận dụng lần thứ hai. Cho nên, lúc trước lôi đại chiến, Quý Ngọ mới không vận dụng vật này. Nhưng hiện tại, hắn muốn, chẳng qua là thắng lợi. Hồ, quát khẽ chung, không gian nhất thời có một tấm hồ nước triển khai, trong suốt vô cùng, nước gợn lan tan, một cái nhìn lại, dường như không tới cuối. Nguyệt, thiên không không trăng, nhưng ở trong hồ nước, nhưng có một vòng bóng trăng ngưng tụ hiện lên, tản mát ra sâu kín lánh nguyệt quang hoa. Phân, hồ nước lan tan ba động, bóng trăng chập chờn, liền chiếu ra liễu vòng thứ hai bóng trăng, sau đó vòng 4, 8 bánh, 16 đổi phiên, cho đến vô cùng vô tận. Mãn hồ cũng là bóng trăng, kia sáng ngời ánh trăng đã trở nên vô cùng ánh sáng ngọc chói mắt. Nhìn như thật chậm, nhưng đây hết thảy chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Quý Ngọ chợt ngẩng đầu, người này trong mắt chỗ sâu dường như cũng có một đôi bóng trăng chậm rãi hiện lên. Hắn hai cánh tay triển khai vây quanh phía trước, dùng sức hướng về phía trước câu lên. Cùng lúc đó, đầu hắn đính kia hư ảo bóng người cũng làm ra đồng dạng động tác. Nguyên ảnh chi vẫn, hồ nước rung động, tiện đà hóa thành quần quần sóng biển. Kia vô số bóng trăng dường như bị hai tay hắn bắt được, mạnh mẽ từ trong hồ nước câu lên, hóa thành từng đạo sáng ngời nguyệt hoa, gào thét mà đến. Này bóng trăng thượng mang theo là đằng đằng sắc cơ. Nguyệt ảnh chi vẫn, lần này thuật, nhưng quy về thần thông, là Quý Ngọ từ trong cơ thể in dấu ấn trung đoạt được, uy năng cực kỳ đáng sợ. Bóng trăng liên tục không dứt, từng cái cũng hàm chứa lực lượng cường đại, cũng là hắn có thể bộc phát ra cường lực nhất lượng. Ngoại lai chi tu, ngươi có thể ngăn chặn. Quý Ngọ khoe miệng, giờ phút này lộ ra dày đặc lệ. Bá, bá. Vô tận bóng trăng đột kích, thoáng qua liền đã gần đến tiến. Mạc Ngữ ngẩng đầu, gương mặt một mảnh bình tĩnh, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, quanh thân huyết nhục nhất thời hùng hậu khí huyết quần quần vun dũng. Nhắm mắt, một bước bán ra. Hưu, thân hóa cầu vồng, nên hướng bóng trăng, không tránh không né. Thình thịch, đạo thứ nhất bóng trăng đánh rơi. Toái, thình thịch, đạo thứ hai bóng trăng. Toái, thình thịch, đạo thứ ba bóng trăng. Toái, thình thịch muộn hưởng trung điệp không dứt, làm như đánh rơi ra thú đại cổ phát ra, lại như một cái chạy trồm sông dài không ngừng giống giận gầm thét. Vô số bóng trăng rơi, vô số bóng trăng toái. Mạc Ngữ thân ảnh liền ở nơi này bóng trăng trung ghé qua, thừa nhận vô số đánh sâu vào, nhưng chưa từng dừng lại nửa điểm. Quý Ngọ gương mặt sát na trắng bệnh, hắn trong mắt co rút lại, lộ ra sợ hãi. Đối chiến bóng trăng không tổn hao gì, lần này tu thân thể đến tột cùng rất mạnh. Lúc trước hắn như cũ không có đem hết toàn lực, nhưng giờ phút này hắn cũng đã không có nhiều hơn suy tư thời gian, bởi vì trong tầm mắt thân ảnh kia đã xé rách bóng trăng màn che đến. A, tâm thần chợt sinh ra vô tận sợ hãi, Quý Ngọ thét chói tai trùng, thân ảnh về phía sau chợt lui. Bất quá hắn lui mau, nhưng có người so với hắn nhanh hơn. Đụng nát một vòng cuối cùng bóng trăng, Mạc Ngữ hai mắt trong nháy mắt mở ra, bình tĩnh dưới đều là băng hẳn. Hắn một bước bắn ra, sát na tiến tới gần Quý Ngọ bên cạnh, một quyền chảo ra. Thủy hoa, tầng tầng bích thủy quang hoa phá thể ra, Quý Ngọ trong mắt nhưng tràn đầy sợ hãi khổ sở. Bởi vì hắn biết, mình sai lầm rồi, tất cả mọi người sai lầm rồi, này ngoại lai chi tu thực lực, tại phía xa bọn họ tưởng tượng trên. Có lẽ, lựa ra dưới mắt chuyện, tông chủ quyết định cũng sai lầm rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thình thịch. Trong tiếng nổ, kinh khủng lực lượng tịch quyển mà đến, Quý Ngọ bên ngoài cơ thể bích thủy quang hoa ở rung động trung hầm mất, người này thân ảnh bị mạnh mẽ hoành phi. Vạn Nguyệt Hồ Quý Ngọ, 36 luân chiến tu sĩ, bại. Chỗ lôi đài, lần nữa tĩnh mịch. Vô số Nam Minh Thành chi tu, hưng phấn, lửa giận toàn bộ cứng tại trên mặt. Trước mắt một màn, liền tựa như một chậu nước lạnh, đưa bọn họ trực tiếp tới tỉnh. Nhìn lại hướng trên lôi đài, kia như cũ bình tĩnh như suy hắc bảo thân ảnh, đáy mắt sống lại tính sợ. Quý Ngọ vốn là Nam Minh Thành lôi đài chiến mạnh nhất tu sĩ một trong, hôm nay lại càng vận dụng lá bài tẩy làm thực lực đại trướng, nhưng hắn vẫn bị dễ dàng đánh tan. Nam Minh Thành trung, lại có người nào còn có khả năng cùng lần này tu đánh một trận? Hô, Lam Nguyệt chợt đứng dậy, hắn trong mắt mở ra, lộ ra tức giận. Chiến Hoàng Đỉnh, thậm chí còn muốn còn mạnh hơn. Hắc Bảo lão giả chậm rãi mở miệng, trong mắt đều là nghiêm nghị, ngoài ra tới hậu bối chi tu, đến tột cùng có gì tạo hóa, cấp 6, thực lực là được đạt tới hôm nay trình độ. Nếu hắn đột phá cấp 7, đem như thế nào? Đột phá cấp 8, lại đem như thế nào? Hắn làm như tự hỏi, làm như hỏi thăm, ở nơi này trong thanh âm, cả tầng chốt cũng an tĩnh đi xuống. Mặc dù luyện ngục cấp chủ, giờ phút này cũng không tâm đi chế ngạo vạn nguyệt hồ, chỉ vì ngoài ra đến từ tu, thực lực cường hãn trình độ, vượt xa ra bọn họ tưởng tượng trên. Trung vực đại lục, cơ duyên tạo hóa vô số, cấp 6 tu sĩ, nhưng vượt cấp mà chiến người tuy ít, nhưng cũng có thật nhiều. Lên đài lôi bạo, Quý Ngọ cũng là trong đó người nổi bật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 372, Hoàng Thuyền. Nhưng cấp 6, lại có thể sánh ngang cấp 7 đỉnh, này liền cực kỳ khủng bố. Không chỉ có cho thấy, lần này tu hữu thật lớn tạo hóa, hơn nữa một khi đột phá, thực lực sẽ điên cuồng tăng vọt, tại phía xa cùng giai tu sĩ trên. Loại này nghịch thiên cấp tồn tại, thần nam đại địa cũng có, số lượng nhưng cực kỳ thưa thớt, thường thường xuất thân từ một chút nội tình thâm hậu đại tông phái, đại gia tộc, từng cái, chỉ cần không chết, cũng nhất định trở thành uy trấn nhất phương cường giả. Giờ phút này, ở tòa nhà hình tháp tầng chót tu sĩ trong mắt, Mạc Ngữ chính là như vậy tiềm lực kinh người hậu bối. Có lẽ hôm nay còn yếu, nhưng cuối cùng có một ngày muốn kinh thiên động địa. Lão phu cho là lôi đài chiến có thể dừng lại. Lôi đạo tông chủ chậm rãi ra, hắn già nuôi trên khuôn mặt đều là ngưng trọng. Mọi người trầm mặc không nói, một hồi lâu sau, lần lượt gật đầu. Lam Nguyệt đột nhiên cười lạnh, nói: "Các vị đạo hữu cho là hiện tại dừng lại, vẫn tới kịp sao?" Hắc Bảo lão giả cau mày, Lam Nguyệt tông chủ nói ý gì? Bổn tông là nói, nếu xuất thủ, liền chỉ có thể vừa đi rốt cuộc. Bỏ lỡ nửa chừng, gian khích oán hận cũng đã kết làm. Chỉ cần này ngoại lai chi tu vẫn lạc, bất luận hắn có gì chờ tươi đẹp thiên phú, cũng là vô dụng. Về phần lần này tu thân sau, có thể có tồn tại thế lực. Chẳng lẽ, vì một người chết, có gây chiến đối với ta Nam Minh thành động thủ sao? Tầng chót mấy tên tu sĩ trên mặt nhất thời lộ ra do dự. Lam Nguyệt thấy thế, trầm giọng nói, các vị đạo hữu chớ quên, ta Nam Minh thành còn có một tên phù hợp yêu cầu tu sĩ không có xuất thủ. Hắn nếu xuất thủ, đánh chết lần này tu, tuyệt không phải việc khó. Tốt thực lực đáng sợ, đủ để sánh ngang chiến hoàng đỉnh. Lữ Tiêu cùng Khôi Ngô thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt hối hận đã sớm tiêu tán, sợ hơn chỉ có may mắn. Cũng may, xuất thủ là không là bọn hắn. Tử Bào nữ tu đôi mắt đẹp loé sáng, nhìn Mạc Ngữ, lộ ra kinh ngạc tán thưởng, thân thể lực sánh ngang chiến hoàng đỉnh, lần này tu, đích thị là có nghịch thiên tạo hóa. Như vậy, cũng là có bái nhập phụ thân môn hạ tư cách. Quý Ngọ bị thua, ta Nam Minh thành trung, còn có ai là hắn đối thủ? Khôi Ngô thanh niên thấp giọng mở miệng. Còn có một người. Người nào? Lữ Tiêu chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ đã, người nọ. Hắn trong mắt khẽ co rút lại, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Khôi Ngô thanh niên thân thể vi cường, trong mắt cũng có sợ hãi. Tử Bào nữ tu đẹp mắt đầu lông mày nhăn lại, xoay người nhìn lại, các ngươi hai người nói, là ai? Ung ung, địa lao cửa từ từ mở ra, một cổ âm dày đặc mục hơi thở, nhất thời từ đó truyền ra. Cầm đầu một Nam Minh thành đại tôn, khẽ to mày, trong mắt lộ ra chán ghét. Mà ở phía sau hắn mấy người, sắc mặt nhưng rối rít trở nên tái nhợt, lộ ra sợ hãi chi sắc. Rầm rầm, khóa sắt trên mặt đất tha động trong thanh âm, một đạo thân ảnh từ trong địa lao chậm rãi đi ra, nương theo mà đến, là kia làm người ta nôn mửa mục cùng mùi hôi thối mùi vị. Hắn khẽ ngẩng đầu, nên hướng mặt trời, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới, lại còn có sống đi ra một ngày. Thanh âm khàn giọng trầm thấp, liền tựa như từ chôn sâu dưới đất trong quan mục truyền đến. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt đại tôn, nói thẳng, các ngươi nói thật không? Đây là như thế nào gương mặt? Khô gắt, giàn mua, sinh đầy rửa nát vết thương, run rẩy thịt não, tựa hồ tùy thời cũng có thể té. Điều này cũng giải thích, kia mục cùng mùi hôi thối mùi vị nơi phát ra. Chỉ là làm người khó có thể tưởng tượng, loại này trạng thái, hắn là như thế nào sinh tồn xuống? Hừ, chỉ cần ngươi có thể thắng được, ta Nam Minh thành liền thả ngươi đi ra. Nhưng, ngươi muốn bảo đảm, cuối cùng cả đời không thể nữa bước vào trong thành nửa bước. Nam Minh thành đại tôn quét mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày, lạnh giọng mở miệng. Hắc hắc, là sợ ta tới trả thù không? Chuyện này, ta đáp ứng được. Hắn lắc lắc dưới chân khóa sắt, vật này đã khảm vào huyết nhục trùng, vết thương trắng bệnh, cọ sát lẫn nhau đang lúc cũng chỉ có vô cùng đạm huyết sắc, vừa muốn ta xuất thủ, khó khăn mang còn muốn mang theo vật này không được. Nam Minh thành đại tôn một chút khoát tay, phía sau hai gã thanh niên tu sĩ sắc mặt nhất thời trắng bệnh, cũng không dám làm trái với ra lệnh, cắn răng đi lên, cố nén xông vào mũi mùi hôi thối, khom lưng cho trừ đi xiển chân. Hai người động tác rất nhanh, căn bản không muốn ở bên cạnh hắn dừng lại thêm chỉ sợ một hơi. Người này hít một hơi thật sâu, rửa nát gương mặt lộ ra say mê, cỡ nào ngon mùi vị, nghĩ đến, nhất định là thoải mái chân ngon miệng. Hắn chẳng biết lúc nào giơ tay lên, rơi ở bên người hai gã tu sĩ đỉnh đầu, hai người này gương mặt sát na vặn vẹo không lộ ra tận thống khổ sợ hãi, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm, thậm chí liền hô uống, kêu thảm thiết, cũng phát không ra. Bọn họ nhanh chóng trở nên giàn mua, cuồn cuộn sinh cơ theo hai tay, chạy vào đến trong cơ thể hắn. Cái mạng, là cỡ nào tốt đẹp. Hắn vết thương trên người giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, trên mặt tất cả rửa nát đảo mắt liền đã biến mất. Nam Minh thành đại tôn trầm giọng gầm lên, ngươi đang làm gì đó? Hắn bên ngoài cơ thể khí thế bộc phát, hắn cười nhẹ một tiếng, đối với lần này được không để ý, không để cho ta ăn no, nào có khí lực giết người. Ngươi mang bọn họ chạy tới, không phải là muốn tặng cho của ta, như thế cần gì còn muốn ngụy trang đây? Vung tay ra, đem hai gã đã biến thành thây khô tu sĩ bỏ qua, hắn cất bước hướng người này phía sau mấy tên tu sĩ đi tới. đại nhân cứu chúng ta, cứu mạng, cháy mau. Kinh hô bi thảm rất nhanh tiêu tán, chỉ có một đạo tiếng cười càng ngày càng mạnh. Sau đó không lâu, một gã tuấn mỹ đến yêu dị đích thanh niên từ địa lao chỗ sâu đi ra, hắn trên mặt có ánh mặt trời loại rực rỡ mỉm cười, chẳng qua là trên người trưởng bảo hơi có vẻ rộng thùng thình liêu chút ít, không phải là quá mức vừa người. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có để ý, cười một tiếng cất bước ra, thân ảnh chạy thẳng tới ngoài thành. Ta quả thật tò mò, đến tột cùng là người nào lại đem Nam Minh thành chi tu bước đến trình độ như vậy, thậm chí nhận lời thả ta rời đi. Bất kể như thế nào nói, ngươi chung quy giúp ta thoát thân, làm phần thưởng, ta liền ban cho ngươi yên giấc ngàn thu. Ha ha ha ha. Tiếng cười còn tại, hắn thân ảnh đã biến mất mất tích. Mạc Ngữ cao mày, chậm rãi nói, Nam Minh thành chi tu, còn có người phương nào đánh một trận? Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng trong thành phương hướng, trong con ngươi lần đầu lộ ra ngưng trọng. Đây là một vô cùng tuấn mỹ tu sĩ, nếu không phải có hầu kết, sẽ gặp làm cho người ta cho là một tuyệt mỹ nữ tử dễ dàng giả bộ mà thành. Khoe miệng kia phân cười tà dị cho, làm cho người ta nhìn lại, liền như muốn mê say trong lúc. Hắn bên ngoài cơ thể không có linh quang, lại có thể đạp đứng thẳng hư không đi lại, đang từng bước nhích tới gần. Người này hơi thở không mạnh, bất quá ở cấp 6 tầng thứ, nhưng ở trên người hắn, Mạc Ngữ nhưng cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Đây là một loại tương tự với bị bắt liệp giả khóa cảm giác. Mạc Ngữ thấy hắn cũng nhìn thấy trên lôi đài kia hắc bảo thân ảnh. Vốn là mê người trong mắt, giờ phút này lại càng buộc phát ra chói mắt quá mang, một cổ cực ít ra hiện tại hắn trên người kích động, từ trong mắt chỗ sâu, không bị khống chế xông ra. Hắn đột nhiên dừng bước lại, nhắm mắt lại, thân thể nhưng khẽ run lên. Thật cường đại sinh cơ, chính là cấp 6, làm sao có thể sẽ có như vậy khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực lượng. Cắn nuốt hắn. Chỉ cần thành công, ta tu luyện ma môn thuật sẽ không còn khuyết điểm, thậm chí có cơ hội đạt tới thời kỳ viết cổ, kia khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Của ta, hắn là của ta. Bá. Hắn mở ra hai mắt, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng bị ánh mắt của hắn bao phủ trong nháy mắt, Mạc Ngữ sau lưng lông măng nhưng chuẩn bị lóe sáng. Hắn trái tim chợt co rút lại, một cổ chán ghét cùng sắc cơ chợt bộc phát ra. Là hắn. Lữ Tiêu kịp khôi ngô thanh niên gương mặt đồng thời tái nhợt. Hai người bên cạnh, kia tử bào nữ tu, nụ cười cũng trước nay chưa có ngưng trọng, trong đôi mắt nhẹ nhẹ tử mang hiện lên, ẩn có hoảng sợ. Đang lúc này, yêu dị tuấn mỹ nam tử đột nhiên ngẩng đầu, đối với tử bào nữ tu cười một tiếng, hắn nụ cười này lại làm cho nàng này sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cũng may giờ phút này, hắn không làm nhiều dừng lại, đối với Lữ Tiêu, Khôi Ngô thanh niên hai người nói, các ngươi xác nhận lôi đài chiến cao đổi phiên xếp hạng tu sĩ, hôm nay ta muốn khiêu chiến, hai người các ngươi có nhận thua hay không? Lữ Tiêu, Khôi Ngô thanh niên đồng thời trái tim băng giá, nơi nào dám can đảm trì hoãn, vội vàng không mình hành lễ, chúng ta nhận thua. Hắn hài lòng cười một tiếng, rất tốt. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên lôi đài hắc bảo thân ảnh, như vậy hiện tại, ta ứng hữu khiêu chiến tư cách của người liễu. Nói xong trong nháy mắt, hắn liền đã rơi xuống ở trên lôi đài, giơ tay lên một ngón tay điểm ra, một đôi trong mắt tản mát ra sâu kín hắc quang. Hoàng Tuyển, một đạo sông dài hư ảnh, rõ ràng khi hắn chỉ trước hiện lên, mênh mông cuồn cuộn, liền tựa như từ vô cùng ở ngoài chạy xuôi mà đến. Băng hàn, tĩnh mịch, hủy diệt, tuyệt vọng. Chờ hơi thở, nhất thời từ đó bộc phát, đập vào mặt. Hoàng Tuyển không phải là tuyển, mà là sông dài. Mạc Ngữ thân thể chợt căng thẳng. Hắn chết chết nhìn thẳng này Hoàng Tuyển sông ảnh, trong con ngươi co rút lại. Ở nơi này Hoàng Tuyển sông ảnh chung, hắn cảm nhận được nồng nặc mục mùi vị. Như thế mãnh liệt, tựa hồ sau một khắc, hắn liền muốn ở trong đó tiêu vong. Hút khí, hắn chợt gầm nhẹ, một quyền về phía trước chào ra. Đen sắc trường thương là Mạc Ngữ cuối cùng lá bài tẩy, không tới sống chết trước mắt, quyết không thể dễ dàng vận dụng. Oeng. Hoàng Tuyển đầu sóng run lên, cánh chợt hỏng mất ra, hóa thành vô tận sóng nước, đưa thân ảnh bao vây ở bên trong, điên cuồng xoay tròn. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh hãi. Bởi vì, ở nơi này Hoàng Tuyển trong cơ thể hắn sinh cơ, cánh ở điên cuồng tăng dã. Thật giống như bên cạnh hắn năm tháng, bị gia tốc liễu ngàn vạn lần, đảo mắt chính là năm tháng dài dằng dặc. Bóng loáng bằng phẳng da, dần dần mất đi sáng bóng, đây cũng là sinh cơ đại lượng hao tổn biểu hiện. Mà, hay là đang Mạc Ngữ luyện hóa Liêu Thanh Mục chi hỏa, trong cơ thể sinh cơ hùng hậu vượt xa thường nhân vô số dưới tình huống, đổi lại tầm thường chi tu, trong nháy mắt, sợ là sẽ phải sinh cơ hao hết, hóa thành một đống hủ cốt. Từ trong địa lao thả ra yêu dị mỹ nam, giờ phút này dàn mùa, so với Mạc Ngữ càng thêm nghiêm trọng. Hắn gương mặt nhanh chóng hiện lên nếp nhăn, tầng tầng lớp lớp, đầu đầy đen sắc tóc dài, cũng tại lúc này, biến thành một mảnh hoa dâm, thân thể câu lũ đi xuống, quanh thân tản mát ra nồng nặc mục khí. Nhưng hắn hoàng hôn trong mắt, giờ phút này nhưng bộc phát ra trước nay chưa có cực nóng. Bởi vì thần thông tiếp xúc sau, hắn rốt cục cảm nhận được, Mạc Ngữ trong cơ thể, tại sao lại có như vậy hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng, căn bản không nên ra hiện tại nhân tộc tu sĩ trên người cường đại sinh cơ. Thanh mục chi hỏa. Hắn cánh luyện hóa được thanh mục chi hỏa. Nhận thấy được điểm này, người này trong lòng ý niệm trong đầu liền đã thay đổi. Hắn buông tha cho cắn nuốt Mạc Ngữ, mà là muốn cắn nuốt sạch linh hồn của hắn, chiếm lấy nhục thể của hắn. Chỉ có như thế mới có thể đầy đủ bảo tồn thanh mục chi hỏa lực lượng. Người là của ta. Của ta. Nhìn về phía Mạc Ngữ, hắn đột nhiên gầm nhẹ, trong đôi mắt lộ ra tham lam cùng điên cuồng. Sau một khắc, thân thể của hắn giàn mua tốc độ điên cuồng tăng vọt, huyết nhục cánh ở trong nháy mắt bắt đầu mục, hóa thành cắt vàng rơi mặt đất, dần dần chỉ còn một cụ bộ xương. Mà hai cốt, nhan sắc đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trắng bệnh, làm như đã ở dưới đất chôn một chút cũng không có mấy năm. Mà hơn thế đồng thời, hắn kích phát ra hoàng tuyển sông dài hư ảnh, ở nhanh chóng trở nên chân thật, hơi thở càng phát ra cường đại. Quấn quanh mặc ngữ, hắn sinh cơ trôi qua tốc độ cũng đạt tới khiến người sợ hãi trình độ, trên đầu, một cây tóc trắng nhanh chóng sinh ra. 3. Bộ xương vỡ vụn, hóa thành trên đất cốt phấn. Một đoàn linh quang đột nhiên chui vào hoàng tuyển trung, chuyển thế. Nhe răng cười thanh âm, trực tiếp ở mạc ngữ đầu góc vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, này một đoàn linh quang, rõ ràng ra hiện tại hắn linh hồn trong không gian, một cổ vô hình hơi thở phát ra ra, thế nhưng mạc ngữ ý thức lâm vào dừng lại, thân thể không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới, ta hám sâu luân ngữ, đại nạn không chết lại có lần này tạo hóa. Đoạt xá người này, mặc dù mất đi vốn có thân thể thì như thế nào? Nhận được thanh mục chi hỏa, ta là được tiếp tục tu luyện, thậm chí có thể đem này ma đạo hoàng tuyển nhất mạch một lần nữa phát dương quang đại, trở thành một đời ma chủ, uy hiếp thiên địa. Cắn nuốt sạch người này linh hồn. Nhưng ở lúc này, một đạo đáng sợ hơi thở đột nhiên đưa bao phủ. A, đây là vật gì? Đáng chết. Phá cho ta. Không nên, ta không nên tiêu vong. Ta còn có kế hoạch lớn nghiệp lớn chưa? A. Người này sợ hãi thét chói tai càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 373, đuổi giết. Chủ nhân yên tâm, ta đã xem hắn linh hồn cắn nuốt. Gì? Tu sĩ này trong trí nhớ có lẽ có chủ nhân cần nội dung, ta tạm thời lấy ra, chủ nhân trước ứng đối ngoại giới chuyện. Lục Thiên thanh âm rất nhanh yên lặng đi xuống, trong lúc mơ hồ, như có kiếp sát hưng phấn gầm thét truyền đến. Lôi đài, nương theo tu sĩ này linh hồn tiêu vong, hoàng tuyển sông dài hư ảnh đồng thời tàn đi. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, nơi cực sâu hiện lên vẻ âm trầm. Nếu không phải có kiếp sát Lục Thiên cung trấn giữ linh hồn không gian, mới vừa hắn vô cùng có khả năng đã gặp phải bất chắc. Tu sĩ này không biết tên họ, nhất thức hoàng tuyển thần thông, lại có kinh khủng như vậy uy năng. Không hổ là trung vực đại lục, tu sĩ thủ đoạn, thật không làm người ta khó lòng phòng bị. Xem ra, hắn còn muốn nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Nhưng hôm nay, trọng yếu nhất chuyện là nhận được đi trước Ô Sơn tư cách. Mạc Ngữ cũng muốn xem một chút, này Nam Minh thành, đến tột cùng còn thủ đoạn nào nữa có thể ngăn trở. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thành trì trong, trầm giọng quát khẽ, thì còn ai ra đánh một trận? Tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, bên trong thành ngoài thành, tất cả đều tĩnh mịch. Quỷ dị tuấn mỹ nam tử hiện thân, liền đã có không ít Nam Minh thành chi tu, nghĩ tới mấy năm trước giết chóc hạo kiếp, biết được kia thân phận. Nhưng hôm nay, hắn cánh vẫn lạc ở nơi này ngoại lai chi tu trong tay. Hình thân câu diệt. Phải biết rằng, năm đó đánh một trận, vẫn lạc ở trong tay hắn cấp 7 tu sĩ, liền có không dưới 10 người, đại tôn tu sĩ, cũng có không ít bị thương. Ngay cả tu sĩ này cũng suy tàn sinh tử, ai còn có thể lên đài đánh một trận? Còn ai dám lên đài đánh một trận? Ta Nam Minh thành chi tu nhận thua, đây là lệnh bài, cầm lệnh bài này trước hướng Ô Sơn. Gián mua có tiếng đột nhiên từ Nam Minh thành trung truyền đến, vang dội khắp không gian. Nương theo sau đó, một đạo linh quang gào thét bắn nhanh mà đến. Kia nhanh chóng rất mạnh, trong chớp mắt liền đã gần đến trước. Mạc Ngữ trong mắt mỉm cười nói hết mắt, nhưng động cũng không động, mặc cho vật này nhích tới gần. Bá. Linh quang khi hắn trước người hơn một xích dừng lại, chậm rãi chuyển động, lộ ra một quả ngọc cũng không phải ngọc chất liệu gỗ lệnh bài, vật này lòng bài tay lớn nhỏ, chính diện trải rộng tinh xảo hoa văn, phía sau trung ương thì khắc có Nam Minh hai chữ. Một cổ huyền diệu hơi thở từ đó phát ra, không cách nào hàng gái. Vật này chính là đại biểu Nam Minh thành 10 danh sách một trong, cầm nó có thể tiến vào Ô Sơn. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, phất tay háo tướng lệnh bài thu vào nhận chữ vật, nhưng không lập tức rời đi, mà là nhắm lại hai mắt. Hắn cánh ở vô số Nam Minh chi tu chú ý, trực tiếp bắt đầu điều thức, để khôi phục luân phiên chém giết tạo thành tự thân hao tổn. Dưới lôi đài, chứa nhiều ánh mắt lộ ra kính sợ phức tạp, nhưng không một người dám can đảm nhiều lời nữa. Lần này cuộc chiến, Nam Minh thành thua. Thành lâu, tử bào nữ tu xem ra, miệng nàng thần đột nhiên giật giật, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm. Hồi lâu, trên lôi đài hắc bảo thân ảnh tơ vân không động, tử bào nữ tu đầu lông mày vừa nhíu, do dự nhưng cũng không có nhiều lời. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, hắn dư quang ở thành lâu quét qua, nhưng không có dừng lại, trực tiếp hướng về trong đám người kia bán ra cho hắn tin tức quản lý. Một bước bán ra, hắn thân ảnh xuất hiện người này bên cạnh, không đợi hắn mở miệng, liền một trường phách rơi kia lồng ngực. Một cổ tinh thuần sinh cơ theo một trường này chui vào đến trong cơ thể hắn. Đang quản lý liền lùi lại ba bước, gương mặt đột nhiên trở nên hoàng hôn tái đi, chợt phun ra một ngụm hỗn loạn cứng rắn khối hắc huyết, có nhàn nhạt mùi hôi thối từ đó truyền đến. Một trường này, nhưng trừ bên trong cơ thể người ám thương, nhiều hơn ăn dưỡng, từ từ khôi phục. Bá. Linh quang lóe lên, Mạc Ngữ đã thân hóa cầu vồng, hướng ra phía ngoài phương cực nhanh đi. Quản lý hô hấp trong lúc, cảm thụ được kia toàn thân thông thuận cảm giác, một cổ mừng như điên, kích động nhất thời từ hắn đáy lòng dâng lên, chợt quỳ rạp xuống đất, đa tạ đại nhân cứu ta. Hắn thương thế kia, là năm đó lôi đài thời chiến lưu lại, đến nay đã 30 năm, quanh năm thừa nhận thương thế khổ sở, tu vi khó có thể tiến thêm. Hôm nay có cơ hội khỏi hẳn, mà hắn cũng là một ngoại lai chi tu. Tòa nhà hình tháp tầng chót, Hắc Bảo lão giả nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi phương hướng, mày nhíu lại chặt, một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài, thích đi trong lòng khác ý niệm trong đầu. Trầm ngâm, hắn phất tay háo linh quang lóe lên, liền có một bộ trà cụ xuất hiện, thản nhiên nói, lão phu mới được một loại linh trà, mùi vị có chút đặc biệt, hôm nay liền mời chư vị đạo hữu cùng uống. Lôi đạo tông chủ gật đầu, Mặc đạo hữu cùng mời, bổn tông tự nhiên đáp ứng. Xin Mặc lão pha trà. Luyện ngục cốc chủ bình tĩnh mở miệng. Còn lại đám người cũng là rối rít gật đầu. Lam Nguyệt mặt trầm như nước, nhưng giờ phút này lại cũng chỉ có thể cường tự áp chế, cùng mọi người cùng nhau thưởng thức trà. Nấu nước, bào chế, mảnh phẩm. Đợi một bình trà nước uống tẫn, thời gian đã qua đi hơn nửa canh giờ. Mặc họ lão giả phất tay áo lấy đi trà cụ, chắp tay nói, lão phu còn có sự vụ trong người, cáo tử. Hắn một bước bán ra, thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bổn tông cáo tử. Cáo tử. Lôi đạo tông chủ, luyện ngục cốc chủ đều lần lượt đứng dậy rời đi. Lam Nguyệt sắc mặt tâm trầm, hừ nhẹ chung, đưa tay ở trước mặt vẽ một cái, xé mở một đạo khe không gian, thân ảnh bước vào, trực tiếp biến mất mất tích. Ngoại lai tu sĩ, mà ngay cả kia Hoàng Tuyền Ma đạo tu sĩ cũng có thể chém giết, hắn đến tận cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Nếu kia không chết, tương lai tu vi nhất định kinh thiên động địa. Ghê tởm, hôm nay chẳng những không có hoàn thành đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông yêu cầu Ô Sơn hai danh sách, ngược lại hoàn toàn đắc tử tội với người này, nếu lần nữa tu sĩ này hàng lâm Nam Minh thành, ta Vạn Nguyệt Hồ tất có đại kiếp. Xuyên qua trong không gian, Lam Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi, kia trong mắt chỗ sâu dần dần xông ra hung quang. Hôm nay, chỉ có thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc đem chém giết, mới có thể tránh khỏi một cuộc tai họa. Mặc lão quỷ đám người, không muốn cùng tu sĩ này vì kẻ địch, cho hắn hơn nửa canh giờ chạy trối chết, nhưng bổn tông muốn giết hắn, hắn liền trốn không thoát. Quản hắn khỉ gió sau lưng có gì thế lực, chỉ cần không có chứng cứ, hơn nữa đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông ủng hộ, bổn tông liền không tin, bọn họ sẽ vì vừa chết đi tu sĩ, cùng ta Vạn Nguyệt Hồ nhất mạch làm khó. Tu sĩ này, phải chết. Một lát sau, Vạn Nguyệt Hồ sơn môn. Bá. Không gian hé ra, Lam Nguyệt thân ảnh một bước bắn ra. A. Tông chủ. Đệ tử tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Quanh thân Vạn Nguyệt Hồ chi tu rối rít hành lễ. Lam Nguyệt nhưng không rảnh bận tâm bọn họ nửa điểm, một bước bắn ra, thân hóa lưu quang, rơi vào sơn môn nguy nga trùng điệp cung điện bảy trung. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ chôn sâu dưới đất, bị vây cường đại trận pháp thủ hộ ở dưới ngoài mật thất. Lam Nguyệt, bái kiến sư thúc. Một chút dừng lại, trong mật thất truyền đến trầm thấp có tiếng, lão phu bế quan nhiều năm, đánh sâu vào bất hủ chi cảnh, không phải là tông môn đại họa không ra. Ngươi lần này, vì sao đến đây quấy rầy? Lam Nguyệt thần sắc càng phát ra kính cẩn, nếu không phải chuyện vượt trọng đại, Lam Nguyệt sao dám cắt đứt sư thúc tu hành, tất cả chuyện đều ở trong ngọc giản, sư thúc xin nhìn. Hắn lấy ra một quả ngọc giản, hai tay dâng lên. Vô hình lực nhiếp, ngọc giản xuyên thấu nhắm cửa đá, cánh như nước mặt loại, phát ra tầng tầng sóng gợn. Mấy hơi sau, cửa đá ầm trung mở ra, một thân mặc áo bào trắng, mặt mũi già nua tu sĩ đi ra, trong mắt của hắn đều là sẳng giọng. Quét qua một cái, nói thẳng, ngươi làm không tệ, tu sĩ này lưu lại thật là tai họa. Đưa đồ ảnh hiện hiện ra. Lam Nguyệt mừng rỡ đồng ý, phất tay áo vung lên, nói, chính là người này. Trong hư không, nguyên lực hội tụ, hóa thành một đạo hư ảnh, rõ ràng cùng Mạc Ngữ độc nhất vô nhị. Áo bào trắng lão giả trong mắt phát ra u u linh quang, một lát sau, trong mắt lệ mang chợt lóe, tìm được ngươi. Hắn vây tay, Mạc Ngữ hư ảnh nhất thời thu nhỏ lại hóa thành một đoàn ô quang, không ngừng nhẹ nhàng lóe lên, lão phu này liền đi trước giết hắn. Hắn bắn ra, thân thể trực tiếp dung nhập vào không gian. Lam Nguyệt liền giật mình, nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên. Thân cho thiên địa, đây là bất hủ tu sĩ, mới có thể có đích thủ đoạn, sư thúc có thể dễ dàng thi triển, thì cho thấy hắn nhiều năm qua bế quan đã có sở thu hoạch. Có lẽ không dùng được quá lâu, tiêu nhưng đột phá tới bất hủ cảnh, cùng thiên địa nhật nguyệt cùng tồn tại. Đến lúc đó, Vạn Nguyệt Hồ liền có thể nhảy trở thành đại tông, hùng bá Nam Minh thành nhất phương. Ngoại lai chi tu, lần này có sư thúc xuất thủ, mặc ngươi có muôn vàn thủ đoạn, cũng tuyệt không có lực phản kháng. Ngươi hẳn phải chết. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh vỗ vào hai cánh cấp tốc đi về phía trước, thoáng qua chính là trăm ngàn dặm ở ngoài, thường thường chờ hắn đi qua sau, mới có kia làm người ta kinh hãi thê lương tiếng xé gió truyền đến. Tu sĩ này chính là Mạc Ngữ. Vì ngăn ngừa ngoài ý, rời đi Nam Minh thành sau, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi nhanh, lại càng ba độ biến chuyển phương hướng, mặc dù có người cho đến âm thầm đối với hắn bất lợi, cũng tuyệt tìm không được phương vị của hắn. Gần một canh giờ đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng, xem ra Nam Minh thành chi tu cũng không động thủ. Mạc Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trung vực đại lục cường giả vô số, mặc dù thực lực của hắn không kém, nhưng so với hắn càng thêm mạnh mẽ người, đến không hết. Có thể tránh khỏi chém giết, tự nhiên là tốt nhất. Về phần Nam Minh thành chi tu đối với hắn mấy phen tính toán, Mạc Ngữ thật có tức giận, nhưng niệm cùng từ đó trong thành cưỡng đoạt đến một Ô Sơn danh sách, hắn cũng là không hề nữa ghi hận cho tâm. "Chủ nhân." Lục Thiên thanh âm đột nhiên ở đầu góc vang lên, hắn từ trước đến giờ lạnh như băng giọng nói, giờ phút này lại có mấy phần kích động. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, nghĩ đến lúc trước hắn theo như lời cắn nuốt trong linh hồn chi nhớ, nghĩ đến là chuyện này liễu. Ánh mắt trên mặt đất đảo qua, phía dưới là một mảnh tầng điệp sơn nhạc, hắn thân ảnh cấp tốc rơi vào trong lúc một viên cổ thụ trạc cây thượng, khoanh chân mà ngồi, ý thức tiến vào linh hồn không gian. Phát hiện cái gì? Kiếp sắt trong tay nâng một khối phát ra nhàn nhạt bạch quang linh hồn mảnh nhỏ, tất cả nội dung đều ở trong đó, chủ nhân xin xem qua. Mạc Ngữ vây tay, này linh hồn mảnh nhỏ cùng hắn tiếp xúc, nhất thời tan ra, hơn thế đồng thời, một đạo trí nhớ cũng trực tiếp ra hiện trong đầu. Một chút cảm ứng, hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp nhắm mắt lật xem, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, hắn mở ra hai mắt, trong đó tràn đầy rung động. Hoàng Tuyền Ma Tông, Ma đạo thần thông. Rất xa 5 tháng trước, Trung vực đại lục Ma đạo thịnh vượng, rõ ràng có Tam đại Ma tông, vì thiên hạ quần ma đứng đầu. Một cái Vô Cực Ma tông, chú trọng ma thể rèn luyện, nắm giữ ma hóa bí kỹ. Cái thứ 2 Phệ Hồn Ma tông, chú trọng ma hồn ân cần săn sóc, nhưng câu thông vực ngoại thiên ma. Thứ 3 là Hoàng Tuyền Ma tông, chú trọng sinh tử chi đạo, nhưng cướp đoạt người khác sinh cơ. Tam đại Ma tông, Vô Cực Ma tông tu sĩ nhiều nhất, Phệ Hồn Ma tông danh tiếng nhất vang, nhưng thần bí nhất đáng sợ, làm người ta sợ hãi, cũng là Hoàng Tuyền Ma tông. Tông này tu sĩ tu luyện Hoàng Tuyền Ma đạo, chuyển hóa sinh cơ vì thần thông, thủ đoạn quỷ dị, uy năng kinh người. Một khi xuất thủ, tới chém giết người, thường thường hồn phi phách diệt, vĩnh tiêu thế gian. Chứa nhiều vạn năm trước, thế gian tu sĩ chinh phạt ma đạo, Tam đại ma tông đều bị thương nặng, trong đó vừa lấy Hoàng Tuyền Ma tông vì nhất, bị công phá sơn môn, tất cả tu luyện Hoàng Tuyền Ma đạo chi tu, bị toàn bộ đánh chết, tông môn điện tịch đốt cháy hầu như không còn. Từ đó, Hoàng Tuyền Ma tông trên thế gian xóa tên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 374, tế hiến sinh cơ. Mà hôm nay Mạc Ngữ đoạt được chính là Hoàng Tuyền Ma tông trọng yếu nhất truyền thừa, Hoàng Tuyền Ma đạo. Nay thần thông, nhưng cướp đoạt thế gian sinh linh sinh cơ, dung nhập vào bản thân, lúc bộc phát, lấy sinh cơ tế hiến. Sinh cơ càng nhiều thì thần thông càng mạnh. Uy năng chi kinh khủng, gần như không có hạn mức cao nhất. Mạc Ngữ trái tim giờ phút này ở phù phù kịch liệt nhảy lên. Hoàng Tuyền Ma đạo tu hành không khó, chẳng qua là thi triển, cần hao tổn sinh cơ. Mà sinh cơ chi cướp đoạt cũng không phải là không có hạn chế. Chuyện này liên quan đến vị diện quy tắc, cướp đoạt càng nhiều thì càng bị quy tắc bài xích. Cuối cùng thậm chí có dẫn động quy tắc cắn trả, phủ xuống lôi kiếp đánh chết. Vô tận 5 tháng trước Hoàng Tuyền Ma tông cự phách, thực lực kinh khủng chí cực, cuối cùng tiêu vong, phần lớn là táng thân lôi kiếp trong. Nhưng điểm này, đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng vô quá nhiều hạn chế. Luyện hóa thanh mục chi hỏa, hắn huyết nhục sinh cơ đã đạt tới gần như bất tử bất diệt trình độ, tu luyện Hoàng Tuyền Ma đạo, hoàn toàn không cần từ ngoại giới cướp lấy sinh cơ, như thế, là có thể đem Hoàng Tuyền Ma đạo thần thông thiếu sót xóa đi. Hoàng Tuyền Ma tông chính là thượng cổ ma đạo siêu nhiên thực lực, kia trong tông, nhất định tồn tại bất hủ cảnh. Thậm chí bất hủ trở lên tầng thứ tu sĩ, bọn họ chẳng lẽ không phải có thể thừa nhận Hoàng Tuyền Ma đạo vô hưu vô chỉ cắn nuốt, làm tự thân bộc phát thực lực kinh khủng vô cực, mặc dù thần linh chỉ sợ cũng có thể đánh chết. Nếu thật là như vậy, bọn họ hoàn toàn không cần cắn nuốt ngoại giới sinh cơ, vừa vì sao cuối cùng như cũ táng thân lôi kiếp, Hoàng Tuyền Ma tông cũng rơi vào hủy diệt kết cục. Mạc Ngữ cao mày, nhưng lần này suy tư nhất định không có kết quả, bởi vì hắn hiện tại cũng không hiểu. Vị diện trong chưa từng có tuyệt đối bất hủ tồn tại, chỉ sợ là vị diện bản thân. Này trong đó, tân bí vô số. Nghĩ không ra chuyện tình, liền tạm thời để xuống, ngày sau theo tu vi tăng lên nhãn giới cao xa, có lẽ là có thể biết được. Dưới mắt, chỉ cần có thể xác định, hắn nhưng tu luyện Hoàng Tuyền Ma đạo, tiến tới làm tự thân thực lực đại trướng, này liền đã đầy đủ. Mạc Ngữ trong trí nhớ, có liên quan Hoàng Tuyền Ma đạo nội dung chậm rãi chạy xuôi, này một quá trình chung, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân sinh cơ chạy xuôi. Mênh mông cuồn cuộn, chạy trốn bất hủ, thật giống như vô cùng vô tận. Tựa như khí huyết cùng linh hồn lực lượng loại, trở thành một loại có thể bị định khống lực lượng cường đại. Làm như tâm niệm vừa động, là được đem tế hiến thả ra kinh khủng Hoàng Tuyền. Hắn đột nhiên hiểu, kia quỷ dị chi tu nhất định là nhận thấy được trong cơ thể hắn hùng hậu sinh cơ, mới có thể không tiếc bỏ qua bản thân, mượn Hoàng Tuyền hư ảnh cho đến đoạt xá nhục thể của hắn. Dù sao, hắn này thân thể đối với tu luyện Hoàng Tuyền Ma đạo tu sĩ hấp dẫn lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Mạc Ngữ có kiếp sát lục thiên cùng, mượn Hoàng Tuyền sông dài hư ảnh đoạt xá, chẳng qua là tự tìm đường chết, đem này Hoàng Tuyền Ma tông truyền thừa chắp tay tặng cho hắn. Đây cũng là cơ duyên. Mạc Ngữ khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhưng ở lúc này khóe miệng hắn nụ cười chợt cứng đờ. Từ ngoại giới mà đến mãnh liệt hung hiểm hơi thở, để cho hắn linh hồn đang run sợ chú lên, cảm nhận được kia hoàn toàn hủy diệt hơi thở. Bá. Hắn trong mắt chợt mở ra, liền thấy một ngón tay đang tự chân trời mà đến, hướng hắn điểm rơi. Nay chỉ vẹn vẹn thường nhân lớn nhỏ, mặt ngoài một mảnh dài hẹp tinh mịn chỉ tay, cũng đang không ngừng dao động biến ảo. Bởi vì, đây là quy tắc lực lượng gia trì. Trong thời gian ngắn, nay chỉ gần tới, nếu không ngoài ý muốn, tiếp theo trong nháy mắt là có thể đem Mạc Ngữ hoàn toàn nghiền nát. Vô luận thân thể hay là linh hồn, cũng sẽ bị bá đạo quy tắc lực lượng từ thế gian toàn bộ xóa đi, không ở lại bất cứ dấu vết gì. A, giờ khắc này Mạc Ngữ căn bản không còn kịp nữa làm ra bất kỳ ứng đối, chỉ sợ một phần mười tức thế gian trì hoãn cũng sẽ để cho hắn tiêu vong. Sinh tử đại kinh khủng quanh quẩn tâm thần, hắn điều có thể làm chỉ có giơ tay lên về phía trước. Hắn giơ lên là tay trái, với anh một ngón tay phủ xuống, Mạc Ngữ liền giống bị một viên vận hành trong đích tinh thần đánh trúng, phía dưới của một trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, thân thể về phía sau buồn bã quẳng. Kinh khủng lực lượng theo cánh tay tịch quyển mà đến. Tịch quyển quá non nửa cụ thân thể, tất cả huyết nục, xương cốt toàn bộ vặn vẹo đứt đoạn, thậm chí tạng phủ đều đã vỡ vụn. Trong lỗ mũi máu tươi cuồn phòng, thân thể mặt ngoài nứt ra sông ra máu, đem hắc bảo sát na nhuộm thấu. Thình thịch. Phía sau lưng đụng nhau trên vách đá dựng đứng, nhất thời thật sâu ao hãm đi xuống, tạo thành một con hình người động sâu, không thấy tia đáy. Một mảnh dài hẹp cự dữ tợn tiếng vỡ ra, từ động sâu bắt đầu, hướng ra phía ngoài lan tràn, khối lớn tảng đá ở ầm trong tiếng rơi xuống. Gì? Kinh ngạc hừ nhẹ đột nhiên vang lên, một bạch bảo lão giả thân ảnh không có chút nào báo trước từ trong không gian bắn ra, giờ phút này khẽ to mày, nhìn về phía trên vách đá dựng đứng hô sâu, thấp giọng nói, lại không có chết. Người này chính là Vạn Nguyệt Hồ né qua đánh sâu vào bất hủ cảnh lão quái. Hắn đã sớm cảm ứng rõ ràng, Mạc Ngữ quanh thân cũng không cường giả thủ hộ, một ngón tay điểm ra, vốn là muốn đem hắn trực tiếp bóp giết, nhưng không nghĩ tới, cánh sẽ bị hắn đỡ. Hắn trong mắt nhất thời lóe lên, chính là cấp 6, là được ngăn cản lão phu một kích không chết, người này trên người tất có trọng bảo, hoặc là ẩn tàng ta không nhận thấy được bí mật. Nếu có được đến, đối với ta mà nói, tất nhiên cũng có điểm rất tốt nơi. Nghĩ đến đây, tham niệm bỗng nhiên lên, áo bào trắng lao giả một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt đi tới vách đá hình người động sâu ngoài. Nhưng ở lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra tức giận, cước bộ vừa lui liền muốn dung nhập vào không gian. Giờ phút này, một con màu đen trường thương từ trong động gào thét ra. Kia thế chưa từng có từ trước đến nay, đeo vô cùng sắc cơ. Mùi thương khẽ rung động, liền làm quanh thân không gian sinh ra chi chít vô số thật nhỏ cái khe. Áo bào trắng lao quái thân ảnh, rất nhỏ không gian ba động sát na biến mất, hắn tránh lui cử động, giờ phút này bị sinh sôi cắt đứt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Kia lui về phía sau chi nhanh chóng cực nhanh, nhưng màu đen trường thương nhanh hơn. Hắn tránh không khỏi. Này tu đến tột cùng là thân phận như thế nào, trên người lại có kinh khủng như vậy trường thương chí bảo. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, nếu không, ta Vạn Nguyệt Hồ nhất mạch nhất định diệt vong. Áo bào trắng lão giả đáy lòng gầm thét, hắn thân ảnh chợt dừng lại, giơ tay về phía trước phách rơi. Hắn nơi lòng bàn tay, huyết nục hoa văn nhanh chóng biến hóa, hóa thành một con nguyệt nha, nhưng ngay sau đó liền có bóng trắng phóng trước, đột nhiên bộc phát ra chói mắt nguyệt hoa, liền tựa như một vòng chân chính thắng. Ở nơi này ban ngày lúc, trong vòng ngàn dặm, cũng nhưng rõ ràng thấy. Oeng! Điện quang hỏa thạch, màu đen trường thương cùng nguyệt nha đụng nhau. Khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, nhất thời từ đụng nhau một chút bộc phát, liền tựa như biển gầm sóng cuồng, tịch quyển bát hoang. Sở trải qua nơi, không gian gãy toái, phương viên mấy dặm hóa thành một mảnh bóng tối. Một mảnh dài hẹp viện nhược thú dữ ngụm lớn tiếng vỡ ra, từ trong bóng tối dọc theo người, dài nhất, thậm chí khuyết tán tới đến ngoài trăm dặm. Từ xa nhìn lại, liền giống như là có cự vật từ ngày mà rơi xuống, đem trời cao sinh sôi tạt nát. Trường thương một kích hết sức, phản chấn, hóa thành một cái màu đen tia chớp bay ngược mà đến, đem vách đá trực tiếp xuyên thủng, lui thế không giảm, liên tiếp xuyên thủng năm toàn núi, mới vừa dừng ở thứ 6 ngọn núi trung. Lực chấn động, làm núi cao vỡ vụn, đại địa lay động. Cùng lúc đó, tia ánh sáng ngọc bóng trăng đang run rẩy trung hằng mất. Áo bào trắng lao giả lòng bàn tay đột nhiên hé ra, huyết thủy cút tuôn, đem tháng văn bị phá hủy. Hắn gương mặt đỏ lên, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể về phía sau giữ dội lướt. Đùng có tiếng, từ kia trong cơ thể không ngừng truyền ra. Lấy Mạc Ngữ sánh ngang chiến hoàng đỉnh tầng thứ thân thể thực lực, mượn màu đen trường thương liều chết một kích, mặc dù đại tôn đỉnh, gần như chạm đến bất hủ người, cũng muốn trọng thương trở lui. Mà giờ khắc này, kia vỡ vụn trên vách đá dựng đứng, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện. Đó là trên người hắn hắc bảo, bị máu nhuộm đỏ sau sở thành. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời lộ ra điên cuồng. Còn có kia ngập trời sắc cơ. Thừa nhận áo bào trắng lao giả một kích không chết, hắn ở vách đá bên trong, liền biết được, lần này là hắn bước vào trung vực đại lục trung, đạo thứ nhất sát kiếp. Nếu độ không qua, thì chết yểu hơn thế, đầy đủ mọi thứ tất cả đều thành vô ích. Cho nên, hắn ở sợ hãi, tức giận trung mạnh mẽ gắng giữ tinh táo, lợi dụng này tu tham niệm đưa dẫn tới vách đá bên cạnh, đột nhiên vận dụng màu đen trường thương, chặt đứt kia xé rách không gian thuấn di rời đi cơ hội, nhất cử đem đánh cho bị thương. Chỉ có như vậy, hắn có thể ở hẳn phải chết kết quả trùng, cướp lấy đến một đường sinh cơ. Oeng! Linh quang bùng lên, Mạc Ngữ thân hóa cầu vồng, liền tựa như truy tinh cả nguyệt chi lưu tinh, đuổi theo hướng áo bào trắng lão giả. Hôm nay, người này thừa nhận màu đen trường thương một kích trọng thương, hắn phải nắm chặt cơ hội này đưa chém giết, nếu không, đợi người này hơi ổn thương thế, hắn hẳn phải chết. Đại tôn đỉnh, như thế cảnh giới chi tu, Mạc Ngữ vốn chỉ có màu đen trường thương, nhưng làm kia trọng thương, rồi sau đó khí huyết khô kiệt, liền muốn bó tay chờ chết. Kiếp sát lục thiên cung tuy mạnh, nhưng còn không đủ để đối với như vậy tuyệt thế cường giả tạo thành uy hiếp. Nhưng hiện tại, trong tay của hắn còn có một đạo lá bài tẩy. Đó chính là Hoàng Tuyền Ma Đạo. Nay thần thông, lấy sinh cơ thôi động, dung nhập vào sinh cơ càng nhiều thì uy năng càng mạnh, gần như không có buộc phát hạn mức cao nhất. Kia, hắn liền xem một chút, mình luyện hóa thanh mục chi hỏa sau, thân thể ẩn chứa vô lượng sinh cơ, có thể hay không đem này tu đánh chết. Đi nhanh chung, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên biến thành hoàn toàn bóng tối, liền giống như là kia vực sâu không đáy, ánh mắt nhìn chăm chú, linh hồn làm như cũng muốn bị kéo vào trong đó. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước điểm rơi. Hoàng Tuyền. Hai chữ ra khỏi miệng, như có vô cùng ma lực. Nhưng rõ ràng cảm ứng được, thân thể chung kia vô lượng sinh cơ, liền tựa như nắng gắt xương tuyết loại, lấy kinh khủng tốc độ điên cuồng tăng dã. Liền tựa như thế hiến cho tối tâm trong đích tồn tại, đổi lấy mặt sát hết thể lực lượng. Mạc Ngữ giờ phút này ở cấp tốc giàn mua, da sinh nếp nhăn, tóc dài sát na tuyết trắng, đỉnh trực lưng eo cũng khẽ câu lũ đi xuống, trao mày biểu hiện hắn đang thừa nhận thật lớn thống khổ. Nhưng này một đôi trong mắt, nhưng trở nên càng thêm sáng ngời, liền tựa như tinh thần sát cơ bạo ngược. Chỉ trước, Hoàng Tuyền sông dài hư ảnh xuất hiện. Một cái liền đi, nó liền tựa như vật thật loại, bị kia vô cùng sinh cơ từ cách xa ở ngoài gọi về mà đến, phủ xuống đến này vùng trời địa. Mạc Ngữ sở tế hiến sinh cơ vừa xa quá trên lôi đài, kia quỷ dị chi tu vận dụng vô số, cho nên Hoàng Tuyền sông dài hư ảnh chi trình độ kinh khủng cũng sẽ lấy chồng tăng lên phương thức điên cuồng tăng vọt. Đảo mắt này sông hư ảnh liền đã xem áo bào trắng lao giả cuốn vào trong đó. A, thê lương, sợ hãi, thống khổ gầm thét từ hắn trong miệng chợt bộc phát. Thân là đại tôn đỉnh chi tu, tâm trí kiên định vượt qua sát đá, sát phạt quyết đoán chí cực, tuyệt sẽ không sinh ra như vậy kịch liệt ba động. Nhưng giờ phút này, sở kinh nghiệm chuyện lại làm cho áo bào trắng lão giả hoàn toàn sợ. Bị hoàng tuyển sông dài hư ảnh cuốn vào, trong cơ thể hắn sinh cơ liền tựa như vỡ đê nước sông loại mãnh liệt chảy xuôi, trong nháy mắt chính là hắn còn sót lại thọ nguyên 1/10. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất tính thời gian thở thời gian sẽ phải trôi qua hao hết. Khi đó, đợi chờ hắn liền chỉ có hoàn toàn tiêu vong. Cho lão phu mở. Áo bào trắng lão giả hét giận dữ chung, hai tay phía trước hung hăng một xé, đem hoàng tuyển chi sóng mạnh mẽ xé mở. Nhưng hắn chưa lao ra, này nứt ra liền đã nhanh chóng chữa trị, đưa lần nữa ngăn lại. Chẳng qua là ba lượng cái hô hấp, hắn đã trở nên càng thêm giàn mua, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, quanh thân tản mát ra nồng nặc chí cực mục mùi vị, cùng kia bị chôn sâu dưới đất nhiều năm rửa nát quan tài một loại. Lê tầm a, hoàn toàn vỡ vụn. Cho ta toái. Thời khắc sinh tử, áo bào trắng lao giả không để ý thương thế, điên cuồng buộc phát đại tôn định lực. Chỉ cần có thể lao ra này hoàng tuyển sông dài, hắn cam nguyện giao ra bất cứ giá nào. Chỉ sợ người này trăm triệu không nghĩ tới, đuổi giết chính là cấp 6 chi tu, con kiến hôi loại tồn tại, cánh sẽ làm hắn rơi vào đến như thế hung hiểm tình cảnh. Nếu có thể, hắn tình nguyện dẫn dắt vạn nguyệt hồ nhất mạch viễn đột, hoặc là bái nhập những thế lực khác tìm kiếm che chở, cũng sẽ không đuổi giết mà đến. Nhưng hiện tại, hết thảy cũng đã muộn.